Mà Tụt Bịt Phở Lão nghe nói Di Chát đã trở về về sau, cũng lặng lẽ tới một lần phù đảo, cùng Di Chát bí nghị nửa giờ, đương Tụt Bịt Phở Lão sau khi đi, Di Chát đối cả kiện sự tình liền có rõ ràng hình dáng. Sự kiện bắt nguồn từ một cái ạ sản phụ cận một cái không đáng chú ý bé trai tước, hắn đối dọc đường lãnh địa mình ạ chỉ mòn hàng đội cưỡng ép chặn đường kiểm tra. Chi này hàng đội vừa lúc vận chuyển nhóm đầu tiên mới lôi thần, song phương lên xung đột, riêng phần mình chết trên 100 tên chiến sĩ, cuối cùng hàng đội không thể không tiếp nhận kiểm tra, mà quá trình kiểm tra bên trong, đại bộ phận lôi thần liền rất không khéo mất tích. Đây tại cưỡng chế kiểm tra bên trong, cũng là thường xuyên sẽ phát hiện hiện tượng, nhưng cực ít sẽ phát sinh tại ạ chỉ mòn loại này đẳng cấp hảo môn trên thân. Đây đương nhiên là cái âm mưu, giờ phút này Di Chát tình báo trong tay biểu hiện, có liên quan nhân viên ở trong xuất hiện giờ ỉnh cái bóng. Á Mạp Lan là giờ rồi ỉnh gia tộc một cái tuổi trẻ bá tước, rất có dạ tâm, cũng rất có đảm lượng, mặt khác liên quan đến việc này người còn bao gồm hạt tỉnh cháu trai, cùng thánh thụ vương chiêu phương bắc quân đoàn một số nhân vật trọng yếu. À, giờ phút này đang đứng trong thư phòng, hắc ám thần quan trước đây phụ trách hạ chỉ mòn tại nọ lạn sự vụ ngày thường, á lì gì thì là phụ trách quân sự. Di Chát thả ra trong tay tình báo, bình tĩnh nói, đây là một lần dò xét. Tham dò chúng ta đến tột cùng có lòng tin hay không đánh thắng trận này cùng thu cắt giả chiến tranh, phản ứng quá cường liệt, hay là quá ôn hòa, đều biểu lộ chúng ta suy yếu, liền có khả năng dẫn tới những người kia thêm một bước hành động. À, Dịch gật đầu nói, xác thực như thế, liên quan tới như thế nào mới có thể đủ thích hợp đáp lại, ta đã mô phỏng tốt trở xuống mấy cái phương án. Không, chúng ta không cần thích hợp đáp lại. Di Chát đánh gây à, Dịch, sau đó dùng nhẹ tay gõ nhẹ đánh lấy bàn đọc sách, chậm rãi nói. Nhóm này lôi thần là ta đối phó thu cắt giả trọng yếu át chủ bài, ai động bọn chúng, chính là dẫm lên ta dây đỏ. Điểm này, ta nghĩ những cái kia thông minh các tiên sinh nhất định đều rất rõ ràng, đã bọn hắn làm siêu việt ranh giới cuối cùng sự tình, vậy chúng ta cũng liền cho bọn hắn siêu việt ranh giới cuối cùng đáp lại. Chương 1078, Hạt tình mộng tưởng. Di Chát nhớ tới Tụt Bịt Phở Lão đề nghị, vị này trung thành hoàng cung tổng quản muốn Di Chát vô luận như thế nào muốn tới hoàng hôn chi địa đi xem một chút. Thế là Di Chát nói, ta sẽ đi trước tuyệt vực chiến trường nhìn một chút, nhìn xem hạt tỉnh đến rốt cuộc đã làm gì những thứ gì không dậy nổi đồ vật ra, bọn chúng tốt nhất hữu hiệu, nếu hiệu quả không tốt, vậy ta có thể sẽ trực tiếp cho gia hỏa này một cái đầy đủ khắc sâu giáo huấn. Nơi này trước giao cho ngươi. Di Chát vô vô ạ ạt vai, tiện tay cầm lấy đao hộ, liền nên ngang rời đi. Sau một lát, Di Chát từ húc nói mới lên chỗ truyền tống môn đi ra, hắn vừa ra truyền tống môn liền trực tiếp lên không, sau đó mấy cái lấp lóe biến mất không thấy gì nữa. Thủ vệ truyền tống môn mấy vị thánh vực lập tức giật nảy cả mình, bọn hắn nhưng cho tới bây giờ chưa từng gặp qua vị kia pháp sư không gian năng lực sẽ như thế cường hãn, thế mà tại phóng ra cấm không lĩnh vực quân đoàn cứ điểm còn có thể dễ dàng như thế truyền tống, mà lúc này truyền tống giả thân phận nghiệm chứng tin tức mới rơi xuống trong tay bọn họ, phía trên là một cái hiển hách danh tự, Di Chát. À chị Mòn. Giờ phút này hạt tình đại quân đang từ một tòa đã bị san thành bình địa quân đoàn cứ điểm rời đi, chuyển hướng mục tiêu kế tiếp. Chi quân đội này toàn bộ từ toàn thân bao trùm tại màu đen khôi giáp bên trong chiến sĩ tạo thành, bọn hắn nện bước chỉnh tề mà máy móc bộ pháp, lấy không đổi tốc độ hướng về đạ ột xoạt người tòa tiếp theo quân đoàn cứ điểm thẳng tiến. Chi quân đội này bên trong mỗi cái chiến sĩ đều có thánh vực cấp bậc lực lượng, mà lại số lượng nhiều đạt 8.000. Đáng sợ nhất chả không chỉ là số lượng, càng ở chỗ nó là một chi quân đội, một con quân kỷ nghiêm minh đến có thể đủ cùng mẫu xào tạo vật liệu mạng quân đội. Đương số lượng như thế đông đảo cường giả hóa thành một chi quân đội lúc, cũng liền có vô kiên bất tồi lực lượng. Tại trong quân đội, đi lại một đầu to lớn lại giữ tận địa long, đầu này địa long hình thể so phổ thông địa long càng lớn hơn mấy lần, mỗi một bước rơi xuống đều sẽ khiến đại địa chân chiến, trên mặt đất lưng rồng bên trên vậy mà xây dựng lấy một tòa vi hình ma pháp tháp, hạt tính ngay tại ma pháp tháp bên trong thảo khống lấy toàn bộ quân đội hướng đi. Thống lĩnh lớn như thế quân, lại vừa mới dẹp xong một tòa quân đoàn cứ điểm, võ công đã có thể so với Philip đại đế. Nhưng giờ phút này hạt tỉnh sắc mặt lại cũng không là nhìn rất đẹp. Ở trên một tòa quân đoàn cứ điểm chiến đấu cũng không phải là 10 phần thuận lợi, đã ột xoạt người số lượng mặc dù không chiếm ưu thế, nhưng là quỷ kế đa đoan, hoa văn chồng chết, mà lại từng cái hung hãn không sợ chết, mượn nhờ quân đoàn cứ điểm phòng giữ ưu thế, cho hạt tỉnh đại quân tạo thành tổn thất to lớn. Hạt tỉnh tiêu diệt hết cứ điểm bên trong hai vị truyền kỳ, hơn 500 vị thánh vực cấp bậc chiến sĩ, cùng mấy ngàn tên thánh vực trở xuống phá hôi, trả ra đại giới lại là cao tới 2.000 người. Trong chiến tranh, hạt tỉnh chỉ huy không tiện, binh chủng đơn nhất nhược điểm lộ rõ, đồng thời bị đạ ột xoạt người đầy đủ lợi dụng. Chính là trận chiến tranh này mới khiến cho hạt tỉnh khắc sâu nhận thức đến, chiến tranh thắng bại cũng không giống nghiên cứu, là đơn thuần song phương số lượng lực lượng so sánh, binh chủng, chỉ huy đều có tác dụng trọng yếu, chiến tranh là nghệ thuật. Hạt tỉnh khổ não là, Cứ tiếp như thế, hắn những này bộ đội nhiều nhất lại tiêu hao hết 3-4 cứ điểm, liền sẽ tổn thất hầu như không còn, không có nhóm này cường giả. Mẫu hoàng nơi đó mặc dù còn có đầy đủ chiến sĩ dự trữ, nhưng lại cũng không đủ cường giả linh hồn tiến hành kích phát. Có thể đánh dụng đạ ột soạt người 2/3 quân đoàn cứ điểm, đây cũng là bất thế võ công, nhưng mà hạt tỉnh dã tâm xa không chỉ đây, giấc mộng của hắn là dẹp yên toàn bộ hoàng hôn chi địa, đồng thời tại đạ ột soạt vị diện thành lập căn cứ tiền phương. Dựa theo nghiên cứu của hắn, đạ ột soạt vị diện bên trong rất có thể đã bao hàm một bộ phận sinh mệnh trung cực huyền bí, phá giải cái này huyền bí, hạt tỉnh chi ít siêu cường có hy vọng, nói không chừng còn có thể thu hoạch được vĩnh sinh quyền lợi. Nhưng nếu chỉ là tại tuyệt vực chiến trường hoành hành nhất thời, nhưng lại xa xa không đủ để ủng hộ hạt tỉnh mộng tưởng, mà lại đến từ Solomon bảo ủng hộ rất có thể đến lúc đó liền sẽ biến thành treo ở trên cổ hắn một cây dây treo cổ. Hạt tỉnh phi thường e ngại Solomon bảo những học giả kia các pháp sư, chính hắn liền suốt đời tận sức tại nghiên cứu, tự nhiên biết chân chính say mê tại tri thức cùng nghiên cứu đám gia hỏa có thể trở nên điên cuồng cỡ nào cũng không thể nói lý. Hạt tỉnh cũng không có chú ý tới, tại hắn đội ngũ sau cùng phương, một chiến sĩ đột nhiên mềm mềm ngã xuống, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Sau một lát, tại hoang dã một chỗ trong sân động, Di Chắt đem tên này chiến sĩ bỏ xuống, bắt đầu cẩn thận kiểm tra. Chân thực tầm mắt dưới, tên này chiến sĩ hết thảy bí mật đều bị hết kỳ xuất đến, ở trong thân thể hắn, Di Chắt thấy được rất nhiều quen thuộc kết cấu cấu tạo, loại này cấu tạo cực khác tại nhân loại thường gặp kết cấu thân thể, mà là mẫu xảo khai phát ra, căn cứ vào nhân loại hình thái hạ tốt nhất công năng kết cấu. Thật không nghĩ tới, thế mà cũng là mẫu xảo chiến sĩ, mà còn chờ cấp so với ta mẫu xảo còn cao hơn. Di Chát biểu lộ nghiêm nghị, hắn không biết hạt tỉnh từ nơi nào lấy được một con mẫu xảo, nhưng nếu muốn cùng hạt tỉnh triệt để đối địch lời nói, như vậy Di Chát chuyện thứ nhất chính là đi đánh giết hắn mẫu xảo. Mẫu xảo cùng thu cắt giả chả không giống, thu cắt giả chế tạo chiến đấu đơn vị tốc độ thậm chí là mẫu xảo hàng trăm hàng ngàn lần, tại thu cắt giả còn có đủ nhiều dư tận tinh hoa tình huống dưới, Di Chát nếu là độc thân đột kích thuyền mẹ, liền có khả năng đối mặt hàng ngàn hàng vạn chiến cơ. Mà mẫu xảo phòng ngự càng nhiều là dựa vào tự thân cùng cảnh vật chung quanh. Nó kiến tạo năng lực có hạn, muốn tập trung ở cao giai đơn vị chế tạo, huống hồ chế tạo năng lực cùng bản thể chiến lực là có xung đột, cho nên tại siêu cấp cường giả trong mắt, mẫu xào bản thể năng lực phòng ngự muốn so thu cắt giả thuyền mẹ thấp rất nhiều. Di Chắt tiếp tục kiểm tra cái chiến sĩ này, bên trong linh hồn bị quán trú vết tích đương nhiên không thể gạt được hắn, lập tức Di Chắt phát hiện chiếm cứ cái chiến sĩ này thể xác lại là một nhân loại linh hồn của cường giả. Tại linh hồn này bên trên, có tầng tầng chú ngự trói buộc, bức bách bọn chúng phục tùng đặc biệt mệnh lệnh, đồng thời bị khóa chết tại cái này thể xác bên trong. Đây là khá cao minh linh hồn thuật pháp, nhưng mà lại để Di Chát thấy được sơ hở. Chân chính mâu xảo tạo vật hoàn toàn không cần linh hồn, trong thân thể của bọn hắn bị cắm vào đặc biệt mật mã, sẽ chỉ nghe theo một ít đặc biệt tồn tại mệnh lệnh, cho nên mâu xảo chiến sĩ không có linh hồn, cũng căn bản không cần linh hồn, cho dù là tinh anh đơn vị cũng là như thế. Chân chính có linh hồn, cũng chỉ có như cắt đi nổ tông hổ dạng này đặc thù đơn vị mà thôi. Cho mẫu xảo chiến sĩ quán chú xử lý qua linh hồn, sau đó lại tiến hành thảo khống, ở trong mắt Di Chát hoàn toàn là vẽ vời thêm chuyện hành vi, kết hợp với hạt tỉnh đối cả chi quân đội kia vụng về mà nguyên thủy chỉ huy phương thức, Di Chát lại không biết hắn chi quân đội này có vấn đề, vậy liền kỳ quái. Chính Di Chát chính là thảo khống mẫu xảo chiến sĩ đại sư, hắn hoàn toàn là từ trong ý thức phát ra chỉ lệnh cho đặc biệt mẫu xảo chiến sĩ, điều khiển bọn hắn hoàn thành dự định chiến thuật tư tưởng, căn bản cũng không cần lính liên lạc, quân hào cùng cờ xí những vật này. Thế nhưng là hạt tỉnh còn tại dựa vào những này có chút nguyên thủy thủ đoạn đang chỉ huy, Di Chát lại không có tại quân đội của hắn bên trong phát hiện bất luận cái gì không phải mẫu xảo chiến sĩ binh chủng, cái này cũng đã nói lên hạt tỉnh căn bản không có đủ tại linh hồn phương diện chỉ huy những này mẫu xảo chiến sĩ năng lực. Đến tận đây, Di Chát đã đại khái suy đoán ra sự thực chân tướng, hạt tỉnh tất nhiên là tại vào tình huống nào đó gặp một con mẫu xảo, hoặc là chỉ là mẫu xảo dùng để chữa binh chủng tổ. Hắn sau đó dùng linh hồn loại ma pháp đem thu thập lại nhân loại cường giả linh hồn phong ấn tại mẫu xảo chiến sĩ thể nội, từ đó thu hoạch được khống chế những này mẫu xảo chiến sĩ năng lực. Nhưng là loại này khống chế hạ mẫu xảo chiến sĩ chiến lực 10 phần có hạn, không thể nào tiếp thu được linh hồn chỉ huy càng là trừ đi bọn chúng lớn nhất một hạng ưu thế, bất quá Di Chất lượng hạt tỉnh cũng không có khống chế một đầu mẫu xảo năng lực. Hiện tại hạt tỉnh duy nhất ưu thế chính là số lượng, nhóm này khôi lỗi đại quân số lượng ưu thế quá lớn. Lại san bằng vài tòa quân đoàn cứ điểm không là vấn đề. Hiện tại Di Chát đã nhìn ra hạt tỉnh vấn đề, hắn chi quân đội này binh chủng đơn nhất, chỉ huy khô khan, rất nhiều mẫu xảo chiến sĩ đặc biệt kỹ năng đặc thù căn bản đều không phát huy ra được, thực tế chiến lực phải lớn suy giảm, xa không giống nhìn bề ngoài mạnh mẽ như vậy. Nếu không phải bởi vì cùng thu cắt giả chiến tranh, Di Chát nếu mang lên đồng dạng số lượng ám dạ tinh linh, cùng Hàn Xương võ sĩ, tiễn thu cùng trùng hình chiến sĩ chờ nhiều binh chủng hỗn hợp đại quân, mặc dù bình quân đẳng cấp muốn thấp dòng giá 2 cấp, nhưng lại có thể bại hoàn toàn hạt tỉnh chi này nhược điểm rõ ràng quân đội. Di Chát thiên lặng tính ra, biết lấy hạt tỉnh thực lực trước mắt, nhiều nhất lại đánh hạ 3 tòa Đạo Xoạt quân đoàn muốn lệnh, nhưng là Đạo Xoạt người tất nhiên sẽ không trơ mắt nhìn xem hắn đem phe mình quân đoàn cứ điểm từng bước trừ bỏ, nhất định sẽ lộ ra át chủ bài. Tại quá khứ, số lượng ưu thế luôn luôn là tại Đạo Xoạt người một bên, Di Chát bỗng nhiên nghĩ đến mình năm đó ở tuyệt vực trên chiến trường thấy qua ma quỷ ngư, trong lòng không khỏi có chút trầm xuống. Liên trước mắt mà nói, hạt tình đối thần thánh đồng mình còn có tác dụng cực lớn, Di Chát đối với hắn cũng phía sau cái kia xảy ra vấn đề mẫu xảo không có hứng thú, bởi vậy Di Chát không có đối với hắn làm cái gì, mà là thẳng về tới húc nói ra thăng chỗ. Chỉ bất quá trên đường gặp một cái tương đối xui xẻo đà ô xoạt chuyển kỳ hát pháp sư, Di Chát thuận tay một đao, liền cắt đầu của hắn, sau đó thuần thục thu hoạch vật liệu. Lần này xuất hành, Di Chát cũng coi như làm cái trung cấp tế phẩm, quyền đương lộ phí. Đương Di Chát trở lại phù đảo lúc, về khoảng cách nghị viện quý thông lệ hội nghị còn có không đến 10 phút, Di Chát mang lên ám dạ tinh linh kỵ sĩ, liền tiến về thượng nghị viện, thẳng vào hội nghị đại sảnh. Thượng nghị viện cơ bản thuộc về bài trí, ngẫu nhiên mới có hội nghị trọng yếu cử hành, lần này quý hội nghị thường kỳ coi như trọng yếu, các đại hào môn đều sẽ phái đại biểu tham gia, nhưng là các gia chủ cơ bản sẽ không xuất hiện, bọn hắn nhưng không có như thế nhàn rỗi, sẽ đến tham gia loại này quyết định không được bất kỳ vật gì hội nghị. Cho nên Di Chát xuất hiện lập tức làm cho cả thượng nghị viện sôi trào, mọi người nghị luận ầm ĩ, không rõ Di Chát tại sao lại đột nhiên xuất hiện, nhưng là lấy Di Chát thân phận, lại là tại cùng thu cắt giả chiến tranh khẩn yếu con đầu, lại đột nhiên hiện thân ở đây, tất nhiên là có đại sự phát sinh. Vừa mới còn tại trên giảng đài rõ ràng lấy một người trung niên quý tộc thức thời nhường ra bục giảng, Di Chát cũng không khách khí, trực tiếp mang theo mình ám dạ tinh linh vệ đội đi lên bục giảng, ánh mắt đảo mắt một tuần, nhất thời làm toàn bộ hội trường đều yên lặng lại. Tại hoàn toàn yên tĩnh bên trong, Di Chát băng lanh thanh âm bắt đầu vang lên, ngay tại trước đây không lâu, có vị kêu xịt tử tức kiểm tra chúng ta ạ chỉ mòn hàng đội, sau đó đang kiểm tra quá trình bên trong, phần lớn hàng hóa như vậy mất tích. Nguyên lai là chuyện này, rất nhiều tin tức linh thông quý tộc lập tức hiểu được. Chương 1079, ai quy tắc ngầm. Nếu ạ chỉ mòn làm ra chính xác ứng đối, phía sau màn những người kia tự nhiên sẽ biết khó mà lui, mà xem như đền bù. Làm ra loại sự tình này xịt tử tức sẽ làm vật hy sinh bị đẩy ra. Chỉ là hiện tại xịt tử tức đã mất tích, dựa theo lệ cũ, xịt gia tộc lại chính thức xin lỗi, đồng thời gấp bội bồi thường ạ chi mòn tổn thất về sau, chuyện này coi như qua. Nếu ạ chi mòn ứng đối không bình thường, như vậy thì có khả năng thu nhận chiến tranh. Mỗi khi loại này thăm dò xuất hiện lúc, kỳ thật liền mang ý nghĩa thế cục đã đến bên bờ nguy hiểm, liền như manh thu tại tiến công trước đó, kiểu gì cũng sẽ trước dùng móng vuốt đi dò xét một chút con mồi phản ứng. Nhưng mà trước mắt Di Chát tự mình đến thượng nghị viện, loại phản ứng này đã có thể nói là quá lửa, nhưng là số ít chân chính mẫn cả người, lại bản năng cảm thấy, sự tình hẳn là sẽ không đơn giản như vậy. Mất tích hàng hóa, chính là cái này. Nói, Di Chát từ ám dạ tinh linh trong tay cầm qua một thanh hai ống lôi thần, nhắm ngay thượng nghị viện mái vòm đột nhiên bắn một phát súng. Như sấm sét oanh minh lập tức để các quý tộc thất kinh, tiếng thét chói tai liên tiếp, trang hoàng tinh mỹ mái vòm bị oanh mở một cái động lớn, đá vụn như mưa vẩy xuống. Nện ở phía dưới quý tộc trên đầu, mặc dù không có tạo thành tổn thương gì, lại đưa tới mới một đợt hỗn loạn. Thật vất vả trong phòng hội nghị mới thoáng có trật tự, mọi người tràn ngập sợ hãi nhìn xem Di Chát trong tay lôi thần, cũng nhìn xem mái vòm bên trên to lớn chỗ thủng. Phá hư thượng nghị viện kiến trúc, bản thân liền là một hạng tội danh, mà lại không nhẹ, nhưng là giờ này khắc này, nhưng không có cái nào quý tộc sẽ ngốc đến mức cùng Di Chát đến chăm chỉ. Bọn hắn thấy rất rõ ràng, lôi thần thế nhưng là hai ống. Mà Di Chát vừa mới chỉ mở ra một thương, Di Chát một thương này liền đã biểu lộ thái độ, lúc này ai nhảy ra người đó là muốn chết, nói không chừng một thương sau chính là nhắm chuẩn hắn. Di Chát băng lanh thanh âm vang lên lần nữa, ạ chỉ mòn ở vào đặc thù thời kỳ, cho nên ta sẽ không đi quản các ngươi những cái kia cẩu thí quy tắc ngầm, ta có quy tắc của ta, hiện tại ta tuyên bố đối sự kiện lần này xử lý, hy vọng những cái kia còn muốn đánh ta chủ ý người cẩn thận nghe rõ ràng, ta tuyên bố phán xử xịt tử tức tử hình. Hắn sẽ lọt vào vĩnh viễn truy sát, xếp hợp lý ngăn chứa tức đầu lâu tiền thưởng vì 100 vạn kim tệ, phàm là chứa chấp qua xịt tử tức gia tộc một mực diệt. Tộc, xịt tử tức gia tộc sẽ bị lưu vong, lãnh địa nhập vào ạ chỉ mọn. Quyết định này vừa ra, trong tràng lập tức một mảnh xôn xao, một chút người hữu tâm càng là sắc mặt tái nhợt. Di Chát quyết định không phải quá kích, mà là hoàn toàn vượt qua các quý tộc danh giới cuối cùng, triệt để giày xéo trăm ngàn năm qua ước định mà thành quy tắc ngầm, nếu không thể ngăn lại Di Chát, như vậy sau này những cái kia phía sau màn thế lực đem rất khó lại tìm đến dám đi thăm dò ạ chỉ mòn dê thế tội. Một số khác quý tộc nhưng lại đăm chiêu. Xin xác thực không may, hắn coi là cướp đến là một nhóm phổ thông hàng hóa, thật không nghĩ đến thế mà lại là hai ống lôi thần loại này sát khí, uy lực như thế sát khí, chắc hẳn sẽ ở ạ chỉ mòn đối phó thu cắt giả trong chiến tranh phát huy tác dụng trọng yếu, cũng khó trách gì chắc sẽ như thế tức giận. Bình thường tới nói, phát hiện cướp đến là loại này đẳng cấp vật tư chiến lược, như vậy hẳn là lập tức nghĩ biện pháp trả lại cho đi, mâu thuẫn như vậy cũng không trở thành quá độ kích thích. Thế nhưng là từ Di Chát phản ứng đến xem, rõ ràng là có người coi trọng nhóm này đồ vật, vẫn là cưỡng ép lấy đi hơn phân nửa, dạng này sự tình coi như phức tạp. Còn có người nghĩ đến càng sâu, bọn họ cũng đều biết phả rào là cao tốc độ thời gian trôi qua vị diện, nhóm này lôi thần đến chậm một ngày, thu cắt giả liền có khả năng giết chết hàng trăm hàng ngàn ạ chỉ mòn chiến sĩ. Lúc này một quý tộc trẻ tuổi đứng lên, lớn tiếng kêu lên, ngươi có quyền gì xử trí một tử tước? Di Chát trong tay lôi thần nhất chuyển. Họng súng đột nhiên phun ra ánh lửa, trong tiếng nổ vang, tên này quý tộc trẻ tuổi hơn phân nửa thân thể đột nhiên biến mất, biến thành huyết vụ đầy trời, chỉ có một chân bay lên không trung, lộn mấy chục lần về sau, mới đập tiến trong đám người, mọi người thất kinh, lại một cách lạ kỳ không người nào dám thét lên. Di Chát dùng thanh âm trầm thấp nói, ta mỗi đứng ở chỗ này một phút, liền có thể có mấy tên ạ chỉ mòn chiến sĩ vì vậy mà chết, ta lại tới đây, không phải tới nghe các ngươi hoài nghi, chỉ là đến tuyên bố quyết định. Không có người có quyền lợi đến hoài nghi quyết định của ta. Di Chát đem lôi thần ném về cho tên kia ám dạ tinh linh chiến sĩ, ám dạ tinh linh thuần thục cho lôi thần nhét vào mới viên đạn, sau đó ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm đầy đại sảnh quý tộc các nghị viên. Các quý tộc đột nhiên phát hiện, Di Chát dường như vẫn chưa nói xong, thế là đều không hiểu trong lòng phát lệnh. Đợi lát nữa nghỉ trong sảnh thoáng an tĩnh một chút, Di Chát tiếp tục nói, sự kiện lần này trực tiếp bày ra, là ra ra. Giờ giao ỉn, một tên khác gián tiếp kẻ chủ mưu là Violet. Hạ tỉnh, hai người kia cũng sẽ bị xử tử, bọn hắn trực hệ sẽ bị diệt tộc, giờ dù hình gia tộc có thời gian một tiếng đem người giao ra, bằng không mà nói tự gánh lấy hậu quả. Trong đám người có người cao giọng thét lên một tiếng, người đây là tại khiêu khích giờ dù hình gia tộc, người muốn chiến tranh à. Di Chát đưa tay nắm vào trong hư không một cái trung niên quý tộc lập tức từ trong đám người bay ra, thân bất do kỷ mà treo giữa không trung, sắc mặt hắn đã là trắng bệnh, bị ma pháp lực lượng trói buộc, ngay cả lời đều nói không nên lời. Di Chát căn bản không có hướng hắn nhìn một chút, mà là nhìn chăm chú lên thượng nghị viện tất cả các quý tộc, chậm rãi nói, tương tự khiêu khích, ta không hy vọng lại nhìn thấy lần thứ hai, bất kỳ cái gì khiêu chiến ạ chỉ mòn gia tộc, đều muốn chuẩn bị kỹ càng diệt tộc đại giới, nếu các ngươi muốn chiến tranh, vậy ta cũng sẽ cho các ngươi chiến tranh, dù cho ạ chỉ mòn chết được chỉ còn lại ta một người, ta cũng sẽ đem tất cả địch nhân chém tận giết tuyệt. Di Chát thanh âm thư giãn mà kiên định, không có gào thét, cũng không có cuồng loạn. Nhưng là hắn tuyên ngôn lại là chân thực lại trực tiếp, chính vì vậy bình tĩnh, mới khiến cho tất cả mọi người cảm thấy Di Chát quyết tâm. Có lẽ cho đến giờ phút này, rất nhiều nhân tài chịu chân chính buông xuống ngạo mạn cùng thành kiến, chăm chú suy nghĩ phải làm thế nào đối đại ạ chỉ mòn. Di Chát ạ chỉ mòn vẫn là quật khởi quá nhanh, vượt ra khỏi giới hạn sức tưởng tượng của mọi người, cho nên mọi người luôn luôn vô ý thức không nguyện ý tiếp nhận hiện thực này, bọn hắn có lẽ không dám trực tiếp đối mặt ạ chỉ mòn. Nhưng lại không giờ khắc nào không tại hy vọng có cái nào lịch sử lâu đời thế lực lớn ra mặt, đem ạ chỉ mòn từ nọ lạn bản đồ bên trên xóa đi. Mà khi Di Chát phát xuất chiến tranh tuyên ngôn về sau, rất nhiều nhân tài bỗng nhiên ý thức được, Di Chát đã là siêu cấp cường giả, hắn chẳng những có độc thân lập quốc tư cách, tự nhiên cũng có độc thân xử lý một cái hào môn thực lực, nếu trong gia tộc không có siêu cấp cường giả, như vậy không ai có thể chống cự một siêu cấp cường giả ám sát. Như vậy, đến tột cùng là ai trước giày xéo quy tắc ngầm. Lúc này Di Chát hướng lên nghị viện đại môn đi đến, một ám dạ tinh linh giơ lên lôi thần, nhắm ngay còn bị trói buộc giữa không trung trung niên quý tộc, bóp co súng, một tiếng oanh minh về sau, người trung niên này quý tộc liền biến thành mạn thiên phi vũ thịt nát tàn chi. 10 tên ám dạ tinh linh cùng sau lưng Di Chát, nối đuôi nhau rời đi hội trường, lần này cuối cùng không có người lại ngu xuẩn đến nhảy ra nói cái gì, Di Chát đã dùng hai cái ví dụ thực tế nói cho bọn hắn, bất kỳ cái gì dám ở lúc này hoài nghi hắn người, đều sẽ bị không chút lưu tình đánh giết. Đây đã là hung ác, thế nhưng là Di Chát rõ ràng đặt quyết tâm, phải dùng máu tươi cùng vũ lực khiến cái này nhảm chán quý tộc ngậm miệng. Biện luận vĩnh viễn không giải quyết được vấn đề, lực lượng mới có thể giải quyết vấn đề, mặc kệ là ác ý, có ý khác, vẫn là vô tâm, chỉ cần lúc này có can đảm ra mặt, liền hết thể đánh giết. Trở lại phù đảo, Di Chát đem mấy đại màu xám tổ chức đại biểu toàn bộ gọi đến, hạ đạt đối Violet. Hạt tình lệnh truy sát. Bắt sống tiền thưởng là 500 vạn. Đầu người tiền thưởng thì là 200 vạn, Violet tất cả thành viên gia tộc, cũng đều theo huyết thống xa gần cùng tầm quan trọng phân biệt thiết lập tiền thưởng. Vẹo lẹt là hạt tỉnh cháu trai, đồng thời rất được hạt tỉnh yêu thích, nhưng là những này màu xám tổ chức phạm vi thế lực đều bao trùm toàn bộ đại lục, cũng không phải là như thế nào e ngại hạt tỉnh. Lập tức liền có 4 cái sát thủ tổ chức tiếp nhận tiền thưởng, mặt khác 2 cái ít hơn chút tổ chức thì cần muốn trở về lại nghiên cứu một chút. Di chắc hiện tại trên tay bất kỳ một cái nào cường giả đều phi thường quý giá, không có khả năng lãng phí ở loại này tốn thời gian phí sức truy sát bên trên, từ những tổ chức sát thủ này thay chấp hành thì là không còn gì tốt hơn, trừ phi có lớn hảo môn chịu tại che chở bọn hắn, bằng không mà nói tại cao như thế treo thưởng dưới, những người này có thể nói là chết chắc. Đưa tiễn các đại sát thủ tổ chức đại biểu, khoảng cách đến giờ dự định gia tộc muốn người còn có 10 phút. À, dịch bắt lấy đứng không đưa vào một cái mới kế hoạch. Đây là liên quan tới điều chỉnh ạ chỉ mòn vật tư lưu chuyển kế hoạch, chuẩn bị đem cùng lôi thần có liên quan hết thảy vật tư toàn bộ cải thành không vận. Kỳ thật mới 2 ống lôi thần phí tổn thấp hơn nhiều 6 nòng lôi thần, bọn chúng chân chính bình cảnh ở chỗ lắp động lực kim loại viên đạn, động lực kim loại trước mắt chỉ có thể từ thu cắt giả chỗ thu hoạch được, cũng chỉ có thể sống chết cũng phải cùng thu cắt giả quyết nhất tử chiến ạ chỉ mòn gia tộc mới có thể đại lượng sản xuất, dạng này một phát viên đạn giá trị liền muốn vượt qua lôi thần bản thân. Cho nên đám kia lôi thần mới có thể lấy hàng đội phương thức vận hướng hạ sản, theo xe chỉ xứng chuẩn bị số lượng cực ít đạn dược, mà chân chính đại lượng đạn dược thì sẽ thông qua không vận mang đến cổ pháo đài Black Joker. Nhìn Atlas kế hoạch, Di Chắt lắc đầu, nói, không, hết thể dựa theo nguyên kế hoạch tiến hành, chính là động lực kim loại vận chuyển cũng không thay đổi, nhiều nhất đem có thể một nhóm vận chuyển động lực kim loại chia mấy đám phân biệt vận chuyển. Nhưng là chúng ta không có bao nhiêu lực lượng hộ vệ. Di Chắt nhẹ nhàng gõ bàn đọc sách, lạnh nhạt nói, không cần gia tăng hộ vệ, có người muốn đoạt, vậy liền để hắn đoạt tốt, chờ địch nhân mình nhảy ra không phải rất tốt sao, chính chúng ta đi tìm, thế nhưng là sẽ rất mệt. Lúc này chuông ma pháp gõ vàng, Di Chắt đứng lên, nói, nên đi giờ rồi ỉnh gia tộc muốn người, ngươi đi theo ta đi. À, dịch đi theo Di Chắt đi ra tòa thành, trên đường đi thỉnh thoảng có ám dạ tinh linh từ các nơi đi tới, sau lưng Di Chắt xếp hàng đuổi theo. Lúc này rất nhiều tham gia điểm tích lũy chiến trường cường giả đã nghe nói bên này biến cố. Nhao nhao từ 2 cái điểm tích lũy chiến trường đuổi tới phù đảo, đi theo ám dạ tinh linh về sau, Di Chắt cũng không có ngăn lại, mà là thẳng đi hướng truyền tống trận. Người ở bên ngoài xem ra, kỳ thật rất khó phán đoán những cường giả này là đứng tại Di Chắt một phương, vẫn là chỉ bất quá đến xem náo nhiệt, cho nên bọn hắn trên thực tế cũng tương đương với đứng tại Di Chắt một phương, ẩn ẩn cho giờ rồi ỉnh gia tộc tạo áp lực, này bằng với là biến tướng lấy lòng. Đường Di Chắt đi đến trước truyền tống trận lúc, bên người bỗng nhiên nhiều hơn một thân ảnh, là tinh hiền giả. Sở Phạn mỉm cười nói, ta chỉ là muốn cùng đi xem một chút. Chương 1080, sáng thế phát tắc. Di Chát nhẹ gật đầu, nói, vừa vặn ta cũng thiếu một vị người chứng kiến. Một chi trùng trùng điệp điệp đội ngũ cư như vậy tiến vào truyền tống trận, sau đó trên phật truyền tống đại điện xuất hiện. Truyền tống trong đại điện sớm đã đầy áp người, bọn hắn đều là đến xem Di Chát chuẩn bị như thế nào hướng dở dấu ỉnh gia tộc yếu nhân. Hai đại phù đảo hào môn ở giữa xung đột trực tiếp, quá khứ mặc dù cũng thường xuyên xuất hiện, lại rất ít có như thế cao tầng thứ, như thế trực tiếp đối kháng. Tại thông hướng giờ rồi ỉnh phù đảo bên ngoài truyền tống trận, đứng đấy dòng dã một loạt giờ rồi ỉnh gia tộc kỵ sĩ, một mực coi chừng sau lưng truyền tống trận. Cầm đầu kỵ sĩ trầm giọng quát, nơi này là giờ rồi ỉnh gia tộc phù đảo, hôm nay phù đảo quan bế, bất kỳ người nào đều không cho phép tiến vào phù đảo, dám can đảm xông vào, tốt nhất suy tính một chút Phật sáng thế luật pháp. Rất nhiều quý tộc nghe, đều là trong lòng run lên. Phật cái gọi là sáng thế luật pháp, nhưng thật ra là tòa thành thị này vận hành bên trong nhất định phải tuân thủ mấy hạng cơ bản quy tắc, trong đó bao quát một chút không thể tùy ý vận dụng vũ lực trường hợp đặc thù, tỉ như Vĩnh Hằng Long Điện, phù đảo cùng truyền tống đại điện chờ. Giờ Dư Ứng gia tộc phái ở chỗ này một đội kỵ sĩ, nếu Di Chắt trực tiếp giết chết hiển nhiên liền sẽ vi phạm sáng thế quy tắc, trái với Phật sáng thế quy tắc hậu quả, liền có khả năng thu nhận Phật công kích, Thất Nguyệt Thải Hồng có thể chiếu rọi đến địa phương, đều là công kích phạm vi. Giờ Dư Ứng chợt như thế cho Di Chát đưa ra một câu đố khó, bởi vì Di Chát hạ một giờ thông điệp, đương nhiên giờ Dư Ứng cũng không có khả năng vĩnh viễn trốn ở phù đảo bên trong, bọn hắn sớm tối là muốn ra, cho nên một trận này sớm muộn vẫn là cái thua, nhưng là trì hoãn thời gian, chí ít cũng coi là nho nhỏ lật về một ván. Bất quá Di Chát hiển nhiên cùng ý nghĩ của mọi người hoàn toàn không giống, hắn căn bản không cùng giờ Dư Ứng kỵ sĩ thủ lĩnh đối thoại, chỉ là đưa tay chỉ về phía trước, hơn 10 người ám dạ tinh linh lập tức tiến lên. Tháo xuống phía sau lôi thần, lần này, bọn hắn mang đều là 6 nòng lôi thần. Kỵ sĩ thủ lĩnh mặt đống nhiên kéo dài, con mắt chừng đến cơ hồ sông ra ngoài, chỉ tới kịp quát to một tiếng không, thanh âm của hắn liền bị đinh thai nhức góc tiếng oanh minh bao phủ. Hơn 10 rất lôi thần phun ra thật dài ngọn lửa, mỗi một cái phun ra, đối diện mục tiêu liền sẽ thiếu thốn một khối thân thể. Trong nháy mắt, hơn 10 người giờ rồi ỉn gia tộc kỵ sĩ liền triệt để bị xé nát. Tiếng oanh minh rốt cục quá khứ, toàn bộ truyền tống trong đại điện hoàn toàn yên tĩnh, chỉ còn lại Lôi Thần còn tại lượn vòng nòng súng phát ra vù vù âm thanh. Di Chát bước qua giờ rồi ỉn các kỵ sĩ huyết nục, đi vào truyền tống trận, sau lưng hắn, tinh huyền giả cùng đông đảo ám dạ tinh linh nhao nhao đi vào truyền tống trận, sau đó số lớn xem náo nhiệt các quý tộc cũng như ở trong ngộng mới tỉnh xông vào truyền tống trận, tiến vào giờ rồi ỉn gia tộc tòa thành. Tại phù đảo trên quảng trường, giờ rồi ỉn công tước đang đứng tại quảng trường một chỗ khác, cùng Di Chát giằng co. Di Chát, ngươi đây là tại vũ nhục giờ rào ỉn, vũ nhục toàn bộ thần thánh đồng minh phù đảo hào môn. Chúng ta giờ rồi ỉn gia tộc tuyệt sẽ không bởi vì ngươi kia không có chút nào căn cứ lên án liền đem gia tộc thành viên trọng yếu giao ra. Ta yêu cầu, ở trên nghị viện dựa theo thần thánh đồng minh luật pháp một lần nữa thẩm tra xử lý việc này. Đối mặt giờ rồi ỉn công tước gào thét, Di Chát chỉ là cười lạnh, chấm tay chật đất ấn lên tài quyết chua kiếm. Nói như vậy, ngươi là không có ý định giao người, ta nói qua, nếu không giao người, vậy thì đồng nghĩa với là tại hướng ạ chỉ mòn tuyên chiến. Giờ rồi ỉn công tức lại là không chút nào sợ Di Chát uy hiếp, cao giọng nói, đừng vọng tưởng giờ rồi ỉn sẽ ở ngươi chiến tranh uy hiếp hạ khuất phục, coi như ngươi là thần thánh đồng minh hoàng đế, cũng không thể đối xử như thế có đầy đủ tự trị quyền lãnh chúa, đối xử với Phật như thế phù đảo hà môn. Tài quyết chính chậm rãi ra khỏi vỏ, Di Chát đã mất đi tiếp tục nói tiếp hứng thú. Hắn nhìn xem giờ rồi ỉn công tước, nghiêm túc nói, công tước các hạ, ngài phạm vào một cái không nên phạm sai lầm, đưa một cái gia tộc liên tiếp đối ta hạ lần một lần hai hắc thủ về sau, ta bây giờ không có hứng thú nhìn thấy bọn hắn còn có thể tồn tại, còn có cơ hội dưới thứ ba lần hắc thủ. Giờ rồi ỉn công tước đống nhiên dùng mình một cái, hắn rốt cục ý thức được Di Chát cũng không phải là đang uy hiếp, hắn nói mỗi một câu nói đều là chăm chú, chính vì vậy, giờ rồi ỉn công tước giờ phút này tim đập như trống trầu, trong ý thức chỉ còn lại một cái ý nghĩ. Di Chát điên rồi, hắn điên thật rồi. Đương tài quyết hoàn toàn rời vỏ lúc, giờ rồi ỉn công tức rốt cục nghẹn ngào kêu to, nơi này chính là phù đảo, ngươi không thể công kích chúng ta. Nhưng mà công tức tiếng kêu giờ phút này lộ ra như thế tái nhợt, tài quyết đã lấy như chậm thực tốc độ nhanh tại công tức tả hữu riêng phần mình hư bổ một đao, phun ra ngoài đao khí quần quận hướng về phía trước, một đường thúc đẩy, đem tiến lên trên đường tất cả kiến trúc cùng người đều triệt để nghiền nát, thậm chí tại phù đảo bản thể bên trên đều lưu lại sâu hơn 1 mét thật sâu khe rãnh. Mà theo hai đao hư kích, trên tài quyết trả phù bay lên hơn 10 khỏa bên ngoài đỏ bên trong lam kinh khủng hỏa cầu, phiêu phiêu đãng đãng tán hướng phù đảo các nơi, những này hỏa cầu giống như không có trọng lượng, cũng không có thực thể, không có chút nào trì trệ xuyên qua hết thể chướng ngại vật, bay đến dự định địa phương. Lập tức một khỏa lại một khỏa to lớn hỏa cầu đằng không mà lên, trên không trung tạo thành một đóa lại một đóa mây hình ấm, trước sau chỉnh hợp cùng một chỗ, cuối cùng hội tụ thành một điếu thuốc hỏa giao nhau to lớn hỏa cầu, từ từ hướng lên bầu trời bay lên. Tất cả mọi người há hốc mồm, ngây ngốc nhìn xem viên kia trước đây chưa từng gặp. Sóng xung kích đem không có chút nào phòng bị giờ rồi ỉn công tức đẩy ngã trên mặt đất, lại hướng một đám ngẩn người quý tộc đánh tới. Nhưng là cuối cùng bị Di Chát bảy từ trường phòng ngự ngăn tại bên ngoài, cũng coi như bảo vệ những này xem náo nhiệt ra hỏa mặt mũi. Bất quá Di Chát cử động lần này cũng coi là có chút dư thừa, các quý tộc nét mặt bây giờ muốn bao nhiêu ngốc trệ liền có bao nhiêu ngốc trệ, sớm mất bình tĩnh ung dung phong phạm. Kỳ thật cũng không trách bọn hắn. Đương đầy bụi đất giờ rồi ỉn công tức từ dưới đất bò dậy về sau, quay đầu xem xét, lập tức cũng ngây dại. Tại giờ rồi ỉn công tức trước mắt, không còn có cái gì nữa. Tòa thành, vườn hoa, quân doanh, núi nhỏ, bảo khố, hết thảy, tất cả đều hư không tiêu thất, chỉ còn lại đất khô cằn một mảnh. Kia tỉ mỉ đánh giá mấy trăm năm cổ lão phù đảo, liền như chưa từng có xuất hiện qua đồng dạng. Thế nhưng là giờ rồi ỉn công tức biết mình không phải đang nằm mơ, bởi vì phù đảo còn có một phần nhỏ là hoàn chỉnh không hao tổn. Đó chính là Di Chát dưới chân quảng trường, cùng truyền tống trận. Ngươi. Giờ rồi ỉn công tức chỉ vào Di Chát, hoàn toàn nói không ra lời. Di Chát một kích chi uy, nói thật còn tại đám người trong phạm vi chịu đựng, dù sao chỉ riêng uy lực mà nói, còn có Tô Hải Luân cùng Phi Lịp tại Di Chát phía trên. Thế nhưng là Di Chát vậy mà một kích hủy giờ rồi ỉn gia tộc phù đảo, đây mới thực sự là để cho người ta khiếp sợ địa phương. Chẳng lẽ Di Chát liền không sợ đến từ tòa thành truyền kỳ quy tắc phản kích? Di Chát chậm rãi đem tài quyết trở vào bao, mấy trăm đạo linh hồn quang mang tụ đến, bị tài quyết hút vào. Toàn bộ phù đảo bên trên, ngoại trừ giờ rồi ỉn công tức bên ngoài, những người khác tại vừa mới kinh khủng trong công kích hóa thành cho bụi. Liên tục uy lực nổ tung, liền ngay cả cường giả thánh vực cũng ngăn cản không nổi. Giờ rồi ỉn công tức rốt cục kịp phản ứng, hắn chỉ vào Di Chát, đống nhiên cười ha ha, ngươi dám hủy hoại phù đảo. Phật sẽ giết ngươi, nó sẽ đem linh hồn của ngươi triệt để hủy diệt. không ai có thể đối kháng Phật lực lượng. Tựa hồ là đang vì giờ rồi ỉnh công tức làm chú thích, trên bầu trời bỗng nhiên bắn xuống một chùm nhiều màu ánh sáng, chiếu rọi tại toàn bộ phù đảo bên trên. Đại ma lực khí tức bắt đầu phun trào, tại đây giống như thủy triều ra thiên cái địa đại ma lực trước, tất cả quý tộc đều cảm thấy mình là như thế nhỏ bé. Thất Nguyệt Thải Hồng. Là Thất Nguyệt Thải Hồng. Nơi này muốn hủy diệt, chúng ta mau trốn. Đã tới đã không kịp. Tiếng kinh hô liên tiếp, nguyên bản ôm xem náo nhiệt tâm tính mà đến các quý tộc giờ phút này tất cả đều sắc mặt xám xịt, không nghĩ tới lại đột nhiên gặp gỡ loại chuyện này. Nhưng là giờ phút này Thất Nguyệt Thải Hồng quang mang đã bao phủ toàn bộ phù đảo, truyền tống trận đã mất đi hiệu lực, tất cả không gian đều bị giam cầm, không ai có thể chạy thoát được. Di Chắt nhìn xem cuồng loạn giờ rồi ỉn công tước, mang theo thương hại nói, đáng tiếc, Phật lực lượng cũng không giống như ngươi nói vậy không thể kháng cự, vô luận hiện tại, quá khứ hay là tương lai, đều có người cũng không e ngại Phật lực lượng, có thể không nhìn quy tắc của nó. Còn ta, lại là một loại khác tình huống, ngươi vĩnh viễn cũng không nghĩ ra tình huống. Thất Nguyệt Thải Hồng, không, hiện tại hẳn là Lục Nguyệt Thải Hồng, phóng xuống đến quang mang càng ngày càng mạnh. Tại quang mang bên trong, hải lượng năng lượng bành trướng mà rơi, bọn chúng hóa thành núi nhỏ, hồ nước, bãi cỏ cùng sâm lâm, dần dần đem phù đảo khôi phục thành vốn có dáng vẻ. Kia là giờ rồi ỉn gia tộc tiến vào chiếm giữ trước, phù đảo nguyên sinh thái bộ dáng. Không có xóa bỏ, cũng không có công kích, Phật trực tiếp nhảy qua cái này trình tự, bắt đầu chữa trị phù đảo. Mà lại giờ rồi ỉn công tức cảm giác được, quyền hạn của mình ngay tại giảm xuống, một lần nữa chữa trị phù đảo cũng bắt đầu chấn động, sau đó thoát ly nguyên bản quỹ đạo, hướng phía dưới rơi xuống. Các quý tộc lại là một tràng thốt lên. Nếu phù đảo rơi vỡ, Di Chắt cùng những cường giả kia khẳng định không có việc gì, nhưng bọn hắn những này thực lực không đủ người lại chú định không cách nào may mắn thoát khỏi. Cũng may phù đảo hạ xuống một khoảng cách, đồng nhiên lại dừng lại, tiến vào mới quỹ đạo, bắt đầu chậm rãi vận hành. Lúc này phù đảo đã chữa trị hoàn tất, Lục Nguyệt Thải Hồng quang mang dần dần tan đi, truyền tống trận lần nữa khôi phục quang mang. Giờ Dư Ảnh công tức mặt trắng như tờ giấy, đột nhiên như phát điên vọt tới phù đảo biên giới, hướng ra phía ngoài nhìn lại. Phật ngay tại hắn nghiêng phía trên. Cái góc độ này rất rõ ràng, là tầng thứ 7 quỹ đạo, mà vị trí, thì là số 77. Quý tộc khác nhóm lúc này cũng nhìn thấy đến tột cùng xảy ra chuyện gì, lại là nhiều tiếng hô kinh ngạc. Sự thật trước mắt quá làm cho bọn hắn chấn kinh, Di Chắt không chỉ có một kích hủy đi giờ rồi ỉn phù đảo, quanh sát trừ giờ rồi ỉn công tức bên ngoài tất cả mọi người nhưng không có nhận Phật công kích, hơn nữa còn đem giờ rồi ỉn phù đảo hạ xuống số 77 vị trí. Vị trí này thay thế A Nạn, sẽ trở thành đời tiếp theo huyết lộ hành trình gia tộc trực tiếp mục tiêu công kích. Nhất làm cho mọi người khiếp sợ, vẫn là Phật thái độ đối với Di Chắt. Cổ lao sáng thế pháp tắc thế mà mất hiệu lực. Mấy cái nhạy cảm quý tộc đông nhiên thất thanh nói, không, sáng thế pháp tắc không có khả năng mất đi hiệu lực. Bọn chúng chỉ là, mấy người này phát giác thất ngôn, kịp thời im ngay. Mà quý tộc khác nhóm đều hiểu bọn hắn muốn nói gì. Sáng thế pháp tắc y nguyên tồn tại. Chỉ bất quá bọn chúng không còn ước thúc Di Chắt mà thôi. Trong lúc này đến tột cùng xảy ra chuyện gì, vì sao lại dạng này? Phải biết sáng thế pháp tắc ngay cả hoàng thất đều có thể ước thúc, vì sao ạ chỉ mòn có thể miễn trừ? Chương 1081, đánh vỡ cũ cách cục. Đó cũng không phải một cái vô giải đáp án, trong quý tộc phần lớn là tầm tư thông minh hạng người, trong nháy mắt liền nghĩ đến mấu chốt của vấn đề, đó chính là phù đảo vị trí. Ạ chỉ mòn thế nhưng là chiếm cứ số 31 phù đảo. Mà lại tầng này phù đảo không cách nào cướp đoạn, chỉ có thể theo bộ liền bàn tăng lên. Nói cách khác, Di Chắt tại Phật có đầy đủ cao quyền hạn, mới khiến cho sang thế pháp tắc không cách nào ước thúc hắn. Hiến tế. Hạch tâm vẫn là hiến tế. Các quý tộc đều là hai mắt tỏa sáng, thấy được một đầu mới quang mang con đường. Di Chắt nhìn thoáng qua giờ phút này bỗng nhiên khóc, chợt cười to giờ rồi ỉn công tước, hừ một tiếng, quay người hướng truyền tống trận đi đến, một đám ạ chỉ mòn đi theo bọn hắn vương nối đuôi nhau rời đi. Nhìn xem giờ rồi ỉn công tước, rất nhiều uy tín lâu năm quý tộc đều âm thầm thở dài. Bọn hắn biết giờ rồi ỉn gia tộc đã xong, Di Chắt một kích không riêng hủy đi giờ rồi ỉn tinh thần biểu tượng, hơn nữa còn giết chết gia tộc thế hệ tuổi trẻ hơn phân nửa nhân tài ưu tú. Phật hào môn xưa nay có đem ưu tú con em trẻ tuổi đặt ở phù đảo bên trên huấn luyện truyền thống, chính là cái này truyền thống, tống táng giờ rồi ỉn gia tộc thế hệ tuổi trẻ. Mà lại, ạ chỉ mòn hiện tại cùng giờ rồi ỉn vẫn còn trạng thái chiến tranh. Coi như ạ chỉ mòn tổn thất nặng nề, dù là đại quân toàn quân bị diệt, nhưng chỉ cần còn có Di Chắt tại, hắn một mình cây kiếm, cũng có thể đem đối thủ giết không còn một ngống. Bất luận cái gì cũ cách cục đánh vỡ đều nương theo lấy huyết tình, bất kỳ cái gì kiểu cũ độc đánh vỡ cũng là như thế. Liệt kê từng cái nọ lạn cường giả, từ Tăng Kiếm, Già Lan, Philip, Vô Định, cái nào không phải từ trong núi thây biển máu đi ra, lấy vô tận giết chóc thành tiểu uy danh của mình. chính là tính cách nhảy thoát, tựa như một cái đại nữ hài Tô Hải Luân, tại cực địa đại lục các đại chủng tộc bên trong, cũng là nhất đại sát thần. Thâm Lam chính là tại vô số hôi hải nhân cùng thú nhân thi cốt bên trên tạo dựng lên. Càng về sau cực địa đại lục nghị hội thà rằng đi tiến đánh thần thánh đồng minh cứ điểm cũng không nguyện ý chọn tuyến đường đi Thâm Lam xuôi nam, chính là bởi vì bị Tô Hải Luân giết đến sợ. Hiện tại lại thêm một cái Di Chát. Đánh bại vô định còn chưa đủ lấy làm cho tất cả mọi người khuất phục, đối với một chút rất sâu xa tự tin người mà nói, duy có thi thể cùng máu tươi mới có thể để cho bọn hắn tỉnh táo lại, minh bạch nọ lạn bên trên lại thêm một cái nhân vật không thể trêu chọc. Di Chát cũng không có dừng lại thêm, trực tiếp rời đi nọ lạn, trở về Pha Giảo. Tại hắn sau khi đi, các đại gia tộc liền nhận được một phong thư, trong thư xưng nhóm này mất tích lôi thần vì hàng cấm, một khi để ạ chỉ mòn phát hiện có người sử dụng tiểu mới lôi thần, mà không thể nói do nó nguồn gốc, như vậy thì đem tao ngộ ạ chỉ mòn trừng phạt. Về phần như thế nào trừng phạt, Di Chát cũng không có nói rõ, cũng không cần nói rõ. Nhìn thấy 6 tầng phù đảo hào môn giờ rồi ỉnh gia tộc hạ tràng, mọi người cũng hiểu trừng phạt cường độ. Di Chát cho ạ dịch lưu lại 200 tên ám dạ tinh linh cùng 30 tên cấu trang kỵ sĩ. Hắn đem dùng nhóm này lực lượng đi càn quét ra ra. Giờ dấu hình lãnh địa. Con vị này tuổi trẻ bá tước bản nhân, vận mệnh đã chú định. Nếu hắn không chịu lưu tại trên lãnh địa quyết nhất tử chiến, chết được như cái đường đường chính chính quý tộc, như vậy Di Chát liền sẽ tại trên đầu của hắn cất đặt vượt qua 200 vạn kết xù tiền thưởng. Đến lúc đó đến từ thế giới dưới đất sát thủ sẽ nối liền không dứt, truy sát đến chết. Tại Di Chát sau khi đi ngày thứ 3, thần thánh đồng minh Tây Bộ biên cảnh một vùng thung lũng bên trong. Có một đội người ngay tại gian nan buôn ba. Trong đội ngũ ở giữa một chiếc xe ngựa cửa sổ xe mở ra, lộ ra hẻo lẹt tuổi trẻ khuôn mặt. Hắn nhìn một chút ngoài cửa sổ cảnh sắc, lại nhìn một chút thời gian, hơi không kiên nhẫn hỏi, còn muốn đi bao lâu? Người lao pháp sư kia rục ngựa tới, nói, thiếu gia, bay qua phía trước ngọn núi kia, chúng ta liền rời đi thần thánh đồng minh, tiến vào thánh thụ vương chiêu lãnh địa. Đến nơi đó, chúng ta liền an toàn. Hẻo lẹt nhìn một chút phía trước, sắc mặt khó coi, phía trước ngọn núi kia. Vậy chẳng phải là muốn đi đến nửa đêm? Thiếu gia, vì lý do an toàn, chúng ta vẫn là mau mau rời đi tương đối tốt. À chỉ mòn tại trên đầu ngươi mở ra tiền thưởng mức to lớn, sẽ để cho rất nhiều người bí quá hóa liều. Lao pháp sư khuyên nhủ. Vèo lẹt cắn răng nghiến lợi nói, đáng chết Di Chát. Một ngày nào đó ta sẽ trở về, đem ngươi cùng ngươi à chỉ mòn nhổ tận gốc. Chỉ cần ta vèo lẹt còn sống một ngày, ngươi cũng đừng nghĩ tốt hơn. Lao pháp sư thở dài, không nói gì thêm. Vèo lẹt đối ạ chỉ mòn có khắc cốt cửu hận, luôn luôn tính tình cao ngạo hắn, chưa từng bị bức phải chật vật như thế, không thể không ly biệt quê hương, trong đêm đào vong. Thế nhưng là Di Chát ngay cả giờ rồi ỉnh phù đảo đều cho đổ, nghe nói truy sát vèo lẹt bộ đội đã trên đường. Cho nên lão pháp sư thuyết phục vèo lẹt, trước trốn hướng thánh thụ vương chiêu. Chuyện này nói thế nào cũng là bên kia mấy vị đại lãnh chúa bước lên tới, nếu vèo lẹt xảy ra chuyện, như vậy bọn hắn cũng muốn gánh chịu an ảnh ứng trách nhiệm. Đến lúc đó một phương diện đối mặt Di Chát lửa giận, một phương diện khác còn muốn đối mặt hạt tỉnh, dù cho thánh thụ vương chiêu mấy vị kia công tức cũng sẽ cảm thấy đau đầu vô cùng. Lão pháp sư đang muốn thúc giục đội ngũ tăng tốc đi tới, đồng nhiên giữa rừng núi vang lên một cái âm trầm thanh âm, nguyên lai đều chạy trốn tới nơi này tới, ta nói làm sao vô hụt đâu. Lão pháp sư sắc mặt đại biến, thét ra lệnh, ngay tại chỗ phòng ngự. Từ tiền phương trong rừng rậm, chậm rãi đi ra một cái làn da ngăm đen nam nhân. Hắn có một đôi màu hổ phách con mắt, đồng tử là quỷ dị dựng thẳng đồng. Tóc dài đầy đầu kết thành bím tóc nhỏ, phía sau giao nhau cong hai cây trường đao. Vừa nhìn thấy cái này người, lão pháp sư lập tức giật mình, kêu lên, thi quỷ. Lại là ngươi. Ngoại hiệu là thi quỷ nam nhân âm lãnh cười một tiếng, nói, đã nhận ra là ta, các ngươi còn muốn chống cự sao. Chỉ bằng hai người các ngươi thánh vực cộng thêm một đại ma đạo sư. Lão pháp sư sắc mặt nghiêm túc, ám dạ chi nhận cũng muốn tham dự vào sao. Các ngươi liền không sợ hạt tình điện hạ tức giận. Điện hạ nếu biết chuyện này. Hậu quả như thế nào, các ngươi hẳn là rõ ràng. À chỉ mòn có thể cho các ngươi, chúng ta hạt tỉnh gia tộc đồng dạng có thể cho. Thi quỷ lộ ra một cái dữ tợn mà nụ cười tàn nhẫn, nói, một dạng có thể cho. Toàn bộ đại lục ở bên trên đều không có mấy cái hảo môn dám nói như vậy. Ngươi sẽ không nói không biết Di Chát điện hạ tại vị này đáng yêu tiểu gia hỏa trên đầu thả bao nhiêu tiền thưởng à. Đúng lúc này, một cái thô hảo thanh âm vang lên, khoản này tiền thưởng xác thực rất nhiều. Ngay cả ta đều động tâm. Thi quỷ sắc mặt đại biến, đột nhiên thét to, huyết phủ, ngươi thế mà cũng tới. Một cái khôi vi chi cực thân ảnh từ phương xa cao tốc bay tới, sau đó từ trên trời giáng xuống, rơi vào đội xe hậu phương, đem hẻo lẹt đường lui phá hỏng. Đó là cái gã đại hán đầu trọc, mặc một bộ da sau lưng, trần trụi bên ngoài trên hai tay vết sẹo răng khắp nơi, có thể nghĩ toàn thân căn bản đếm không hết nhận qua bao nhiêu tổn thương. Hắn đặt chân thực địa, lúc này mới đối thi quỷ cười to nói, ngay cả ám dạ chi nhận đều động tâm, chúng ta huyết họa xếp hạng còn tại các ngươi phía dưới, làm sao có ý tứ giả mồm đâu. Vèo lẹt một mặt phẫn nộ, nói khẽ với Lao Pháp Sư nói, hai người này là lai lịch gì? Trước tiên đem bọn hắn cưỡng chế di rời, quay đầu kêu cứu cứu tới thu thập bọn hắn. Lao Pháp Sư một mặt đắng chát, lần thứ nhất không để ý đến Vèo lẹt. Ám dạ chi nhận cùng huyết họa theo thứ tự là bài danh thứ 3 thứ 4 tổ chức sát thủ, luôn luôn lấy tâm ngoan thủ lạt lấy sưng, cái gì bẩn thỉu công việc đều tiếp, có thể nói xú danh chiêu. Thi quỷ cùng huyết phủ hai người đều thành danh đã lâu, tất cả đều là thiên vị thánh vực. Bất kỳ một cái nào đều không phải là đội sen này lực lượng hộ vệ có khả năng ứng đối, huống chi còn tới hai cái. Từ Lao Pháp Sư khác thường thái độ bên trong, Vèo lẹt cũng minh bạch tình cảnh trước mắt, trên mặt phẫn nộ dần dần đi, dần dần chuyển thành tái nhợt. Hắn giữ tại cửa sổ xe biên tay cũng bởi vì quá khẩn trương mà run nhẹ nhẹ. Thi quỷ cùng huyết phủ cách đội xe rằng co một hồi, thi quỷ bỗng nhiên nói, khoản này tiền thưởng đầy đủ to lớn, chính là hai người phân cũng đầy đủ. Nếu không chúng ta hợp tác thế nào? Muốn đem tiểu gia hỏa này còn sống trở về đi, chỉ sợ không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Huyết phủ dùng chiến phủ cọ sát đầu trọc, gật đầu nói, ý kiến hay. Cứ làm như thế đi. Nhưng mà một cái thanh lãnh dễ nghe thanh âm bỗng nhiên vang lên, ta cũng không cho rằng đây là một ý kiến hay. Từ phía bên phải trên ngọn núi, xuất hiện một thân ảnh mỹ lệ. Kia là cả người khoác xanh xám màu da giáp nữ nhân, mặt mũi của nàng lại hơn phân nửa biến mất tại một trương màu xám đậm mặt nạ bên trong, chỉ lộ ra một đôi mắt. Con mắt của nàng một bên là màu lam, một bên khác thì là màu xám, mà lại trong mắt màu xám bên trong căn bản không có con người, chỉ là một đoàn lưu chuyển sương mù. Nữ nhân này đột nhiên xuất hiện, để thi quỷ cùng huyết phủ sắc mặt đại biến, huyết phủ thậm chí lui về sau hai bước, bày ra tư thế chiến đấu. Toàn thân hắn cơ bắp chập trùng không chừng, lộ ra vô cùng gấp gáp. Thi quỷ bàn tay hướng phía sau song đao, lại cố nén để xuống, khàn giọng nói, thiên thai. Giờ này khắc này, Lão Pháp Sư cũng nhận ra nữ nhân này. Một trái tim chìm đến đáy cốc. Thiên thai là xếp hạng thứ nhất tổ chức sát thủ, nó cực kỳ thần bí, thực lực cũng cực kỳ cường đại. Mà nữ nhân này, cặp kia xanh xám song sắc đôi mắt chính là đặc thù rõ rệt nhất. Tên của nàng cũng kêu thiên thai tổ chức chính là lấy nàng mà mệnh danh. Thiên thai sớm tại mấy chục năm trước chính là truyền kỳ sát thủ, nàng trong mắt xám nghe nói có thể nhìn thấy dòng năng lượng động vết tích, từ đó có thể thấy rõ hắc ám cùng bóng ma, khám phá hết thể ẩn hình. Đã nàng tự mình trình diện. Như vậy thi quỷ cùng huyết phủ chính là liên thủ cũng không phải là đối thủ của nàng, mà lại trốn đều trốn không thoát. Huyết phủ cười khổ mà nói, thật không nghĩ tới, ngài cũng coi trọng đây đơn sinh ý nếu là dạng này, ta từ bỏ, có thể để cho ta đi sao? Thiên hai ánh mắt đảo qua huyết phủ cùng thi quỷ, nói, các ngươi cũng không thể đi. Thi quỷ sắc mặt thảm đạm, trở tay rút ra song đao, nói, vậy cũng đành phải lưu lại cho ngươi chút vết thương. Thiên hai hừ một tiếng, nói, hai người các ngươi đều là vì tiền thưởng mà đến sao? Không phải đâu. Huyết phủ có chút không nghĩ ra, một khoản tiền lớn như vậy, chính là cầm tới 1/3, cũng bù đắp được 2-3 năm vất vả. Thi quỷ cũng đồng dạng nhẹ gật đầu. Sát thủ tiền cũng không phải dễ kiếm như vậy. Kết xù tiền thưởng thường thường mang ý nghĩa độ cao phong hiểm, chả rất có thể đắc tội một chút thế lực lớn. Như thế tờ danh sách, dù là tiền thưởng lại phong phú, cũng chưa có người tiếp. Tỷ như tại thế giới dưới lòng đất thưởng kim bảng bên trên. Thường xuyên có nhằm vào ạ chỉ mòn ám sát tờ đơn. Nhưng mà lấy di chát như mặt trời ban trưa tình thế, chỉ có mới xuất đạo đồ ngốc hay là một ít đầu góc nước vào ra hỏa mới có thể đi đón loại này tờ đơn. Dạng này người cũng không phải không có, nhưng như thế ngu xuẩn, thực lực cũng liền có thể nghĩ. Khi bọn hắn nhiệm vụ thất bại, chết tại ạ chỉ mòn chiến sĩ thủ hạ lúc, di chát thậm chí cũng không biết. Bởi vì loại chuyện nhỏ nhặt này, những người theo đuổi cho rằng căn bản không cần thiết quấy rầy di chát. Cơ hội. Tới tương phản, ạ chỉ mòn tờ danh sách, chính là đám người phong thưởng đối tượng, không chỉ có thể lấy lòng ạ chỉ mòn, còn có thể cầm tới bình thường nhiệm vụ mấy lần tiền thưởng. Đạt được thi quỷ cùng huyết phủ trả lời, thiên thai nhẹ gật đầu, sát khí trên người bớt phóng túng đi một chút, nói, nhiệm vụ lần này các ngươi cũng có thể gia nhập, tiền thưởng chúng ta chia đều, nhưng là nhiệm vụ có thể coi là ta. Thi quỷ cùng huyết phủ rất là kinh ngạc. Đã thiên thai đều tới, lấy nàng thực lực, một người hoàn thành nhiệm vụ này cũng không phí sức. Cần gì phải mang lên bọn hắn, mà lại tiền thưởng vẫn là ba người chia đều, dựa theo bình thường lấy thực lực định phân phối lệ cũ, truyền kỳ là có thể cầm một nửa, hai cái thiên vị thánh vực lại chia đều còn lại một nửa, mà thiên thai cũng không phải là phổ thông truyền kỳ, phần của nàng chán còn có thể cầm được càng nhiều hơn một chút. Thiên thai quyết định, có thể nói là tặng không thi quỷ cùng huyết phủ một số tiền lớn, trừ phi giao nhiệm vụ cái này khâu bên trên có ngoài định mức nội dung, nhưng là ạ chỉ mòn lại không có đang nói rõ bên trong đặc biệt chỉ rõ còn có ẩn tàng thù lao. Huyết phủ lại không giống mặt ngoài xem ra như thế trong đầu chỉ có cơ bắp, hắn linh quang lóe lên, đống nhiên nói, thiên thai điện hạ, ngài đây là vì giao hảo di chắt điện hạ, đại giới thế nhưng là có chút đại a. Thiên thai hướng huyết phủ nhìn thoáng qua, nói, ngươi quả nhiên cùng trong truyền thuyết đồng dạng rào hoạt, không sai, ta chính là muốn cái này nhiệm vụ, để cùng di chắt điện hạ rút ngắn chút quan hệ, nếu có thể, chúng ta thiên thai đã chuẩn bị chỉnh thể gia nhập hạ chỉ mòn. Cái này đủ để chấn kinh đại lục tin tức, giống như này hời hợt từ trong miệng nàng nói ra. Huyết phủ lấy làm kinh hãi, nói, hiện tại gia nhập hạ chỉ mòn, thế nhưng là không nói trước thu cắt giả chiến tranh, ta nghe nói hôm trước thánh thụ vương triều quân đội liền tập kích hạ sản lĩnh, hiện tại vương triều cùng hạ chỉ mòn chiến tranh đã bạo phát. Véo lên nghe, trên mặt lập tức hiện lên vẻ hưng phấn, di chát lại vô địch, hạ chỉ mòn cường đại tới đâu, cũng không thể nào là toàn bộ thánh thụ vương triều đối thủ, chỉ cần hạ chỉ mòn hủy diệt sắp đến, hắn cũng liền có một chút hy vọng sống. Thiên thai tựa hồ có ý định lôi kéo hai người, kiên nhẫn giải thích nói, nếu không phải hiện tại ạ chỉ mòn nhu cầu cấp bách lực lượng, các ngươi cho là chúng ta sẽ có cơ hội gia nhập, đồng thời trở thành hạch tâm tùy tùng à. Thế nhưng là thánh thụ vương chiêu bên kia. Xem ra các ngươi còn không biết tin tức mới nhất, thánh thụ vương chiêu đại quân tại cổ pháo đài Black Jusser hạ bị ạ lì dì bá tức lợi dụng tòa thành bầy gắt gao ngăn trở, số lượng của bọn họ ưu thế mặc dù đạt đến gấp 10, nhưng từ đầu đến cuối không cách nào công phá ạ lì dì phòng thủ. Thi quỷ cung huyết phủ trên mặt vẫn có do dự, ạ chỉ mòn lấy còn thừa không có mấy quân lực lại có thể ngăn trở thánh thụ vương chiêu đại quân, xác thực làm cho người kinh ngạc, nhưng là có thể giữ vững một ngày, không có nghĩa là có thể giữ vững một tuần, có lẽ ngày mai cổ pháo đài Black Jusser liền sẽ bị công phá, sau đó thua trận chiến tranh này, dù cho di chất cường đại tới đâu, thánh thụ vương chiêu cũng có đầy đủ ngăn được lực lượng của hắn. Thiên thai lúc này nói, cái thứ hai tin tức, thì là cả giãn đô đại lục tiền nhiệm võ sĩ trưởng. Ả Sa Điện Hạ cùng Thiên Niên Đế Quốc Hoàng tử Thương Ưng Điện Hạ trước đây không lâu đến Phật, chính thức gia nhập Ả chỉ mòn điểm tích lũy chiến trường. Cái này mới thật sự là tin tức nặng ký. Ả Sa sớm có uy danh, thành tại nhất cử đánh bại Thiên Niên Đế Quốc quân viễn trinh rơi ưng cao nguyên chiến dịch, phía sau tại một lần hoàng hôn chi địa phản công Đà Ô Soạt trong chiến dịch, nàng lại độc thân đánh lui Đà Ô Soạt siêu cấp cường giả, đã chứng minh mình siêu cấp cường giả thực lực, từ đó càng là thanh danh đại trấn. Mà Thương Ưng sớm tại nhiều năm trước chính là Thiên Niên Đế Quốc thế hệ tuổi trẻ kiệt xuất nhất 4 người một trong, hiện tại năm đó tứ kiệt đều đã là truyền kỳ cường giả, Thương Ưng bản nhân chí ít sẽ không rơi xuống. Huống hồ bọn hắn thân phận đặc thù, sau lưng riêng phần mình là Đại Tuyết Sơn Thánh Miếu cùng Thiên Niên Đế Quốc hoàng thất, vô luận cái nào bối cảnh đều không phải là người bình thường có thể ngưỡng vọng đạt được. Hai người tại vào thời khắc này gia nhập hạ chỉ mòn điểm tích lũy chiến trường, đương nhiên sẽ không chỉ là vì điểm này điểm tích lũy mà đến, khẳng định có thâm ý khác. Về phần đến tột cùng có gì thâm ý, vậy phải xem người tưởng tượng năng lực. Coi như tham dự điểm tích lũy chiến trường chỉ chờ tại đem một chân bước vào ạ chỉ mòn trong cửa lớn, kia ạ xạ cùng tinh hiền giả chung vào một chỗ cũng có thể xem như một cái hoàn chỉnh siêu cấp cường giả. Đây cũng chính là nói, ạ chỉ mòn giờ phút này có hai vị siêu cấp cường giả tọa chấn, thực lực như thế, chính là đánh lui thu cắt giả cũng không phải hoàn toàn không có khả năng. Mà ạ chỉ mòn lớn nhất át chủ bài kỳ thật vẫn là di chát, một khi ép hắn, chỉ cần hung ác quyết tâm từ bỏ phạ giờ trở lại bản thổ, toàn lực phản công phía dưới, ngoại trừ tam đại đế quốc hoàng thất, chỉ sợ không có gia tộc nào có thể chống đỡ được vị siêu cấp cường giả này kiêm thần cấu trang sư lửa giận. Giờ phút này vẫn là huyết phủ đầu tiên mở miệng, tốt, nếu thiên thai có thể gia nhập hạ chỉ mòn, vậy cũng tính cả ta một phần. Có thể. Thiên thai gật đầu, lại nhìn phía thi quỷ. Ta có thể nói không à? Thi quỷ bất đắc dĩ buông tay, bất quá hắn lại hỏi nhiều một câu, tại sao muốn mang ta lên nhóm? Thiên thai cười nhạt một tiếng, nói, bởi vì đường trở về cũng không tốt đi, muốn đánh tiểu gia hỏa này chủ ý người không chỉ ta một cái, ta cần trợ giúp, đây là gần đây ạ chỉ mòn ban bố trọng yếu nhất nhiệm vụ, rất nhiều đồng hành đều biết ta mới vừa nói tin tức, cũng đều muốn mượn cơ hội này hướng ạ chỉ mòn biểu đạt trung thành, di chắt điện hạ tiền đồ, không chỉ có riêng cực hạn tại thần thánh đồng minh. Thi quỷ cung huyết phủ rốt cục hiểu rõ, thế giới dưới đất so sánh với lưu xã hội càng thêm hiện thực, cũng càng thêm tàn khốc, bọn hắn vô cùng tôn trọng lực lượng. Chỉ cần di chắt có thể bảo trì áp đảo hết thể lực lượng, cũng không cần lo lắng bọn gia hỏa này trung thành, theo một ý nghĩa nào đó, thiên thai huyết phủ những người này cùng mẫu xào mười phần cùng loại. Sau đó chính là xử trí hẻo lét. Hộ vệ đội bị không chút huyền niệm giết sạch, mà đang kinh thiên động địa kêu thảm âm thanh bên trong, hẻo lét đấu khí bị kích phá, tứ chi gân cốt đều bị chém ra, sau đó vết thương bị bí dược cưỡng ép khép lại, dạng này tứ chi của hắn xem như phế đi, muốn khôi phục năng lực hành động, trừ phi là đem tứ chi chặt đứt, sau đó dùng đỉnh cấp thần thuật một lần nữa thúc đẩy sinh trưởng ra. Huyết phủ dùng vải bạt đem héo lẹt bao vây lại, vác tại trên lưng, liền theo thiên thai đi xa. Bọn hắn đi không lâu sau, mấy đợt nhân vật thần bí liền trước sau đến hiện trường, nhìn xem một chỗ bừa bộn, sắc mặt của bọn hắn đều rất khó coi. Một cái lao nhân cẩn thận thăm dò một lần hiện trường, ngẩng đầu đối mặt khác thờ ơ lạnh nhạt ba nhóm người nói, là thi quỷ cùng huyết phủ, xem ra hai người bọn họ đã liên thủ, muốn giành lại nhiệm vụ này, trở thành di chắt điện hạ tùy tùng, chúng ta chỉ có liên thủ mới có thể, các ngươi nói thế nào? Liên thủ! Liên thủ! Tuần tự hai nhóm sát thủ đều biểu lộ thái độ, mà nhóm thứ ba cầm đầu trung niên nhân lại do dự nói, thiên thai còn chưa có xuất hiện sao, đây có chút không thích hợp. Bọn hắn còn không có cường đại đến có thể không nhìn nhiệm vụ này tình trạng đi. Lão nhân trầm giọng nói, ta trong thiên thai có bằng hữu, bọn hắn cường đại nhất ba người giờ phút này đều không tại nọ lạn, hẳn là không đuổi kịp đến. Về phần thiên thai bản nhân, ai cũng không biết hành tung của nàng, nhưng là từ quá khứ ghi chép nhìn, nhiệm vụ này hẳn là chả không để tại trong mắt của nàng. Ai biết được, nếu như tính luôn di chắt điện hạ tùy tùng cơ hội, vậy coi như không nhất định. Trung niên nhân vẫn đang do dự. Lão nhân cười lạnh nói, muốn có được như thế lớn lợi ích, sao có thể một điểm phong hiểm đều không bốc lên. Trung niên nhân cũng biết đạo lý này, đặc biệt là bọn hắn những này hành tẩu tại màu xám khu vực sát thủ, càng là thời thời khắc khắc gánh vác nguy hiểm to lớn, hắn do dự, chỉ là bởi vì quá e ngại thiên thai. Thế nhưng là cơ hội này hiện tại quả là khó được, tin tức là từ ạ trì mòn nội bộ chuyển tới, nghe nói đến từ một vị hạch tâm tùy tùng, ạ trì mòn chuẩn bị lần nữa hấp thu tùy tùng, mà lại không hạn chế xuất thân cùng quá khứ. Đôi này hắc ám thế giới lực hấp dẫn đơn giản chính là chí mạng. Đã người cường đại cỡ nào, cũng có hai cái không đổi truy cầu, đó chính là vĩnh sinh cùng đột phá cực hạn. Hai điểm này có lúc là hợp hai là một, có thể trở thành siêu cấp cường giả, sinh mệnh liền sẽ dài dằng dặc đến đã ngoài ngàn năm, mà di chất trong thời gian thật ngắn tấn giai siêu cấp cường giả, bản thân lại là độc nhất vô nhị thần cấu trang sư, đi theo hắn từ đó thu hoạch được đột phá hy vọng liền sẽ tăng nhiều. Đối một chút vây ở bình cảnh trô đã thật lâu truyền kỳ cường giả tới nói, đột phá đường tắt ngay tại ở trường khống quy tắc, mà ở phương diện này, Di Chát có lẽ là toàn bộ nọ lãn độc nhất vô nhị đại sư, chỉ nhìn một cách đơn thuần hắn ban bố cấu trang chủng loại nhiều, phạm vi bao trùm rộng, liền có thể biết hắn đến tột cùng nắm giữ bao nhiêu loại quy tắc. Thần cấu trang mệ tạ chồng chiến đấu bản tuyên bố, thẳng đến gần nhất, mới bị người khai quật ra chân chính hàng nghĩa, ý vị này Di Chát đã bắt đầu tiếp xúc vượt vị diện đồng dạng quy tắc, mà hắn vẫn là như thế tuổi trẻ. Nếu Di Chắt tương lai có thể tiến thêm một bước, đụng chạm đến vượt vị diện tầng sâu quy tắc, thậm chí là tầng dưới chốt quy tắc, như vậy vị này điện hạ liền có khả năng lại lần nữa siêu việt siêu cấp cường giả cấp bậc, tiến vào nọ lạn chưa hề có người đạt tới độ cao. Trung niên nhân trong đầu trong nháy mắt lướt qua vô số ý nghĩ, hắn rốt cục hạ quyết tâm, cắn răng nói, liên thủ. Rất tốt, chúng ta bây giờ liền đuổi theo, ta có một loại bí pháp có thể truy tung đến dấu vết của bọn hắn, cho dù là thiên thai, cũng trốn không thoát truy tung của ta. Lão nhân lạnh lùng nói, sát khí dần dần bốc lên. Bốn tốp người hợp lại là một, cấp tốc hướng về lão nhân vạch phương hướng truy tập xuống dưới. Nay tế tại pha rảo, Di Chát vừa mới tiêu diệt một chi thu cắt giả phân đội, liền một đầu mới ngã xuống đất, không ngừng thở hào hẹn, nói cái gì cũng không nguyện ý. Vô diện đi tới, trung điệp tại Di Chát trên mông đá một cước, quắc, đứng lên cho ta, uống thuốc minh tưởng, khôi phục điểm ma lực tranh thủ thời gian cho ta đem đây đống phế liệu cho tan, sau đó xong đi chặn giết đám tiếp theo. Di Chát nằm dạp trên mặt đất nói cái gì cũng không chịu động, duỗi ra 5 ngón tay, cầu đạo, 5 phút, để cho ta ngủ 5 phút, nếu không 3 phút cũng được. 1 phút cũng không được, lại đổ thừa không nổi, ta đâm nơi này. Nói, vô diện dùng trường kiếm mũi kiếm điểm một cái Di Chát cái mông. Nàng kia hai thanh cũng không là bình thường thần kiếm, mỗi thanh giá trị đều bù đắp được Di Chát 3 thanh trường đao chi cùng. Một kiếm này xuống dưới, Di Chát cái mông cho dù có đại lãnh chúa cấp bậc cường độ cũng ngăn cản không nổi. Lập tức toát ra một điểm huyết hoa. Vô diện thử qua kiếm, tiếp theo đâm coi như không khách khí như vậy, kiếm còn chưa tới, một sợi sát khí đã chạy trung ương bộ vị mà đi. Di Chát hoảng hốt, đang một chút liền từ dưới đất bay lên, vô diện kiếm khí rơi xuống cái không, trên mặt đất bắn ra một cái sâu không thấy đáy lỗ nhỏ, cái lỗ nhỏ này nhìn như không thế nào thu hút, nhưng nếu là cẩn thận quan sát, lại có thể phát hiện nó vách động đã toàn bộ hòa rán, một kiếm này nếu là đâm vào Di Chát trong mông đít. Đoán chừng hắn bộ vị yếu hại sẽ bị triệt để nung cháy. Thâm Nguyên đại lãnh chúa là không sợ lửa, nhưng cũng phải nhìn đó là cái gì cấp bậc hỏa diễm. Vô diện hai thanh thần kiếm uy lực, Di Chát chính là đột phá 36 cấp siêu cấp cường giả cực hạn, cũng không muốn dùng cái mông của mình đi thử một chút. Chương 1083, mới chiến lực. Trừng mắt trên đất lỗ nhỏ, Di Chát sắc mặt tự nhiên muốn nhiều khó khăn nhìn liền có bao nhiêu khó coi. Bên cạnh đột nhiên truyền đến nhào một tiếng cười khẽ, Di Chát quay đầu nhìn hằm hằm, nhìn thấy Sấp Dậy đang có chút bối rối xoay qua chỗ khác, không cho hắn nhìn thấy mặt mình. Nhưng chỉ nhìn nàng không ngừng run run đầu vai, liền có thể biết nha đầu này nín cười nhịn được có bao nhiêu vất vả. Di Chát một mặt ảo não, còn chưa kịp nguyền rủa cái gì, đối diện chính là 7-8 cái bình dược tề ném tới. Hắn nhận mệnh đem những này khôi phục dược tề tất cả đều uống vào, sau đó ngay tại chỗ minh tưởng. Phu cận các cường giả cũng không khỏi mỉm cười, nhưng là nhìn về phía Di Chát trong ánh mắt lại đều có không còn che giấu khâm phục. Tại chiến đấu thời khắc mấu chốt, đặc biệt là Di Chát không thận trọng tổn thương thời điểm, bọn hắn cũng đều hưởng thụ qua vô diện chiến tranh chi vương tăng thêm. Trong nháy mắt kia bạo phát cực hạn chiến lực, quả thật làm cho bọn hắn thật sâu si mê, nhưng cũng bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới. Đẳng cấp tiêu thăng đại giới chính là tiêu hao cũng đồng dạng gia tăng, mà lại năng lực biến mất sau suy yếu kỳ đơn giản có thể đem người dạy vò đến dục tiên dục tử. Kia là không cách nào hình dung suy yếu cùng khốn cùng, mỗi cái đầu khớp xương mặt đều sẽ không ngừng gãi ngứa, ngứa đến để cho người ta hận không thể đâm mình mấy đao. Loại sự tình này liền phát sinh trên người Thiết Thuẫn, hắn sử dụng chiến tranh chi vương năng lực có chút quá độ, bởi vậy suy yếu kỳ phá lệ thống khổ, kết quả dòng dã vẽ mình mười mấy đao, cái này mới miễn cưỡng nhịn quá khứ. Về phần hủy diệt hình chiếu, kia là Di Chát độc quyền. Năng lực này cho dù là gia trì tại truyền kỳ cường giả trên thân, cũng là quá độ nguy hiểm. Truyền kỳ cường giả một cái không chế không nổi, phát ra uy lực quá lớn công kích, liền có khả năng đem mình cho tươi sống rút khô. Về phần cường giả thánh vực, chỉ có mạnh nhất mấy cái mới có thể hưởng thụ một chút chiến tranh cuồng đồ. Như dòm nì dạng này hàng lợm, liền cái gì đều không hưởng thụ được. Di Chát hiện tại mỗi chiến phải dùng vô diện hủy diệt hình chiếu, mà hắn tự nhiên cũng không thể tránh khỏi sẽ có suy yếu kỳ. Nhưng là tại suy yếu giữa kỳ, Di Chát lại không thể như cái khắc cường giả như thế chỉ là nghỉ ngơi. Hắn còn muốn uống thuốc khôi phục, còn muốn minh tưởng, còn muốn dùng lam hỏa luyện hóa thu cắt giả hải cốt. Loại này không phải người ý chí lực, để chúng cường giả ngoại trừ kính ngưỡng, lại không những lời khác nói. Vô diện tựa hồ cũng đối Di Chát tình hữu độc trùng, ngược đến phá lệ hung ác, ngay cả 5 phút giấc ngủ cũng không chịu lưu cho hắn. Mà uy hiếp của nàng cũng thiết thực hữu hiệu. Chỉ cần thần kiếm mũi kiếm vừa ra, vô luận nam nữ, đều sẽ vô ý thức kẹp chặt bờ ngông. Năm đó Sấp Dậy tuyệt kỹ thành danh, ngược lại là tại vô diện nơi này phát dương quang đại. Vẹn vẹn 10 phút, Di Chát liền hoàn thành từ minh tưởng đến luyện hóa thu cắt giả hài cốt toàn bộ quá trình. Sau đó đám người thu đội trở về vương đô, ở nơi đó đem thu hoạch động lực kim loại bông xuống, một lần nữa chỉnh đốn tiếp tế về sau, tái xuất phát đi chặn giết một cái khác thu cắt giả phân đội. Mỗi lần chiến đấu xong tất về vương đô, cũng là một cái bảo hiểm sách lược. Phòng ngừa thu cắt giả mượn cơ hội tập kích vương đô. Mặc dù Ngô Sảo cho rằng thu cắt giả sẽ không như thế làm, bởi vì đối bọn chúng tới nói Thâm Hồng Vương quốc vương đô hiện tại đã không có chút giá trị, lại nhiều bình dân cũng chỉ là huyết nhục chiến sĩ nguyên liệu mà thôi. Cũng không phải chỉ có nhân loại mới có thể dùng làm nguyên liệu, tất cả sinh vật còn sống tất cả đều có thể. Luận sinh mệnh số lượng, Hải Dương nhưng so sánh đại lục nhiều hơn nhiều. Nhưng là Di Chát nhưng không để vương đô có sai lầm, nơi đó còn sinh tồn lấy mấy trăm vạn người. Cùng dung chuyển chi địa mẫu xảo, chính là hắn lần này chiến tranh ý nghĩa. Trở lại Lam Thủy Úc đảo thành về sau, Di Chát gặp được hai tên ngoài dự liệu khách nhân, ạ xạ cùng Thương Ưng. Nhìn thấy bọn hắn, Di Chát cực kỳ kinh ngạc. Chúng ta là tới tham gia điểm tích lũy chiến trường. Thương Ưng mỉm cười cấp ra lý do. Di Chát đại não nhất thời hơi chút chậm chạp, cái nào điểm tích lũy chiến trường, Cự Long vẫn là Thâm Nguyên. Phá rào. Phá rào. A, đúng, còn có phá rào. Di Chát nhất thời đều chưa kịp phản ứng. Bởi vì phạ do cái này điểm tích lũy chiến trường đã thùng rông kêu to, dù cho có tam đại chuyên môn thần khí làm hấp dẫn, cũng giống vậy không có cường giả chịu tới. Đến mức Di Chát đều suýt nữa quên mất phạ rào cũng là điểm tích lũy chiến trường một trong. Tình ngộ ra Di Chát nhìn một chút Thương Ưng cùng ạ xạ, sắc mặt phức tạp, các ngươi thật muốn đến phạ rào tham chiến. Cũng nên cho ta một cái lý do nói cho qua. Ạ xạ thế nhưng là siêu cấp cường giả, Thương Ưng giờ phút này mái tóc màu đen. Thực lực ngay cả Di Chát đều có chút nhìn không thấu. Hắn coi như không có đến siêu cường cảnh giới, hẳn là cũng không khác nhau lắm. Có đây hai đại cường giả gia nhập, đối thu cắt giả chiến tranh phần thắng một chút liền gia tăng không ít. Nhưng mà như dạng này cường giả, dù cho có chỗ nhu cầu, không có đặc thù lý do, cũng không đến mức bồi tiếp Di Chát bước lên sinh tử nguy hiểm. Tỷ như nói tinh hiền giả, nguyện ý vì Di Chát phụ trách mặt khác hai nơi điểm tích lũy chiến trường an toàn, lại sẽ không đặt chân phạ rào tham chiến. Đối mặt thu cắt giả, chính là siêu cấp cường giả cũng có vẫn lạc nguy hiểm. Nếu không phải Di Chát có trí tuệ cùng chân thực thiên phú, có thể đem biến số khống chế đến thấp nhất, cũng không dám mỗi lần đều là dạng này hành tẩu tại tơ thép bên trên chiến đấu. Thương Ưng cười nhạt một tiếng, nói, ta là vì tri thức mà tới. Thu Cắt Giả phía sau ẩn giấu đi liên quan với thế giới bản chất bí mật, cũng chỉ ở chỗ này mới có thể đạt được đủ nhiều manh mối. Di Chắt song đồng vừa thu lại, chậm rãi nói, có người cho ta manh mối, nói ngươi là đại học giả cấp bậc học giả pháp sư. Theo ta được biết, đại học giả là học giả pháp sư đẳng cấp cao nhất. Thương Ưng ung dung nói, ta biết ngươi tại truy nã tất cả học giả pháp sư. Ta tại quá khứ đúng là một học giả pháp sư, mà lại bị coi là đời kế tiếp tòa thành thay mặt trưởng giả. Nhưng là ta đã thoát ly solo môn bảo, trở thành một cái tự do người. Ta đối tri thức khao khát, cùng ngươi đối lực lượng khao khát không có khác nhau. Di Chắt không hề buông lòng truy vấn, ngươi vì sao lại thoát ly? Ạ Xạ sắc mặt lạnh lẽo, trung điệp hừ một tiếng, một sợi sát khí liền hướng Di Chắt mà đi. Mà Di Chắt cười nhạt một tiếng, trên thân đột nhiên tuôn ra nồng hắc huyết màu sắc, một ngụm liền đem Ạ Xạ sát khí nuốt xuống, sau đó lại tiêu tán không thấy. Ạ Xạ hiện ra vẻ kinh ngạc, nàng hoàn toàn không nghĩ tới Di Chắt trên thân cất giấu sát ý cùng hủy diệt ý thức thế mà đã nồng đậm đến loại tình trạng này. Đây muốn bao nhiêu giết chóc mới có thể tích lũy xuống như thế sát khí nồng nặc, Di Chắt lại mới bao lớn niên kỷ. Vẹn vẹn lấy sát khí so đấu, Ạ Xạ đã bại hoàn toàn. Lực lượng khác bất luận, riêng lấy kinh nghiệm chiến đấu mà nói, Di Chắt đã xa xa siêu việt Ạ Xạ. Thương Ưng đem hai đại siêu cấp cường giả ở giữa so đấu nhìn ở trong mắt, đưa tay trên tay Ạ Xạ vỗ vỗ, ngăn trở nàng tiến một bước động tác. Sau đó nói với Di Chát, ta minh bạch ngươi vì sao lại đối học giả pháp sư như thế thống hận cùng cảnh giác. Liền xem như ta, đối với bọn hắn thủ đoạn khó lòng phòng bị. Đương nhiên, ta muốn đối phó bọn hắn cũng chưa chắc phòng được. Tốt ta, ta thoát ly Solomon bảo lý do là, ta tìm được so truy tìm thế giới cấp cuối quan trọng hơn, càng có ý định hơn nghĩa mục tiêu, đó chính là Ạ Xạ. Nói, Thương Ưng hướng Ạ Xạ nhìn một cái. Trong mắt ôn nhu trong nháy mắt liền đem vị này đại tuyết sơn thánh miếu quát tháo vô địch võ sĩ trưởng hòa tan. Đối với hai vị này công nhiên tú ân ái hành vi, Di Chát có chút im lặng. Nhưng phải thừa nhận chính là, có sự gia nhập của bọn hắn, đối Di Chát tại phạ giờ hành động cực kỳ có lợi. Chỉ là đây một đôi liền có thể không cần bất luận cái gì phụ trợ đơn độc xuất động, đi săn giết Thu Cắt Giả phân đội. Di Chát cần phối cấp bọn hắn bất quá là tín sư mà thôi. Các ngươi muốn gặp sơn giữ hải sao? Nàng bây giờ tại dung chuyển chi địa. Thông qua trùng động có thể trong nháy mắt đến. Ạ Xạ lắc đầu, nói, không cần. Về sau có rất nhiều cơ hội, trước giúp ngươi giải quyết những này Thu Cắt Giả lại nói, bất quá có gì cần chú ý địa phương sao? Có rất nhiều. Di Chát lo nghĩ, nói, như vậy đi, lần tiếp theo chặn giết chẳng mấy chốc sẽ xuất phát. Lần này chúng ta cùng một chỗ hành động, các ngươi hẳn là có thể thấy rõ ràng Thu Cắt Giả thực lực, sau đó liền có thể đơn độc hành động. Nếu cần gì tiếp tế, có thể trực tiếp hướng quan tiếp liệu đưa ra. Ạ Xạ bỗng nhiên nói, nghe nói phạ giật chiến trường có 3 kiện chuyên môn thần khí. Di Chát khẽ giật mình, nói, đúng thế. Nhưng là bọn chúng đã tiến vào điểm tích lũy hệ thống, mà lại đã thiết lập tốt hối đoái giá cả. Chẳng qua nếu như các ngươi cần thần khí, trên tay của ta còn có. Thương Ưng nhướng mày, rõ ràng có chút giật mình, nói, chỉ là tại hối đoái hệ thống bên trong liền có 5 kiện thần khí. Trên tay ngươi thế mà còn có cái khác thần khí, ngươi chẳng lẽ không phải thần cấu trang sư, vẫn là thần khí công tượng hay sao? Di Chát hít miệng nói, nơi này có được thần khí nhiều nhất cũng không phải ta. Vừa đúng lúc này, vô diện đổi tư thế, bày ra cái ưu nhã tạo hình, sau đó trên thân hào quang ngút trời, các loại thần khí quang mang đan vào một chỗ, thế mà xuất hiện màn che vầng sáng cùng cầu vầng mang. Lần này, liền ngay cả Ạ Xạ cùng Thương Ưng cũng cả kinh đứng lên. Bởi vì bọn hắn thế mà tại trong vầng sáng thấy được lưu chuyển phù văn. Bởi vì lực lượng quá cường đại mà nở rộ quang mang bên trong thế mà xuất hiện thần ngữ phù văn. Vậy cái này kiện thần khí lại nên cường đại đến trình độ nào? Mà lại có thể thả ra phù văn quang hoa thần khí cũng không chỉ một kiện. Vô diện lại đổi cái đoan trang khí quyển tư thế ngồi, thần khí quang mang dần dần thu lại. Nhưng lại Ạ Xạ cùng Thương Ưng nhìn nàng ánh mắt đã hoàn toàn khác biệt. Đây vô diện đơn giản chính là một cái di động bảo khố, xem ra toàn thân cao thấp đều là thần khí, hơn nữa còn không có cấp thấp. Thương Ưng cùng Ạ Xạ liếc mắt nhìn nhau, Thương Ưng cười khổ nói, tốt ta, Di Chát, ta phải thừa nhận. Ngươi quả thật làm cho ta lấy làm kinh hãi. Bất quá chúng ta đã nhìn qua danh sách, kia 3 kiện thần khí đối với chúng ta 2 cái đều rất dùng được, liền hối đoái ra đi. Còn điểm tích lũy, chúng ta chuẩn bị một chút đồ vật, đến hối đoái điểm tích lũy. Thương Ưng đưa qua một cái man tộc phong cách ba lô, bên trong vụn vụn vật vật thả mấy chục dạng đồ vật. Di Chát xuất ra khối thứ nhất lúc, tâm liền ầm ầm nhảy một cái. Đây là sao băng sát, bởi vì thiên nhiên ẩn chứa không gian quy tắc, là đánh chế không ở giữa loại trang bị thiết yếu vật liệu một trong. Chỉ là khối này sắt lớn nhỏ, liền có thể đổi được 200 trở lên điểm tích lũy. Một cái khác khối cổ thú hải cốt bên trong, thế mà chả đã bao hàm cổ thú một tia linh tính ở bên trong. Khối này cổ thú hài cốt có thể rút ra ra ma pháp linh hồn, đồng thời làm ngũ giai cấu trang chủ tài. Bất quá lấy Di Chắt Liệp Hồn Giả Thiên Phú, lại có thể từ cổ thú hài cốt bên trong đem linh tính hoàn chỉnh lấy ra, sau đó chế tạo ra vô số cùng loại nhưng hơi yếu ma pháp linh hồn. Trừ cái đó ra, Di Chắt lại thấy được 7-8 kiện có được linh tính vật liệu. Mỗi kiện vật liệu đều mang ý nghĩa một loạt ngũ giai cấu trang. Tại vật liệu bên ngoài, còn có một số đặc thù dược liệu cùng khoáng vật, đều là 10 phần hiếm thấy chi vật. Còn công dụng, Di Chắt cũng không am hiểu dược tề học cùng luyện kim thuật, cho nên còn không phải 10 phần xác định. Nhưng giá trị liên thành điểm này lại là có thể xác nhận. Đương Di Chắt cầm lấy một viên giống như hồng ngọc vật liệu lúc, trong nháy mắt liền bị ẩn chứa trong đó vô cùng cổ lão, lại vô cùng cường hoành ý chí hấp dẫn. Như cẩn thận nhìn, khối bảo thạch này bên trong lại có thể nhìn thấy vô số hung thú hư ảnh tại sinh sinh diệt diệt. Chương 1084, Thâm Lam Vịnh Ngâm bổ xong phương án. Di Chắt lấy lại bình tĩnh, lại lấy chân thực tầm mắt nhìn lại, lần này rốt cục miễn cưỡng thấy rõ một chút ẩn chứa trong đó quy tắc, nhưng là tuyệt đại bộ phận quy tắc nhưng như cũ giấu ở trong sương mù, bọn chúng vượt xa Di Chắt trước mắt năng lực, liền liền nhìn đều không nhìn thấy. Di Chắt thở phào một cái, ánh mắt phức tạp, nói, vượt vị diện tầng sâu quy tắc, không, bên trong còn có một điểm tầng dưới chốt quy tắc, thứ này đến tột cùng là cái gì? Từ quy tắc cấp độ mà nói, viên này Hồng Ngọc đã cùng san thần xào, Tô Hải Luân vận mệnh cán cân nghiêng quy tắc cung cấp, thậm chí càng hơi cao một chút, gần so với Thu Cát Giả, cùng tinh tộc trong tiệm sách đoàn kia quang mang trên lệnh. Thương Ưng mỉm cười nói, đây là thú thần một giọt máu. Thú thần. Di Chắt giật nảy cả mình, thấy lại hướng viên kia Hồng Ngọc huyết dịch lúc, ánh mắt càng trở nên vô cùng phức tạp. Loại vật này giá trị đơn giản chính là không cách nào đánh giá, Di Chắt căn bản không nghĩ tới tại cả giãn đổ thế mà còn có loại bảo vật này, mà lại cứ như vậy xuất hiện trước mặt mình. Nếu như nói hôi đoái điểm tích lũy, chỉ là một giọt này thú thần chi huyết cũng đủ để đem Di Chắt kia ba kiện thần khí toàn bộ cho đổi. Chỉ bất quá xử lý như thế nào giọt máu này lại thành nan đề, lấy Di Chắt trước mắt liệp hồn năng lực, căn bản không đủ để săn bắt bên trong ẩn chứa linh tính, càng không khả năng phòng chế ra ma pháp linh hồn, nếu là đây đều có thể. Như vậy lấy thu thần linh hồn vì chủ thể cấu trang, làm sao đều là lục giai chân chính thần trang, lấy Di Chắt trước mắt tiêu chuẩn, làm sao có thể làm ra được. Thương Ưng còn nói, thú thần mặt ngoài đặc tính là bạo liệt, lực lượng, cùng không nhìn phòng ngự trọng kích, nhưng là tại một phương diện khác, thú thần lại là cường đại sinh mệnh lực biểu tượng, ta nghĩ những thứ này đối ngươi như thế nào sử dụng giọt này thú thần chi huyết sẽ có trợ giúp. Thương Ưng, giống đột nhiên tại Di Chắt trong ý thức khơi dậy một đạo thiểm điện. Một chút chiếu sáng cái nào đó từ đầu đến cuối ẩn tàng tại trong bóng tối nơi hẻo lánh, Di Chắt đột nhiên đứng lên, quát to một tiếng. Hắn đột nhiên nghĩ đến, giọt này thú thần chi huyết phải làm thế nào sử dụng, nó cũng không phải là đơn độc sử dụng, mà là phải phối hợp hoạt hóa dư tận tinh hoa sử dụng, dạng này trong đó cường đại quy tắc lực lượng liền trở nên có thể dung hợp cùng lợi dụng, kể từ đó tân chế thành vật liệu có được không gì so sánh nổi sinh mệnh lực cùng sức khôi phục, đồng thời có thể cùng bất luận cái gì cấu trang dung hợp. Đây chính là Thâm Lam Vịnh Ngâm sau cùng thiếu hụt. Thâm Lam Vịnh Ngâm công phòng nhất thể, lấy tinh lực làm bản nguyên lực lượng, có thể tại đấu khí cùng ma lực ở giữa tự nhiên chuyển đổi, nếu không chuyển đổi, vậy nó liền có thể cực đại tăng phúc bản thể lực lượng cùng phòng ngự. Tô Hải Luân vốn chính là cường hãn thượng cổ tinh tộc, lại thêm Thâm Lam Vịnh Ngâm, thân thể cường hãn trình độ liền đạt đến để cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối trình độ, liền ngay cả vô định một kích toàn lực đều chỉ có thể làm cho nàng thụ điểm không nhẹ không nặng vết thương nhỏ. Thâm Lam Vịnh Ngâm sớm đã khắc ấn tại Di Chắt đáy lòng, đạt được tinh tộc cổ lão thư viện về sau, Di Chắt đối với Thâm Lam Vịnh Ngâm phân tích tiến độ cũng rất là tăng tốc, hiện tại đã tiếp cận với toàn diện phân tích tình trạng. Sở dĩ một mực không thể tìm tới bổ sung phương án, là bởi vì Di Chắt một mực tại tinh lực phạm vi bên trong suy nghĩ, một phương diện Di Chắt cũng không am hiểu sử dụng tinh lực, một phương diện khác Thâm Lam Vịnh Ngâm tại sử dụng tinh lực phương diện đã tiếp cận hoàn mỹ, tăng phúc sắp đạt tới trên lý luận cực hạn, mà nó chân chính thiếu lại là cường đại khôi phục lực lượng. Có thú thần chi huyết kết hợp dư tận tinh hoa chế thành vật liệu, Thâm Lam Vịnh Ngâm liền có được cường đại độ dài lớn nhất, mà lại có thể vì Tô Hải Luân tăng thêm đại lượng sinh mệnh lực, trên diện rộng cường hóa thân thể của nàng tốc độ khôi phục. Đến tận đây, đây mới là hoàn mỹ Thâm Lam Vịnh Ngâm, dù cho lấy tinh tộc kia quá nghiêm khắc hoàn mỹ thiên tính, cũng khó có thể tìm ra cải tiến địa phương. Đây là hoàn toàn nhảy ra thường quy mạch suy nghĩ, Di Chắt trước đây căn bản không có khả năng nghĩ đến. Chỉ có khi hắn lấy được hoạt hóa dư tận tinh hoa, cùng thú thần chi huyết xuất hiện ở trước mắt lúc, mới nghĩ đến bổ sung biện pháp, mà nếu không có trước đây đối Thâm Lam Vịnh Ngâm phân tích tiến độ, chỉ là cầm tới hoạt hóa dư tận tinh hoa cùng thú thần chi huyết, Di Chắt cũng sẽ không có thời khắc này linh quang chợt hiện. Người thế nào? Vô Diện hỏi. Giật mình đến ạ xạ cùng Thương Ưng ánh mắt đều tập trung trên người mình, Di Chắt chấn định lại, nói, không sao, chỉ là ta vừa rồi đột nhiên nghĩ đến một cái mới cấu trang phương án, nhất thời kích động. Thương Ưng mỉm cười nói, có thể làm cho nọ lạn duy nhất thần cấu trang sư kích động cấu trang, chắc hẳn không phải tầm thường, có thể hay không nói đơn giản nói. Di Chắt chậm rãi nói, kia là một cái lấy trong hư không vô cùng vô tận tinh lực vì động lực nguồn suối cấu trang, nó cơ hồ là hoàn mỹ, gọi là Thâm Lam Vịnh Âm, đây là một cái lục giai cấu trang. Lục giai? Thương Ưng vừa sợ đến đứng lên, nhịn không được hỏi tới một câu. Lục giai? Di Chắt gật đầu xác nhận. Ý nghĩa này nhưng không cùng Tiểu Khả. Di Chắt đã từng chính miệng xác nhận, mẹ tạ chồng chiến đấu bản là siêu ngũ giai, hoặc là nói chuẩn lục giai cấu trang, nhưng còn không phải chân chính lục giai cấu trang. Cho nên Di Chát kia thần cấu trang sư xưng hào vẫn là có một chút trình độ ở bên trong, chỉ bất quá cho dù là chuẩn lục giai, mẹ tạ chồng chiến đấu bản cũng đạt tới nọ lạn từ trước tới nay đỉnh phong nhất tiêu chuẩn. Vẹn vẹn lấy điểm này mà nói, Di Chát liền siêu việt trong lịch sử tất cả thánh cấu trang sư, đem thánh ti tơ dồn xuống đệ nhất bảo tọa. Mà bây giờ, nếu chân chính lục giai cấu trang ra mắt, kia Di Chát cũng liền trở thành hoàn toàn xứng đáng thần cấu trang sư. Đây một xưng hào không chỉ có chưa từng có, cũng rất có thể tuyệt hậu. Trừ phi sau này nó lạn vị diện lực lượng đẳng cấp lần nữa đột phá tăng lên, nhưng loại sự tình này dù cho vạn nhất phát sinh, có lẽ cũng là tại mấy vạn thậm chí là mấy chục trên trăm vạn năm về sau. Thương Ưng xoa xoa mồ hôi trên trán, cười nói, xem ra chúng ta lần này tới đúng, xác thực ôm vào một đầu vô cùng tráng kiện đùi. Đây chỉ là Thương Ưng trò đùa lời nói, hắn cùng ạ xạ ở thời điểm này đi vào phạ dạo, chính là tại Di Chắt gian nan nhất thời điểm cực kỳ hữu lực chống hắn một thanh. Tin tức này không bao lâu liền sẽ truyền ra. Có đây hai đại cường giả gia nhập, ạ chỉ mòn cùng thu cắt giả trước chiến tranh cảnh một chút liền trở nên lạc quan, những cái kia âm mưu gia cùng kẻ dã tâm liền không thể không một lần nữa cân nhắc thái độ đối với Di Chát. Mà Di Chát giờ phút này tâm tình lại có chút hoảng hốt, hắn hiện tại đã tìm được bổ song phương pháp, thế nhưng là Thâm Lam Vịnh Ngầm chủ nhân đâu, lại tại chỗ nào? Lúc này Thương Ưng trùng điệp vỗ Di Chát vai, hỏi, nói đi, những vật này có thể đổi bao nhiêu điểm tích lũy, nể mặt sơn giữ hải. Ngươi dù sao cũng phải cho ta nhiều tính điểm đi. Thương Ưng đây một cái lập tức đem hắn tất cả đà sầu đà cảm vô đến không còn một mảnh. Di Chắt bất đắc dĩ nói, những tài liệu này hết thể có thể hối đoái 1.5000 điểm tích lũy, lập tức liền có thể lấy tiến vào thống kê, kia ba kiện thần khí ta cái này để cho người ta cho các ngươi đưa tới. 1.5000, đây chẳng phải là có thể đổi bộ mẹ ta chồng chiến đấu bản, có cái này, ta liền tiếp cận vô địch. Thương Ưng cười đến vui vẻ. Di Chắt rất là bất đắc dĩ nói, cái này Thương Ưng điện hạ, ta không thể không nhắc nhở ngài một chút, bộ này mẹ tạ chồng chiến đấu bản đối gánh chịu lực yêu cầu phi thường cao, lấy ngài trước mắt tình trạng cơ thể, ta không đề nghị sử dụng, đoán chừng tại khu động nó một nháy mắt, ngài liền nên tê liệt. Thương Ưng lúc này ngẩn ngơ, hỏi, ta đều mặc không lên. Mặc không lên. Di Chát khẳng định dị thường nói. Thương Ưng sắc mặt lập tức có chút cổ quái, nghiền ngẫm mà nhìn xem Di Chát, hỏi, vậy ngươi bộ này siêu ngũ giai sáo trang là cho ai chuẩn bị? Di Chát hướng ạ xạ chỉ, nói, nàng liền mặc được, nhưng là không thể đồng thời sử dụng cái khác cấu trang. Thương Ưng nuốt cằm bên trên râu ngắn, như có điều suy nghĩ, nói, khó trách, ta liền nói ngươi vì cái gì từng cái ra bên ngoài thả đâu. Nô, những tên kia coi như biết rõ mình bây giờ chả mặc không lên, cũng sẽ không bỏ qua cho nó, gánh chịu lực luôn có biện pháp có thể tăng lên vậy đại khái chính là đại đa số người ý nghĩ, hắc, một bộ siêu cấp cường giả mới có thể miễn cưỡng mặc vào sáo trang A. Bất quá cái này cũng rất bình thường, dù sao cũng là siêu ngũ giai sáo trang. Cũng không lâu lắm, ba kiện thần khí liền được đưa đến Thương Ưng cùng ạ xạ nơi ở, hai người thay đổi trang bị, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, liền cùng Di Chắt cùng lúc xuất phát, đi chặn giết thu cắt giả phân đội. Lần này chặn đứng thu cắt giả phân đội về sau, chiến đấu thuận lợi đến kỳ lạ, nhiều Thương Ưng cùng ạ xạ hai đại cường giả tương trợ, đối thu cắt giả chi này phân đội cơ hồ tạo thành áp đảo tính ưu thế, Di Chắt chỉ nỗ lực một thánh vực trọng thương, mấy tên vết thương nhẹ lại tổn thất hơn 10 tên ám dạ tinh linh rất nhỏ đại giới, liền tiêu diệt chi này thu cắt giả phân đội. Sau đó chính là từ thu cắt giả hài cốt bên trong thu thập động lực kim loại, sau đó lại giao cho Di Chắt luyện hóa. Nhìn thấy Di Chắt trong tay viên kia màu bạc trắng kim loại, Thương Ưng hỏi, đây chẳng lẽ là dư tận tinh hoa? Di Chắt gật đầu nói, đúng, đây là thu cắt giả hạch tâm tài nguyên, bọn chúng xâm công mỗi cái vị diện thời gian mang theo dư tận tinh hoa số lượng đều là có hạn, không có dư tận tinh hoa. Bọn chúng liền không cách nào kiến tạo mới chiến cơ, cho nên mỗi cuộc chiến đấu về sau luyện hóa hải cốt là trọng yếu nhất một bước, tuyệt đối không thể để cho thu cắt giả đem hải cốt thu về, bằng không mà nói bọn chúng số lượng sẽ vô cùng vô tận, căn bản là không có cách chiến thắng. Thương Ưng cẩn thận quan sát đến trong tay dư tận tinh hoa, nói, hẳn là hoạt hóa dư tận tinh hoa mới có thể sáng tạo mới chiến cơ đi, những này dư tận tinh hoa đều đã mất đi phần lớn sức sống, nhất định phải lần nữa hoạt hóa sau mới có thể sử dụng. Không sai, ta từ Vĩnh Hằng cùng thời gian chi long nơi đó đạt được một chút hoạt hóa dư tận tinh hoa, ta dùng một phần trong đó đem truyền kỳ cấp độ trang bị tăng lên tới thần khí, đây chính là ta có nhiều như vậy thần khí nguyên nhân, nhưng là hoạt hóa dư tận tinh hoa cũng chỉ có từ Vĩnh Hằng Long Điện thu hoạch được, bởi vì lần nữa hoạt hóa, cần đem dư tận tinh hoa đặt ở thời gian dòng lũ bên trong cọ rửa, để nó hấp thu thời gian chi lực, chúng ta nhưng không có năng lực tiến vào thời gian dòng lũ. Thương Ưng nghe xong, trầm tư một chút, nói, Di Chát, ngươi có hay không nghĩ tới, thu cắt giả là như thế nào dùng những này dư tận tinh hoa chế tạo mới chiến cơ, bọn chúng nhất định có thêm hoạt hóa năng lực này mấu chốt, rất có thể liền giấu ở thu cắt giả thuyền mẹ bên trong. Di Chát khẽ giật mình, lập tức tim đập thình thịch. Nếu xác thực như Thương Ưng nói, như vậy thu cắt giả cái này kỹ thuật có thể nói giá trị vô tận. Thương Ưng nói, chúng ta trước tiếp tục suy yếu thu cắt giả, sau đó tìm phù hợp thời cơ cưỡng ép đột kích thu cắt giả thuyền mẹ, tranh thủ đem bọn nó thuyền mẹ cho cướp lại. Mặt khác thu cắt giả nhất định có một cái khống chế hoặc là nói là trung khu điều khiển tư duy, nó khống chế tất cả thu cắt giả hành động, cái này khống chế trung tâm giá trị cũng không so hoạt hóa kỹ thuật chênh lệch. Di Chát trầm ngâm, nói, ta hiểu được, ta sẽ tận lực khống chế lại tiết tấu. Chương 1085, Black Joker nguy hiểm. Di Chát hiện tại phân tích thu cắt giả quy tắc tiến độ đã đạt đến cự hạm cấp bậc. Đến loại trình độ này, cũng liền có thể nghịch hướng phân tích ra thuyền mẹ một bộ phận quy tắc. Dù là Di Chát căn bản cũng không có gặp qua thu cắt giả thuyền mẹ, chờ Di Chát đem có thể phân tích quy tắc toàn bộ phân tích ra, đại bộ phận thu cắt giả đối Di Chát cũng không có bí mật có thể nói, hắn đến lúc đó liền có rất lớn cơ hội tại mấy kích bên trong để thu cắt giả thuyền mẹ giải thể, từ đó ngăn cản nó khả năng tự bạo. Thuyền mẹ giải thể mới có thể đạt được trong đó thêm hoạt hóa kỹ thuật cùng khống chế trung tâm. Cái này cần khống chế lại tiêu diệt thu cắt giả tiến độ, không thể quá nhanh cũng không thể quá chậm. Quá nhanh dễ dàng gây nên thu cắt giả cảnh giác, bọn chúng có khả năng tại chiến tranh vô vọng tình huống dưới trực tiếp dẫn bạo thuyền mẹ. Sau đó, ạ xạ cùng Thương Ưng liền cùng Di Chát tách ra, đi về phía Di Chát vì bọn họ lựa chọn một đội thu cắt giả mà đi. Pha giữa chiến tranh như cũ tại tiếp tục, vị diện thương tích cũng đang từng bước làm sâu sắc, cứ việc có Thương Ưng ạ xạ gia nhập, tiêu diệt thu cắt giả tốc độ nhanh rất nhiều, nhưng là hơn phân nửa thu cắt giả phân đội như cũ tại bốn phía du đãng, thanh lý phạ giáo đại lục ở bên trên còn sót lại nhân loại. Cùng hết thể có thể ra công sinh mệnh. Cứ như vậy, lại là hơn nửa tháng đi qua. Nó làn thời gian vẹn vẹn quá khứ hơn một ngày điểm, nhưng là một ngày này đối với thủ vệ cổ pháo đài Black Joker các kỵ sĩ tới nói, lại là cực kỳ dài lâu 24 tiếng. Bọn hắn muốn tại từng cái phương hướng đứng vững số lượng nhiều ra gần 10 lần địch nhân vây công, tựa hồ thánh thụ vương chiêu quân đội phô thiên cái địa mãi mãi cũng giết không hết, rất nhiều bên ngoài tòa thành công sự bị công chiếm, lại bị đoạt về, như thế lặp đi lặp lại. Song phương đều tại những chiến trường này tiêu điểm bên trên bước xuống đủ nhiều thi thể. Á Lý dị dụng binh tài hoa tại thời khắc này đạt được đầy đủ hiện ra, có hạn binh lực bị nàng vận dụng đến xuất thần nhập hóa, có lẽ nàng không có Di Chát loại kia trưởng khống chiến trường mỗi một chi tiết nhỏ năng lực, nhưng là tại dùng binh sáng ý bên trên lại còn hơn, tại thế cục thời khắc nguy cấp, nàng mỗi lần có thể có thần đến chi bút, một lần nữa đem sắp sửa sụp đổ chiến cuộc lật về. Trận này quay chung quanh cổ pháo đài Black Joker công phòng chiến, mặc dù là thời gian không dài, nhưng là ạ chỉ mòn tính bền dẻo cùng điên cuồng, cũng đã hiện ra không thể nghi ngờ. Ạ chỉ mòn nhóm không biết mình còn có thể hay không kiên trì đến kế tiếp giờ, mà thánh thụ vương chiêu một phương các tướng quân vẫn còn muốn sốt sắng, bọn hắn muốn đem hết toàn lực đánh hạ cổ pháo đài Black Joker, sau đó phong kín chuyện tống thông đạo, dạng này chẳng khác nào đem Di Chát vây ở tư thuộc vị diện, tiếp xuống. Sau đó đương nhiên là đàm phán, chiến tranh chỉ là tranh thủ lợi ích một loại thủ đoạn. Đem Di Chát vây khốn không có chút ý nghĩa nào, mà lại cũng không có khả năng thật đem một cái siêu cấp cường giả vây ở cái nào đó thứ cấp vị diện bên trong, chỉ cần đánh xuống cổ pháo đài Black Joker, khiến cho Di Chát tại trên lợi ích làm ra nhượng bộ, thánh thụ vương chiêu cũng liền đạt đến chiến lược mục đích. Về phần giết chết Di Chát, tại quang huy giáo hội siêu cấp cường giả không một xuất chiến tình huống, căn bản không còn là tuyển hạng. Bọn hắn biết, thời gian còn lại cũng không nhiều. À chỉ mòn cùng thu cắt giả chiến tranh tùy thời có khả năng đánh ra kết quả, vô luận là thắng hay thua. Ả chỉ mòn tại phạ do sức mạnh còn sót lại đều sẽ lui về nọ lạn, đến lúc đó cổ pháo đài Black Joker lực lượng phòng ngự lại sẽ tăng cường. Cho nên ngày thứ 3 bắt đầu, các tướng quân từng cái tự thân lên trận đốc chiến, chỉ huy dưới trướng đại quân 1m1m đẩy về phía trước tiến, đem trước mặt hết thể trướng ngại vật đều hủy đi, mà tòa này danh xưng không thể công phá tòa thành, rốt cục có biểu hiện nguyên thủy thiết kế uy lực cơ hội, coi như tại dạng này thanh bích kiên giã chiến thuật ở dưới, cũng cho thánh thụ vương chiêu tạo thành phiền phức rất lớn. Nhưng là vương triều quân đội thúc đẩy nhìn như chậm chạp, kỳ thực vững chắc vô cùng, đầy đủ lợi dụng binh lực ưu thế, hoàn toàn không cho ạ lì gì lưu lại mảy may cơ hội. Cổ pháo đài Black Rose công phòng chiến đến thời khắc quan trọng nhất. Giờ phút này Di Chắt chính dựa theo dự định thời gian về tới Lam Thủy Úc đảo thành, một phần chiến báo mới nhất đã đặt ở Di Chắt trên bàn công tác. Di Chắt cầm lấy chiến báo liếc mấy cái, sau đó điều ra ạ sản lĩnh ma pháp địa đồ nhìn một chút, tại trên địa đồ, đã đánh dấu tốt song phương mới nhất trạng thái. Thánh thụ vương chiêu đại quân từ ba mặt đem cổ pháo đài Black Rose trùng điệp vây quanh, chỉ để lại hướng biển một mặt, nhưng là trên biển cũng có thánh thụ vương chiêu chiến hạm hình thành tuyến phong tỏa. Đánh cho thật náo nhiệt. Di Chắt khỏe miệng hiển hiện cười lạnh, hắn lập tức ở trong ý thức hạ đạt một cái mệnh lệnh. Một lát sau, nguyên bản ngay tại trở về Lam Thủy Úc đảo thành thương ưng cùng ạ xạ liền đổi phương hướng, nào về phía một cái khác thu cắt giả phân đội. Thời khắc này thương ưng sớm đã không còn tại Di Chắt trước mặt hiền hòa không bị trói buộc dáng vẻ, mà là phong mang tất lộ, giống như ra khỏi vỏ lợi kiếm, khí thế bên trên so ạ xạ đã không kém bao nhiêu. Tại bay nhanh tín sứ bên trên, thương ưng nói, cái này Di Chắt, còn thật sự không đem mình làm ngoại nhân, vào chỗ chết dùng chúng ta đây. Ạ xạ hừ một tiếng, nói, để ngươi cán chút chuyện nhỏ như vậy liền sẽ phàn nàn, liền không thể vì Sơn Giữ Hải làm chút chuyện sao, ngươi hẳn phải biết, chúng ta nhất định phải cam đoan đối thu cắt giả áp chế A, Di Chắt để chúng ta đánh nữa một lần, chính hắn là muốn đi làm cái gì ạ? Thương ưng mỉm cười nói, hắn muốn đi cho thánh thụ vương chiêu những cái kia thẳng hề nhóm một kinh hỉ. Giờ phút này Di Chắt đi ra thư phòng của mình, lấy không đổi bộ pháp hướng vị diện truyền tống môn đi đến. Lúc này trên bầu trời bỗng nhiên lướt qua một mảnh to lớn bóng ma, tinh kén chậm rãi bay tới, sau đó từ trên thân rỡ xuống trên trăm tên hàn xương võ sĩ cùng bọn hắn mới tọa kỵ. Không sai, cao hơn 3 mét, giống như cự nhân hàn xương võ sĩ hiện tại cũng thay đổi thành kỵ binh, có thể gánh chịu bọn hắn thể trọng tự nhiên không phải phổ thông tọa kỵ, mà là mẫu xảo tổng hợp đông đảo cự long sinh mệnh tin tức mà chế tạo hoàn toàn mới đơn vị, cương giáp bạo long. Cương giáp bạo long ngoại hình cùng địa long cùng loại, nhưng là loại này cao 5 mét quái vật khổng lồ lại so phổ thông địa long cao hơn quá nhiều, bọn chúng miệng lớn to đến có thể một chút cắn đứt chiến mã, mà mặt ngoài thân thể bao trùm tầng tầng lân giáp vậy mà lóng lánh kim loại quang mang. Những này bạo long trên người lân phiến lại là toàn thép, lấy phòng ngự lực mà nói thậm chí càng vượt qua trọng trang kỵ sĩ toàn thân bản giáp, cương giáp bạo long bản thân liền có 16 cấp thực lực, lại phối hợp đồng dạng 16 cấp hàn xương võ sĩ, đã có thể cùng đỉnh cấp cấu trang kỵ sĩ một trận chiến. Tại những này xương lạnh bạo long kỵ sĩ bên ngoài, còn có số lượng đông đảo ám dạ tinh linh ngay tại tập kết, kia là nhiều đến 500 tên ám dạ tinh linh xạ thủ cùng 500 tên giờ ỉ. Những này vốn là Di Chắt dùng cho tiêu hao thu cắt giả bộ đội, tại kế hoạch ban đầu bên trong, bọn chúng đến bây giờ coi như không có toàn bộ chiến tử cũng sẽ tiêu hao đến 7-8 phần, nhưng là ạ xạ cùng thương ưng đến cực đại giảm bớt Di Chắt áp lực, tại bảo trì cố định tốc độ điều kiện tiên quyết, nhóm này mẫu xào chiến sĩ đều bị tiết kiệm xuống tới. Tại cùng thu cắt giả trong chiến tranh, bọn chúng là phá hôi, cũng là khi tất yếu cần ngăn tại trước mặt khiên thịt, nhưng cùng nọ lặng cái khác lãnh chúa tư quân so sánh, những này đều là kinh khủng cô máy hủy diệt. Bước vào truyền tống môn trước đó, Di Chắt do dự một chút, lại phát ra triệu hoán, 30 con như là bọ ngựa đồng dạng trùng hình chiến đấu đơn vị bỗng nhiên từ thành thị một chỗ khác bay lên, cấp tốc bay đến Di Chắt trước mặt rơi xuống, lại bài xuất nghiêm chỉnh trận hình. Những này cao tới 3 mét cự hình chiến đấu đơn nguyên toàn thân cao thấp trùng giáp vậy mà đều là kim loại, sáng bóng khiết vô cùng, hoàn toàn có thể làm tấm gương sử dụng, bọn chúng tốc độ kinh người, sát lực cứng hãn, một đôi hoàn toàn mở rộng ra đến có thể dài đến 5 mét lưới đao có thể đem thu cắt giả chu hóa chiến sĩ một đao trẻ làm hai. Đây là mẫu xảo vì đối phó thu cắt giả mà khai phát ra hoàn toàn mới tối ưu hóa nhất thiết kế binh chủng, tên là lưới đao thợ săn. Lưới đao thợ săn trên người có mảng lớn hoa văn, nhưng đây không phải trang trí, mà là mẫu xảo khai phát ra, cùng loại với ma văn cấu trang thiên nhiên ma văn. Mặc dù loại này thiên nhiên ma văn trả chỉ có thể đưa đến tương đương với nhất giai cấu trang tác dụng, nhưng là lực lượng, tốc độ cùng cường độ thân thể đều bị tăng phúc 20 về sau, loại này ưu hóa sau chiến đấu đơn vị chiến lực liền tiêu thăng đến thánh vực đẳng cấp. Mẫu xảo cái gọi là tối ưu hóa nhất thiết kế, phần lớn đều là trùng hình thiết kế, chút ít thì là thú hình thiết kế, theo Di Chắt đối kim loại quy tắc cùng cái khác vật chất liên quan đến quy tắc trưởng khống đến càng ngày càng nhiều, mẫu xảo chế tạo ra trùng giáp cũng liền càng ngày càng kiên cố. Đồng thời càng ngày càng nhẹ, kiên cố trùng giáp có thể duy trì loại cỡ càng lớn hơn chiến đấu đơn vị thiết kế. Nhóm này lưới đao thợ săn xem như Di Chắt bộ đội bí mật, cho tới bây giờ chưa từng dùng qua, bất quá Di Chắt hiện tại quyết tâm đã định, trước mắt hắn lại hiện ra cổ pháo đài Black Rose địa đồ, nhìn xem những cái kia lít nha lít nhít vây quanh thánh thụ vương chiêu quân đội, Di Chắt trong lòng âm thầm cười lạnh. Những người này đã đều đã tới, vậy liền một cái cũng không được trở về. Giờ khắc này ở phù đảo truyền tống môn bên trên, một vị truyền kỳ và mấy chục vị cường giả thánh vực đang từ đặc thù lãnh địa bên trong đi ra, đi hướng thông hướng cổ pháo đài Black Rose trận pháp truyền thống. Mà tại phù đảo tòa thành bên trong, tinh hiền giả ngay tại tiếp đãi một nhóm đặc thù khách nhân. Cầm đầu là thiên thai, ở sau lưng nàng, ngoại trừ thi quỷ cùng huyết phủ, còn có ba tên khí thế khác lạ đại hán, đều là thiên vị thánh vực cấp bậc. Nơi này mỗi người phóng tới hắc ám thế giới, đều là danh chấn một phương kinh khủng nhân vật, nhưng là tại trong phòng này, lại đều cẩn thận, không dám chút nào nói lung tung loạn động. Không riêng bởi vì bọn hắn ngồi đối diện chính là siêu cấp cường giả tinh hiền giả sợ phản, càng bởi vì nơi này là di chất hắc ổ, là ạ chi mòn hạch tâm lãnh địa. Tại tòa này phù đảo bên trên, mỗi ngày từ truyền tống môn ra vào thánh vực nhiều vô số kể, thậm chí so ạ chi mòn thủ vệ còn nhiều hơn chút, truyền kỳ cường giả cũng 3 năm thỉnh thoảng có thể nhìn thấy một chút. Mấy tên truyền kỳ tập hợp một chỗ nói chuyện trời đất tình huống diễn ra vô số kể. Chỉ có đi vào ạ chỉ mòn phù đảo, thiên hai bọn người mới sẽ bỗng nhiên có loại truyền kỳ rất không đáng tiền ảo giác. Gian phòng một góc, đặt vào xử lý qua hiệu lẹt, hắn bị tỏa liên trói buộc, tứ chi hoàn toàn biến hình, bị cuốn ở trên thân thể, mang trên mặt sợ hãi thật sâu, lại một chữ đều nói không nên lời. Tinh hiền giả hướng hiệu lẹt nhìn thoáng qua, liền nói, không tệ, ý thức cùng linh hồn đều bảo trì hoàn chỉnh, cũng có suy nghĩ cùng nói chuyện năng lực, ân. Thân thể cảm giác cũng đều vẫn còn, rất tốt, cái này xem như bắt sống, nhiệm vụ lần này đánh giá là hoàn mỹ. Nói, tinh hiền giả tay lấy ra giấy ma pháp, xoát xoát ở phía trên viết xuống nhiệm vụ hoàn thành chứng minh cùng đẳng cấp xếp hạng, lại ký lên tên của mình, sau đó đưa cho thiên thai, có chương này chứng minh, liền có thể đến ạ chỉ mòn khố phòng đi sách lĩnh thưởng kim. Thiên thai nhìn cũng chưa từng nhìn, liền đem chương này giá trị 500 vạn nhiệm vụ chứng minh chuyển tay đưa cho huyết phủ. Nàng nhìn xem tinh hiền giả, nghiêm túc hỏi. Chúng ta thiên thai hạch tâm nhất nhân viên đều đã đến, đây là thành ý của chúng ta, như vậy gia nhập hạ chỉ mòn, trở thành di chất điện hạ tùy tùng sự tình, có khả năng à? Chương 1086, Black Rose chi chiến. Tinh hiền giả trầm ngâm một chút, nói, các ngươi hoàn thành cấp cao nhất ủy thác, dựa theo lệ cũ tới nói là có thể hướng hạ chỉ mòn sách một chút yêu cầu, nhưng là yêu cầu này có chút khó làm, bởi vì nhất định phải đạt được di chất điện hạ cuối cùng xác nhận. Ân, ngươi đứng lên, để cho ta nhìn xem ngươi. Thiên thai thủ hạ ba tên thiên vị thánh vực đều mặt lộ vẻ tức giận, nhưng là thiên thai bản nhân cũng không có dị nghị, mà là đi đến tinh hiền giả trước mặt, thoải mái xoay một vòng. Tinh hiền giả ra hiệu thiên thai ngồi xuống, nói, trên người ngươi có không ít ám thương, mới tổn thương cũng không ít, là bởi vì nhiệm vụ của lần này à? Trên đường gặp mấy lần phiền toái nhỏ. Thiên thai nói đến hời hợt, nhưng ai cũng biết, có thể làm cho thiên thai dạng này chuyển kỳ sát thủ đều thụ thương, phiền phức đến tột cùng có thể có bao nhiêu tiểu. Tinh hiền giả gật đầu nói, các ngươi xác thực có thành ý, như vậy đi, di chất điện hạ cho ta nhất định quyền hạn, có thể bộ phận làm quyết định, các ngươi trước tiên có thể gia nhập hạ trì mòn, sau đó hoàn thành nhiệm vụ, hay là tham gia điểm tích lũy chiến trường, khi các ngươi điểm tích lũy đạt tới 2.000 lúc, liền có thể trở thành di chất điện hạ tùy tùng, điều kiện như vậy, các ngươi nguyện ý tiếp nhận à? Thiên thai ánh mắt lộ ra vui mừng, lập tức đứng lên, nói, chúng ta nguyện ý. Điều kiện này ngay cả khảo nghiệm cũng không tính. Chỉ là biến tướng yêu cầu bọn hắn đối ạ chỉ mòn trước làm chút cống hiến mà thôi, dạng này cũng có thể để lúc trước gia nhập tùy tùng tâm lý cân bằng. 2.000 điểm đối với phổ thông thánh vực tới nói là đạo nan quan, có thể đối thiên thai bọn này mỗi ngày đều tại bên bờ sinh tử du tẩu sát thủ tới nói, cũng không tính khó khăn. Thi quỷ cung huyết phủ cũng lộ ra như chút được gánh nặng thần sắc, xem ra thiên thai tin tức là chính xác, ạ chỉ mòn xác thực mở ra đối tùy tùng chiêu mộ, nhưng loại này chiêu mộ nhất định tương đương nghiêm ngặt. Chính vì bọn họ hoàn thành cái này đỉnh cấp ủy thác, mới có như thế rộng rãi gia nhập điều kiện. Lúc này ngoài cửa sổ một đám cường giả ngay tại nối đuôi nhau mà đi, theo thứ tự đi vào thông hướng cổ pháo đài Black Rose truyền tống trận, khí tức của bọn hắn lập tức kinh động đến bên trong căn phòng thiên thai bọn người. Bọn hắn muốn đi làm gì? Thiên thai hỏi. Di chất điện hạ vừa mới ban bố đặc thù điểm tích lũy nhiệm vụ, điều động tại điểm tích lũy chiến trường cường giả đối thánh thụ vương chiêu tác chiến, nhiệm vụ này cho điểm tích lũy rất phong phú. Bất quá cũng không ép buộc tham gia, dù sao đây chính là cùng Tam Đại Đế Quốc một trong chính diện tác chiến, rất nhiều người cũng không nguyện ý đắc tội một cái đế quốc, những này chịu tham chiến cường giả hoặc là thần thánh đồng minh cùng thiên nhiên đế quốc, hoặc là chính là không có thuộc về thế. Lực tự do cường giả. Thiên thai trong mắt chợt lóe sáng, nói, tốt, ta tham gia. Tinh hiền giả hơi có vẻ giật mình, nhưng các ngươi tổn thương còn không có dưỡng tốt. Thiên thai lạnh nhạt nói, chúng ta những người này mệnh không đáng tiền, chỉ cần còn có thể động. Vậy liền có thể chiến đấu. Thiên thai hướng về đại môn đi đến, nàng ba tên dưới trướng từng cái đứng lên, giơ lên nắm đấm cùng nàng đối bính một chút, trầm giọng nói, vì thiên thai. Đây là thiên thai mỗi lần xuất chiến trước nghi thức. Dĩ vãng cộng đồng xuất đạo tổng cộng có 9 người, hiện tại bao quát thiên thai ở bên trong, chỉ còn lại có 4 cái. Thiên thai dừng lại một chút, nói, không, hiện tại chúng ta là vì điểm tích lũy, chờ tích lũy đủ 2.000 điểm, chính là vì di chát điện hạ. 6 tên sát thủ trầm mặc rời đi. Tinh hiền giả thở dài, lại lắc đầu, hắn không riêng nhận ra thiên thai, chả nhận ra thi quỷ cùng huyết phủ. Những người này một phương diện có thực lực cường đại, một phương diện khác cũng là phiền toái rất lớn. Bọn hắn ở quá khứ tuế nguyệt bên trong giết quá nhiều người, biết quá nhiều bí mật, có vô số người hy vọng bọn họ đi chết. Hào môn thường xuyên sử dụng bọn hắn làm chút nhận không ra người hoạt động, mà tại được chuyện sau thường thường lại sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế giết người diệt khẩu. Những người bị hại kia thân nhân cũng sẽ đem cừu hận chút xuống trên người bọn hắn, có thời gian không tiếc tiếp tục cả đời đuổi bắt săn giết. Hào môn sẽ lợi dụng bọn hắn, nhưng cho dù là thiên thai dạng này cứng giả, tại hào môn trong mắt cũng bất quá là cho cục xương liền có thể thúc đẩy chó. Chó cũng chia dùng tốt cùng khó dùng, vô luận loại kia, chó cũng đều là chó. Có rất ít hào môn sẽ nguyện ý thu lưu sát thủ, bởi vì ý vị này tiếp nhận bọn hắn quá khứ cừu hận, bọn sát thủ cuối cùng cũng chỉ có thể mình báo đoàn, thành lập lên cùng loại với thiên thai, ám dạ chi nhận dạng này tổ chức sát thủ, dựa vào đoàn thể lực lượng tại thế giới tàn khốc này bên trong sinh tồn được. Hắc ám thế giới cũng có quy tắc của mình, một sát thủ trừ phi là đã mất đi chiến lực, nếu không vĩnh viễn cũng không thể thoát ly tổ chức. Nếu không liền sẽ lọt vào các tổ chức cộng đồng truy sát. Nhưng lần này, cổ lão quy tắc lại bị phá vỡ. À chỉ mòn lần thứ nhất thả ra ý, tại chiêu mộ cường giả thời gian không hạn xuất thân bối cảnh, mặc dù cùng thu cắt giả chiến tranh đã đến giai đoạn khẩn yếu nhất, trước một lần điểm tích lũy trên chiến trường các cường giả thảm trọng thương vong cũng làm cho phổ thông cường giả chung bước, nhưng những nguy hiểm này đối với sát thủ tới nói nhưng căn bản không tính là gì, bọn hắn cái nào một lần làm nhiệm vụ lúc, không phải làm xong không trở về nữa chuẩn bị. Cho nên lần này ạ chỉ mòn quyết định, mới tại hắc ám thế giới đưa tới hoành động, trước mấy đại sát thủ trong tổ chức đều có thành viên trọng yếu vì đó tâm động. Về phần thiên thai bọn người trên thân phiền phức, tinh hiền giả biết, di chát đã làm ra quyết định, vậy liền không có đem điểm ấy phiền phức để vào mắt, cùng tam đại đế quốc tất cả đều chính diện đánh qua ạ chỉ mòn, xác thực có can đảm đối mặt hết thể lực lượng. Mà hắc ám thế giới cổ lão quy tắc, kia liền càng không coi vào đâu. Ạ chỉ mòn luôn luôn tương đối thiếu pháp sư. Nhưng xưa nay không thiếu đỉnh cấp sát thủ cùng chiến sĩ, liền ngay cả gẳng, họ dạng dạng này không lấy chiến đấu tăng trưởng tùy tùng, cũng đều là đối phó kẻ ám sát chuyên gia, bọn hắn thế nhưng là thường xuyên cùng sập dày, cắt đi nổ cái này biến thái cấp bậc sát thủ đối kháng, mặc dù mỗi lần đều bị ngược rất thảm, nhưng một thân bản lĩnh, cũng chính là chậm như vậy chậm ma luyện ra tới. Đường di chát từ cổ pháo đài Black Joker truyền tống môn bên trong đi ra lúc, chấn hai nhức góc chém giết cùng tiếng hò hét đập vào mặt. Khoảng cách gần hắn nhất thánh thụ vương chiêu chiến sĩ thậm chí còn không đến 200 mét. Phóng tầm mắt nhìn tới, dưới sườn núi thậm chí phương xa bình nguyên bên trên, khắp nơi đều là đen nghị thánh thụ vương chiêu chiến sĩ. Tại đây bạch hồng song sắc chiều cường trước, ạ chỉ mòn chiến sĩ tạo thành phòng tuyến mỏng như một lớp giấy, phảng phất đâm một cái là rách, nhưng vô luận đối thủ như thế nào xung kích, đạo phòng tuyến này chính là ngoan cường mà đứng ở đó, chưa từng sụp đổ. Di chát vừa xuất hiện, liên tiếp quản chiến trường quyền chỉ huy. Ả Lý Dị lập tức hùng hùng hổ hổ chạy đến, vị này trên chiến trường nữ quân thần giờ phút này máu me đầy mặt nước đọng cùng nước bùn, thanh âm cũng hoàn toàn câm, trên người nàng khắp nơi đều là đỏ sẫm vết máu, cũng chưa không rõ là mình vẫn là địch nhân. Dị chắc nên đón, cho Ả Lý Dị một cái trùng điệp ôm, nhẹ nói, ngươi vất vả, hiện tại hết thể giao cho ta liền tốt. Ả Lý Dị cái mũi có chút đau xót, nhưng cương ép nhịn xuống không nên xuất hiện nước mắt, chỉ là trùng điệp tại Dị chắc trên lưng đập một cái. Di chát quay đầu nhìn qua chân núi như biển cả vương triều quân đội, lộ ra một cái nụ cười ý vị thâm trường, nói, lần này, địch nhân của chúng ta đều nên đụng tới đi. Hẳn là, ta trong bọn hắn thấy được 7 vị công tước cờ hiệu. Rất tốt. Di chát lạnh nhạt nói. Lúc này một đầu lại một đầu xương lạnh bạo long kỵ sĩ không ngừng từ truyền tống môn bên trong bước ra, bọn hắn hình thể khổng lồ cùng hung lệ khí tức để ạ lì gì cũng vì đó run lên, màu đỏ tóc ngắn từng chiếc dựng thẳng lên. Mà tại cổ bảo khác một bên truyền tống môn bên trong, đến từ điểm tích lũy chiến trường các cường giả chính nối đuôi nhau mà ra, bọn hắn lập tức bị đảm nhiệm lính liên lạc tinh anh ảm phong kỵ sĩ dẫn hướng dự định chiến đấu khu vực, chẳng qua là khi thiên thai bọn người đi ra lúc, ảm phong kỵ sĩ nhóm lại ngẩn ở tại chỗ, đây không phải trên danh sách người. Tại chiến trường khác một bên Di Chát cũng không nhớ kỹ tại điểm tích lũy trong chiến trường có mấy vị này tồn tại, bọn hắn rõ ràng rất cường đại, nhưng khí tức lại tối nghĩa khó phân biệt, rõ ràng là thuộc về sát thủ nhất lưu nhân vật. Thiên thai đi đến một ảm phong kỵ sĩ trước, nói, ta gọi thiên thai, đây đều là đồng bạn của ta nhóm, chúng ta là mộ di chắt điện hạ uy danh mà đến, tinh hiền giả điện hạ đã đồng ý chúng ta gia nhập ạ chỉ mòn, bất quá là không có thể trở thành tùy tùng còn cần nhìn sau này công hiến. Di Chắt lúc này hiểu rõ, trầm ngâm một chút, để một Ảm Phong kỵ sĩ dẫn bọn hắn tới, đây đều là đỉnh cấp sát thủ, đơn độc xông pha chiến đấu cũng không phải là bọn hắn am hiểu, cho nên Di Chắt chuẩn bị để bọn hắn đi theo Xương Lạnh Bạo Long kỵ sĩ cùng nhau xuất kích, có những quái vật khổng lồ này làm yểm hộ, bọn sát thủ có thể phát huy đầy đủ sở trường. Rất nhanh, Di Chắt mang tới bộ đội liền bố trí xong, hắn nhìn xem phương xa mười mấy tên lơ lửng thánh thụ vương chiêu cường giả, cười lạnh một tiếng, cũng chậm rãi lên không. Á Lý gì trước đó chiến thuật là ẩn tàng phe mình cường giả, nếu thánh thụ vương chiêu cường giả dám xông vào ạ chỉ mòn phòng tuyến bên trong, liền sẽ trong nháy mắt đối mặt cấu trang kỵ sĩ tập kích, sau đó ạ chỉ mòn một phương cường giả lại bất ngờ lên tập kích, thông qua loại phương thức này, Á Lý gì hữu hiệu san bằng song phương tại cường giả về số lượng chênh lệch. Á Lý gì khổ sở trèo trống, cũng cho thánh thụ vương chiêu các tướng lĩnh một loại ảo giác, coi là ạ chỉ mòn đã đến nỏ mạnh hết đà, lại thêm một thanh kình liền có thể cầm xuống cổ pháo đài Black Joker. Là lấy mấy ngày qua bọn hắn đều như muốn lực tiến công. Cho nên khi Di Chát bay lên lúc, đây là mấy ngày nay đến nay ạ chỉ mòn lần thứ nhất có cường giả chủ động lên không. Thánh thụ vương chiêu một đám cường giả đều là mừng rỡ, quá khứ mấy ngày bọn hắn đánh cho vô cùng phiền muộn, căn bản tìm không thấy nguyện ý chăm chú đại chiến một trận đối thủ, hiện tại thật vất vả có cường giả bay lên không, cái này cũng liền mang ý nghĩa đối phương nguyện ý như cái có tôn nghiêm cường giả như thế chăm chú một trận chiến. Mà không phải như ạ lì gì cái kia nữ ác ma như thế chỉ biết là sử dụng âm như quỷ kế. Thế nhưng là bọn hắn còn chưa kịp thấy rõ ràng đối diện lên không chính là ai, chỉ thấy giữa không trung đột nhiên sáng lên một đoàn cực kỳ chói mắt đỏ trắng song sắc quang mang. Trong một chớp mắt, tất cả cường giả đều thấy không rõ quang đoàn bên trong đến tột cùng có cái gì, chỉ có số ít mấy người mơ hồ thấy được 6 mảnh huyết sắc quang dược. Thân là thánh thụ vương chiêu cường giả, bọn hắn đối đây 6 mảnh huyết sắc quang dược phá lệ mẫn cảm. Nhưng lại tại trong đầu cái tên đó bật thốt lên muốn ra lúc, bọn hắn đột nhiên nghe được từng tiếng sấm rền. Liên tại bọn hắn trước mắt, một thân ảnh đang không ngừng lấp lóe, mỗi lần lấp lóe đều sẽ vượt qua vài trăm mét khoảng cách. Thân ảnh này tới quá nhanh, đến mức chúng cường giả vừa mới ý thức được xảy ra chuyện gì, hắn đã liên tục vài chục lần thuấn di, vọt vào trong đám người ở giữa. Mà lúc này, mới vừa vặn có một người hô lên cái tên đó, mẹ tạ chồng. Chương 1087, thiên về một bên chiến tranh. Thê lương tiếng gào trong chốc lát đánh thức chúng cường giả. Mẹ tạ chồng chiến đấu bản, kia là Di Chắt chuyên môn cấu trang, là trước nay chưa từng có siêu ngũ giai thần trang, mà lại có thể đối thánh thụ vương chiêu tất cả thiên quốc vũ trang hình thành áp chế, trả đối thánh quang thuộc tính công kích có cường đại kháng tính, thậm chí có thể nói, mẹ tạ chồng chính là thánh thụ vương chiêu nửa cái thần linh. Một mảnh huyết sắc kiếm quang thành hình cung triển khai, trong chốc lát lướt qua 4 tên cường giả thân thể, sau đó Di Chắt rốt cục hiện ra bộ dạng, tay hắn cầm thanh kiếm. Lăng không hướng từng người cường giả hư điểm, mỗi điểm một chút, luận cường giả kia khoảng cách bao xa, đều sẽ trong nháy mắt bị dẫn đốt toàn thân thánh lực, tại thánh diễm bên trong kêu thảm rơi xuống. Liên tiếp chạm sát hơn 10 tên cường giả về sau, thánh thụ vương chiêu cường giả đã sợ đến vỡ mật, không biết là ai một tiếng hét thảm, quay đầu liền chạy, lập tức phần lớn cường giả cũng hướng 4 phương 8 hướng chạy trốn, đạo đạo lưu quang cấp tốc rời xa Di Chát, căn bản không dám hơi dừng lại, trực tiếp thoát đi chiến trường. Nguyên bản thánh thụ vương chiêu trong quân còn có 2 tên truyền kỳ pháp sư tọa chấn, thế nhưng là bọn hắn lúc này lại trực tiếp mở vị diện truyền tông môn, trốn vào hư không đi, trốn được thêm dứt khoát. Giờ này khắc này, tại Di Chát bên người, đạo đạo từ thần ngữ phù văn tạo thành quang mang chính vờn quanh lượn vòng, biểu hiện hắn đối quy tắc trưởng khống đã đạt trình độ đăng phong tạo cực, đối mặt mạnh mẽ như vậy quy tắc chi lực, kia 2 tên truyền kỳ cường giả căn bản ngay cả một trận chiến dũng khí đều không có, trực tiếp co cẳng trốn đi, nếu là đi được chậm một chút một điểm, đây chính là liền chạy trốn cơ hội đều không có. Tuần tự 2 lần tại Vĩnh Hằng Long Điện lập uy về sau, hiện tại ai cũng biết Di Chát có được không gian đại lãnh chúa xưng hào, đối không gian trưởng khống đã là xuất thần nhập hóa, ở trước mặt hắn mơ tưởng có truyền tống đi đường cơ hội. Di Chát hừ một tiếng, tiếng hừ thế mà trên chiến trường mỗi người vang lên bên tai, mà tim đập của bọn hắn đều theo thanh âm này mà ngừng nhảy vỗ. Hắn đem thanh kiếm hướng bên người hư không cắm xuống, cứ như vậy một người hư đứng ở 30 vạn phía trên đại quân. Lặng lẽ nhìn xuống thánh thụ vương chiêu quân đội. Thánh thụ vương chiêu các chiến sĩ lập tức lên trận trận xáo động, e ngại chi tình lộ rõ trên mặt, Di Chát cứ như vậy một mình đứng ở đỉnh đầu bọn họ, 30 vạn trong đại quân vậy mà người có can đảm xuất thủ công kích. Lúc này đại địa đột nhiên chấn động, phía trước nhất trận tuyến đột nhiên hỗn loạn lung tung, trên trăm đại hung thú đột nhiên xuất hiện, xông vào thánh thụ vương chiêu đại quân. Cao tới hơn 5 mét cương giáp bạo long căn bản không phải vũ khí bình thường có thể thương tổn. Bọn chúng hoàn toàn xem phía trước giống như thủy triều quân địch, chỉ là một đường cuồng hống lấy chạy vội hướng về phía trước, 2 con tráng kiện chi cực sau chảo giẫm đổ số thánh thụ vương chiêu chiến sĩ, sau đó tại phát lực hướng về phía trước quá trình bên trong đem bọn hắn ép thành thịt băm. Bạo long trên lưng Hàn Sương võ sĩ nắm lấy dài mấy mét cự kiếm chằng đao, mỗi lần vung đánh đều biết bay lên một bọn người đầu. Nhưng mà bọn chúng cũng không phải là đáng sợ nhất, mấy chục cái to lớn bóng đen từ trong thành bạo lên không, sau đó lấy không thể tưởng tượng nổi cao tốc từ thánh thụ vương chiêu đại quân đỉnh đầu lướt qua. Đây là lưỡi đao thợ săn, bọn chúng tốc độ cao nhất đột kích thời gian tốc độ phi hành có thể đạt tới 500 cây số, đây đã vượt qua chiến sĩ thông thường phản ứng cực hạn, mà tại như thế cao tốc dưới, hai bọn chúng phiến to lớn lưỡi đao dù là hoành nắm lấy bất động, cũng có thể tạo thành to lớn tổn thương. 30 con lưỡi đao thợ săn tầng trời thấp lướt qua lúc, ngay tại thánh thụ vương chiêu trong đại quân cày ra từng đạo huyết sắc gợn sóng, khi chúng nó bay qua rất lâu sau đó, huyết sắc gợn sóng bên trong các chiến sĩ mới có thể tứ chi phân liệt, ngã xuống đất chết đi. Từ trong thành bảo, lại có từng mảnh mưa tên bắn ra, những này mưa tên diện tích che phủ tích vậy mà tiếp cận ngàn mét, mà lại cực kỳ chuẩn xác, nơi nào chiến sĩ bị đột nhiên xuất hiện bụi gai cuốn lấy, mưa tên liền sẽ chuẩn xác rơi xuống, đem phiến khu vực này thành không. Mưa tên uy lực lớn đáng sợ, cho dù là sĩ quan cao cấp, cũng ngăn không được một tiễn. Tại bụi gai cùng mưa tên lặp đi lặp lại đả kích xuống, từng khối trống không ngay tại thánh thụ vương chiêu quân trận bên trong xuất hiện. Mà những cái kia tựa như chiến tranh như cự thú xương lạnh bạo long kỵ sĩ thì đã vọt tới thánh thụ vương chiêu quân trận ở trung tâm. Thánh thụ vương chiêu quân đội rốt cục loạn, các chiến sĩ ngươi đẩy ta chen, bắt đầu ý đồ tìm tới một đầu đảo mệnh con đường. Đây chính là quý tộc tư quân liên quân chỗ xấu, tại bình thường có lẽ nhìn không ra cái gì, nhưng ở loại nguy hiểm này trước mắt cũng rất dễ dàng tự hành việc tạo thành hỗn loạn. Kỳ thật thánh thụ vương chiêu tại liên tục đả kích xuống thương vong còn không tính quá thảm trọng, chỉ bất quá chết hơn một vạn người mà thôi. Nhưng mấy chục vạn đại quân một khi bắt đầu hỗn loạn, liền rốt cuộc không cứu vãn nổi chiến cuộc. Di Chát thế là biết, đại cục đã định. Đây so với hắn dự liệu còn muốn dễ dàng một chút, thánh thụ vương chiêu phương diện thế mà không có xuất động bất luận cái gì siêu cấp cường giả. Cái này khiến Di Chát có chút không hiểu, bất quá coi như xuất động cũng giống như vậy, chỉ bất quá phí thêm chút công sức mà thôi. Nhìn thấy thánh thụ vương chiêu đại quân đột nhiên tan tác, từ điểm tích lũy chiến trường chạy tới các cường giả đều là trợn mắt hốt mồm. Đại đa số người bọn hắn thậm chí còn không có mò được một cái điểm tích lũy, chiến tranh cứ như vậy kết thúc. Không biết là ai tỉnh ngộ ra, tức hổn hển một tiếng quỷ tê, một đầu liền vọt vào thánh thụ vương chiêu bại quân bên trong đại sát đặc sát, còn lại cường giả cũng đều kịp phản ứng, vội vội vàng vàng gia nhập truy sát. Thiên vị thánh vực cùng truyền kỳ cường giả thì bao nhiêu còn phải muốn chút mặt mặt, cái nào có ý tốt tham gia loại này đối chiến sĩ thông thường đổ sát, cho nên bọn hắn đành phải cười khổ đợi tại mình phụ trách phòng thủ khu vực. Nhìn xem những người khác vớt điểm tích lũy, muốn mặt liền không có điểm tích lũy, đây chính là loại hiện thực. Những này bình di bên trong cao cao tại thượng các cường giả đã sớm phát hiện thời đại dần dần thay đổi. Hối đoái phẩm vẫn như cũ là chí mạng hấp dẫn, mà lại lực hấp dẫn càng lúc càng lớn, ngoại trừ bộ kia mỗi người đều cảm thấy thích hợp bản thân mẹ tạ chồng chiến đấu bản bên ngoài, ngũ giai cấu trang cũng là càng ra càng nhiều, rất nhiều cường giả mộng tưởng đã lâu thành cấu trang cứ như vậy từng kiện xuất hiện trong ngoài. Càng là cường giả chân chính, đối cấu trang yêu cầu thì càng hà khắc, bọn hắn phương thức chiến đấu, hệ thống sức mạnh sớm đã thành hình, là tuyển định thích hợp nhất chính mình quy tắc trưởng khống phương hướng, cái này căn bản từ đổi, cho nên cấu trang có thể hay không đền bù hệ thống sức mạnh bên trong thiếu hụt nhất một khối, hay là tăng cường ưu thế nhất một khối, liền trở thành mấu chốt. Một cái thích hợp ngũ giai cấu trang, đối chiến lực tăng lên muốn vượt qua hai cái không thích hợp thánh cấu trang. Cùng một cái cấu trang, tại mỗi người trong mắt giá trị đều là khác biệt. Theo điểm tích lũy hệ thống tham dự cường giả gia tăng, Di Chát chế cấu trang chân chính giá trị cũng bị đầy đủ khai quật. Ở chỗ này, mỗi cái cường giả cơ hồ đều có thể tìm tới thích hợp bản thân cấu trang, mỗi cái cấu trang cũng đều có thể tìm tới thích hợp nhất cường giả. Mà lại thần khí cũng đang không ngừng tăng thêm tiến liệt biểu, dường như Di Chát trong tay có một cái chuyên môn đánh chế thần khí công xưởng đồng dạng. Hối đoái phẩm Di Ích phong phú, nhưng là điểm tích lũy nơi phát ra lại có Di Ích hạ xuống hiện tượng. Hiện tại các cường giả phải sâu nhập cự long vị diện mới có thể tìm tới thành đàn cự long, nhưng mà xâm nhập vị diện nội bộ, nguy hiểm cũng liền tăng lên gấp bội, thâm nguyên tình huống hơi rất nhiều, đám ác ma số lượng luôn luôn liên tục không ngừng. Nhưng mà, điểm tích lũy tổng lượng không có quá đại biến hóa, phân điểm tích lũy người lại nhiều gấp mấy lần, như Z, thiết thuẫn dạng này tại ngắn ngủi trong vòng mấy tháng liền có thể lấy tới mấy ngàn điểm tích lũy hạnh phúc thời đại, đã một đi không trở lại. Hối đoái phẩm tranh đoạt trở nên kịch liệt, quá khứ loại kia thuận theo tự nhiên. Từ từ tích lũy điểm tích lũy cách làm rốt cuộc không thể thực hiện được, có lẽ chờ một người không chút hoang mang tồn đủ điểm tích lũy, hắn muốn hối đoái đồ vật sớm đã bị người khác đổi đi. Thành cấu trang cùng thần khí cũng không phải đại lục hàng, thường thường chỉ này một kiện, bỏ lỡ liền rốt cuộc không có, bởi vậy vì mưu cầu nhiều điểm tích lũy, rất nhiều cường giả bắt đầu đưa ánh mắt phóng tới những cái kia vì ạ chỉ mòn phục vụ hạng mục bên trên. Liền ngay cả tinh hiền giả dạng này uy tín lâu năm siêu cấp cường giả đều chịu buông xuống tư thái, vì Di Chắt quản lý hai cái điểm tích lũy chiến trường, bọn hắn còn có cái gì tư cách bưng cái giá đỡ tại kia, mặt mũi lại không đổi được điểm tích lũy, dạng này người một khi có, những cái kia trả tự cao tự đại cường giả liền lập tức cảm thấy cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Điểm tích lũy là tuyệt đối, cũng là tương đối, người khác điểm tích lũy nhiều, cũng liền tương đương với điểm của mình ít. Cho nên tình thế bức bách, bọn hắn cũng không thể không buông xuống tư thái, tham gia đến cạnh tranh bên trong đi, mà khi làm người như vậy nhiều, vì ạ chỉ mòn phục vụ chống chỗ cũng liền trở nên rực tay có thể nóng, không phải ai đến đều có thể cho, các cường giả cần chứng minh mình, mới có thể đạt được cơ hội như vậy. Cứ như vậy, đứng đây kiếm điểm tích lũy thời đại như vậy một đi không trở lại. Đứng yên không trung Di Chát tự nhiên không biết sau lưng các cường giả mưu trí biến hóa, hắn quan sát toàn bộ chiến trường, nhìn xem mấy chục vạn đại quân ngươi đẩy ta chen, lẫn nhau trà đạp, tranh đoạt lấy đường ra, tướng quân, lãnh chúa cùng các cường giả còn tại kiệt lực duy trì trật tự, thế nhưng là rất bọn hắn liền đều từ bỏ cố gắng. Mưa tên y nguyên một từ cổ pháo đài Black Joker bên trong ném ra ngoài, dường như vĩnh ngừng, theo thánh thụ vương chiêu tan tác, ám dạ tinh linh xạ thủ đã từ nguyên bản trận địa bên trong đi ra. Bọn hắn tiến lên mười mấy mét liền bắn ra một đợt mưa tên, sau đó lại tiến lên mười mấy mét, lại bắn ra một đợt mưa tên. Giờ ý đã không còn phóng ra bùi gai thuật, mà là cải thành mặt trời hỏa diễm, xương lạnh bạo long kỵ sĩ y nguyên nhất chói mắt, trà đạp tới lui, phảng phất địch biểu tượng, nhưng trên thực tế bọn hắn tạo thành sát thương, còn không bằng ám dạ tinh linh, không bằng những cái kia giống như ma quỷ bay lượn tới lui lưới đao thợ săn. Đây là nghiêng về một bên đồ sát. Thánh thụ vương chiêu quân đội đã bắt đầu đại diện tích đầu hàng. Ngoại vi bộ đội ngay tại bỏ mạng phi nước đại, mà đến từ điểm tích lũy chiến trường các cường giả còn tại tức hồn hển tranh đoạt lấy một chút xíu đáng thương điểm tích lũy. Phía dưới đại địa bên trên, mỗi người đều có mục tiêu của mình, mỗi người đều là như thế đầu nhập, có lẽ giờ này khắc này, duy có Di Chắt tâm là trống không. Hắn bỗng nhiên đối mặt đất bên trên chiến tranh đã mất đi hứng thú, mà hắn tâm thì trôi hướng hư không, trôi hướng tận thâm nguyên, hắc ám địa vực những cái này truyền thuyết bên trong địa phương, mà khi hắn hoàn thành mình tất cả trách nhiệm lúc, tại hư không chỗ sâu, thế giới cuối cùng, chắc hẳn còn có nhiều bí mật, nhiều phấn khích đang đợi hắn. Nọ lản chiến trường quá nhỏ, đã dung không được hắn. Tại Di Chắt tầm mắt bên trong, người chết trận linh hồn giống như tinh hỏa điểm điểm, ngay tại không trung khắp mục đích phiêu đãng. Đúng lúc này, Di Chắt quanh người đột nhiên xuất hiện một cái nhàn nhạt chính tứ diện thể. Cái này chính tứ diện thể vừa xuất hiện, mấy hàng đem tiêu tán linh hồn tựa hồ đột nhiên tìm được đường ra, như bay nga ném hỏa hướng Di Chắt bay tới. Những linh hồn này nhao nhao dung nhập Di Chắt quanh người kia xoay chậm chậm lấy chính tứ diện trong cơ thể, cùng nó hòa làm một thể. Một lát sau, từng trương khác biệt khuôn mặt ngay tại chính tứ diện thể tường ánh sáng nổi lên hiện, sau đó lại biến mất. Cứ như vậy, vài mặt cho xuất hiện lại biến mất, đã biến mất một lát nữa lại lần nữa xuất hiện. Chương 1088, Isaac, cứu rỗi. Mỗi điểm linh hồn bay tới, Di Chắt đều sẽ cảm giác được một điểm kỳ dị lực lượng dung nhập linh hồn của mình, linh hồn của hắn cũng bởi vậy dần dần cường đại. Nhưng mà mỗi hấp thu một điểm lực lượng linh hồn, Di Chắt cũng sẽ cảm giác được thân thể trở nên nặng nề một chút. Những người chết trận này linh hồn trả bảo lưu lấy khi còn sống ký ức, tình cảm cùng không bỏ xuống được tâm nguyện. Bọn chúng mặc dù không có trực tiếp tiến vào Di Chắt ý thức, nhưng là Di Chắt nếu có cần, lại có thể tùy thời đọc. Những cái kia tại tứ diện thể nổi lên hiện khuôn mặt, chính là những linh hồn này ý thức cụ hiện. Chính là những ký ức này, tình cảm cùng tâm nguyện, để Di Chắt minh bạch phía dưới đây đều là có máu có thịt người. Bọn hắn mỗi một cái đều có ý nghĩ của mình, chuyện xưa của mình, có lo lắng mình cùng lo lắng lấy người. Bọn hắn không phải số lượng. Đem tại phạ ra quyết định cùng thu cắt giả thể sống chết một trận chiến lúc, Di Chắt liền đã có loại cảm giác này, chỉ là xưa nay không từng như giờ phút này đồng dạng rõ ràng. Nọ làn trong lịch sử lập nên nhân loại võ công đỉnh phong ghi chép Chát Lơ Đại Đế đã từng có một câu bị vô số lãnh chúa phụng làm chí lý danh ngôn, đương đạp vào vị diện khác thổ địa lúc, chúng ta nhìn thấy không phải sinh mệnh, chỉ là số lượng cùng tài nguyên. Tại nọ làn mắt người bên trong, thứ cấp vị diện hết thảy đều có thể coi là tài nguyên. Xác thực, đưa một cái lãnh chúa kinh lịch cái này đến cái khác vị diện, đã biết vô số đặc dị chủng tộc về sau, thường thường đều sẽ sinh ra loại cảm giác này. Chắt lơ là câu này danh ngôn mạnh mẽ nhất chú giải. Hắn từ từng cái vị diện điều động đến ngàn vạn mà tính chiến sĩ, chen chúc mà vào thâm nguyên, nhân loại lần thứ nhất tại ác ma trên lãnh địa đối ác ma tạo thành số lượng ưu thế. Các vị mặt chiến sĩ dùng linh hồn của mình cùng huyết nhục lắt thành thông hướng Ma Long cung điện con đường, dẫm tại đầu này tinh hồng trên đại đạo, Chắt Lơ đại đế mới lấy dùng đồ long lưới đao chém xuống Ma Long đầu lâu, lập nên không người có thể với tới bất thế võ công. Di Chắt đã từng cũng là những lãnh chúa này bên trong một viên, nhưng là thời gian dần trôi qua, hắn lại đi lên một con đường khác. Đây chính tứ diện thể là Di Chắt linh hồn hình chiếu, theo phía trên khuôn mặt gia tăng, Di Chát cũng cảm thấy lòng của mình đang trở nên nặng nề. Hắn hiện tại đã biết rõ, mình mỗi một cái quyết định đều sẽ ảnh hưởng ngàn ngàn vạn vạn người sinh tử, ảnh hưởng càng nhiều người chìm nổi. Di Chát phóng nhãn tư phương, thấy mênh mông, nhưng trong lòng không biết là loại nào tư vị. Ngay một khắc này, theo Di Chát lực lượng linh hồn tăng cường, trong cơ thể hắn bỗng nhiên chấn động, nguồn gốc từ tinh linh huyết mạch tên thật nổi lên, sau đó vỡ vụn, phân giải làm cực kỳ nhỏ phù văn, tại linh hồn trong không gian xoay quanh, mà giờ khắc này Di Chát trong linh hồn cũng bay ra vô số điểm sáng, tụ hợp vào những phù văn này bên trong. Những điểm sáng này đều đến từ vừa mới hấp thu linh hồn, mỗi cái linh hồn đều cho Di Chát cống hiến một chút xíu lực lượng, mặc dù điểm ấy lực lượng nhỏ đến không có ý nghĩa, nhưng khi bọn chúng số lượng đạt tới kích thước nhất định lúc, nhưng lại trở nên cực kỳ khả quan. Cực kỳ nhỏ phù văn tại mới quy tắc hạ tích tụ cùng một chỗ, hình thành hơi lớn chút mới phù văn, những phù văn này lại lần nữa kết hợp, biến thành càng lớn, phức tạp hơn phù văn. Cuối cùng, mới tên thật rốt cục xuất hiện. Cái này tên thật vẹn vẹn từ hai cái phù văn cấu thành, bọn chúng là thuần túy nhất trật tự phù văn, không có trộn lẫn bất luận cái gì lực lượng khác, đại biểu cho hoàn chỉnh trật tự quy tắc. Di Chát biết, dọc theo con đường này đi xuống, tên thật sẽ còn không ngừng cường đại, cho đến trật tự trung cực. Mới tên thật, tên là Isaac, ý là cứu rỗi. Thánh thụ vương chiêu đối ạ chỉ mòn tiến công lấy ngoài dự liệu thảm bại mà kết thúc, chấn kinh toàn bộ nọ lạn. Một trận chiến này thánh thụ vương chiêu 30 vạn đại quân chỉ chạy trở về không đến 2 vạn người, cơ hồ là toàn quân bị diệt, mười mấy tên thánh vực trở lên cường giả tại vừa đối mặt ở giữa liền bị Di Chát đánh giết non nửa, bị dựa vì trụ cột vững vàng hai tên truyền kỳ cường giả không đánh mà chạy. 30 vạn trong đại quân người chết trận bất quá 2-3 vạn người, cái khác thương vong đều là đến từ trong hỗn loạn tra đạp, gần 200.000 người cuối cùng biến thành ạ chỉ mòn tù binh, 7 vị xuất chiến công tức có 1 người chiến tử, 5 người bị bắt. Chỉ có một người ngụy trang thành tiểu binh thành công trốn về thánh thụ vương chiêu. Một trận chiến này ma pháp hình ảnh trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ đại lục, tất cả rất có thế lực các lãnh chúa đều đang nghiên cứu những hình ảnh này, mặc dù hình ảnh tàn khuyết không đầy đủ, nhưng là mấy cái mấu chốt hình tượng đã đầy đủ kinh tâm động phách. Giống như ác ngộng xương lạnh bạo long kỵ sĩ, tại trong lúc lơ đãng triển lộ ra thực lực chân chính ám dạ tinh linh đại xạ thủ, cùng bay lượn tới lui, có thể xưng chiến trường cỗ máy giết chóc lưới đao thợ săn. Đều để những này uy tín lâu năm các lãnh chúa nhìn trợn mắt hốt mồm. Đây đều là chiến lực có thể so với cấu trang kỵ sĩ siêu cao giai bộ đội, đáng sợ nhất là đều lên quy mô. Thánh thụ vương chiêu tan tác mặt ngoài nhìn, nguyên nhân gây ra là cường giả bởi bị Di Chát một kiếm giết tán, nhưng trên thực tế lại là bởi vì những này siêu cao giai bộ đội nghiền ép cấp bậc thực lực, những cái kia chiến sĩ thông thường căn bản không có năng lực chống cự, bị liên miên đổ sát, cuối cùng dẫn đến sĩ khí cấp tốc sụp đổ, từ đó dẫn phát hỗn loạn. Từ đó binh bại như núi đổ, rốt cuộc không thể thu thập. Di Chát những này bộ đội đều là dùng đến chống lại thu cắt giả lực lượng trung kiên, bỏ vào nọ lạn quý tộc tư quân bên trong, sao có thể không phải thiên về một bên đổ sát. Truy sát thánh thụ vương chiêu tàn quân là ả lì gì sự tình, Di Chát vì nàng phối hai tên truyền kỳ cùng 10 tên thánh vực áp trận, sau đó mình liền trở về pha rào, hiện tại nên giải quyết triệt để thu cắt giả thời điểm. Lần này vây quét Di Chát cũng không có tham gia, mà là từ ả xạ, thương ưng cùng vô diện lại mang lên một nhóm mẫu xào trùng hình chiến sĩ tiến hành. Chính Di Chát thì một đầu đâm vào tinh tộc cổ lao thư viện, bắt đầu đối thu cắt giả tiến hành sau cùng phân tích. Cự hạm tư liệu đã toàn bộ phân tích hoàn thành, hiện tại liền chỉ còn lại thuyền mẹ nghịch hướng phân tích. Mượn nhờ cổ lão bàn thí nghiệm ra tốc hiệu quả, cùng điểm một bộ phận công việc cho mẫu xào, tại 10 ngày sau, Di Chát rốt cục đắp lên ra một chiếc thuyền mẹ mô hình, phân tích độ đạt đến 98 trở lên, chỉ có mấy chỗ khu vực hạch tâm còn có đợi hoàn thiện. Nhìn xem cái này mô hình, Di Chát phát hiện một vấn đề. Đó chính là thu cắt giả trung khu điều khiển tư duy ở nơi nào. Vô luận là vi hình chiến cơ, vẫn là cự hạm, Di Chát đều không thể ở trong đó tìm tới cùng loại với suy nghĩ trung tâm một loại trang bị, bọn chúng càng giống từ ngoại bộ tiếp thu chỉ lệnh, sau đó lại dựa theo chỉ lệnh hành động. Như vậy trước mắt xem ra, cái này trung khu điều khiển tư duy hẳn là tại thuyền mẹ bên trên, chỉ bất quá thu cắt giả là dựa vào phương thức gì ngón tay giữa khiến truyền tống đến khoảng cách xa như vậy. Di Chát cùng mẫu xảo ở giữa linh hồn liên hệ cũng không thể vượt qua 500 cây số, khoảng cách vượt qua sau cũng chỉ có thể dựa vào phân nao bên trong kế, thu cắt giả có phải hay không cũng giống vậy. Mà lại mẫu xảo cùng thu cắt giả ở giữa đến tột cùng là quan hệ như thế nào, vì sao mẫu xảo đột nhiên liền không nhận thu cắt giả khống chế chỉ lệnh ảnh hưởng tới. Những nghi vấn này hiện tại tìm không thấy đáp án, Di Chát biết, khi hắn tìm tới thuyền mẹ lúc, tự nhiên là sẽ có đáp án. Đường Di Chát đi ra phòng thí nghiệm lúc, thương ưng đám người đã hoàn thành chặn giết nhiệm vụ trở về, tất cả động lực kim loại đều bị phá hủy ra, mà hài cốt cũng từ thương ưng tiến hành sơ bộ luyện hóa, biến thành một khối 1 mét vuông to lớn khối kim khí. Di Chắt lập tức bắn ra lam hỏa, tiến hành sau cùng luyện hóa, sau đó đem thuyền mẹ phân tích mô hình bày ra, hướng ở đây các cường giả giảng giải thuyền mẹ kết cấu cùng khả năng công năng. Đương giảng giải sau khi hoàn thành, Di Chắt lập tức điểm thương ứng, ạ xạ còn có vô diện, mặt khác liên hệ với một mực ở tại dung chuyển chi địa sơn giữ hải, bốn người này sẽ yểm hộ Di Chắt trực tiếp đánh vào thu cắt giả sau cùng căn cứ, sau đó từ Di Chắt tự mình động thủ giải quyết thu cắt giả thuyền mẹ. Sơn giữ hải là cái ngoài ý muốn nhân tuyển, đây là bởi vì Di Chắt phát hiện nàng chẳng biết tại sao cũng gia nhập linh hồn mạng lưới, đồng thời thực lực của nàng lại trên diện rộng tiêu thăng, cường độ thân thể cùng sinh mệnh lực tăng lên tới một cái cao độ bất khả tư nghị, chỉ luận lực lượng cùng cường độ thân thể, Sơn giữ hải đã đuổi sát Di Chắt, đây chính là siêu cấp cường giả cấp bậc số liệu. Mà lại Sơn giữ hải không biết dùng phương pháp gì, lần nữa khôi phục thánh giả đồ đằng, hiện tại lực lượng của nàng cùng sức khôi phục lại lấy được tăng lên rất nhiều. Đơn thuần lực lượng đã vượt trên Di Chát, hướng Tô Hải Luân tiếp cận, mà sức khôi phục thì cùng tỷ rẻ mị tương đương. Một câu, hiện tại Sơn giữ hải đã so như một cái tiểu hào thú thần. Di Chát cũng không khỏi đến có chút ghen ghét Sơn giữ hải thiên phú, thú thần huyết mạch thật sự là cường đại đến làm cho người ta không nói được lời nào. Nàng vẹn vẹn ngủ thời gian mấy năm, liền lực lượng thức tỉnh, trực tiếp từ 10 cấp vượt qua truyền kỳ, nguyên bản đây đã coi như là thần tích. Di Chát không nghĩ tới một đoạn thời gian ngắn không có chú ý, Sơn giữ hải năng lực lại đã đạt tới loại tình trạng này. Nếu đơn thuần từ số liệu đến xem, Sơn giữ hải đã cùng mẫu xào đại khái tương đương, phải biết, mẫu xào thế nhưng là có gần 2.000 mét thân hình khổng lồ. Ngay tại Di Chắt định ra cuối cùng đột kích thời gian lúc, đột nhiên lại một cái ý thức chen vào, ta cũng muốn tham gia. Đây là một cái lạ lẫm mà thanh âm quen thuộc, rất êm tai, nhưng lại có khó thuần giã tính. Di Chắt lập tức cảm giác được ngoài viện đột nhiên giấy lên một đám lửa, một đoàn mang theo nồng đậm thâm nguyên khí tức hỏa. Lại là một cái truyền kỳ cường giả, mà lại có thể tại không làm cho Di Chắt cảnh giác tình huống dưới xuất hiện tại ngoài viện, đã đủ để chứng minh thực lực. Vào đi. Di Chắt bất động thanh sắp nói. Tại phạ rào vị diện này, Di Chắt gần như sắp đem vị diện tầng dưới chốt quy tắc đều phân tích xong, có được không thể tranh cãi sân nhà ưu thế, chính là cùng ạ xạ động thủ, Di Chắt đều có nắm chắc chiến thắng, nếu như là truyền kỳ, vô luận là phổ thông vẫn là thâm niên, thậm chí là như thương ưng dạng này tiếp cận siêu cấp cường giả ngưỡng cửa truyền kỳ. Di Chắt giết đều là mấy đao sự tình. Cửa sân mở ra, đi tới một cái vóc người cao gầy nóng nảy tuổi trẻ nữ nhân, mái tóc màu đỏ buộc thành đuôi ngựa, dường như nhảy vọt hỏa diễm, nàng rất mỹ lệ, mà lại là loại kia mang theo nổ tung cùng dã tính mỹ lệ, đương nàng đi tới lúc, sẽ cho người hảo giác là đi tới một đoàn thiêu đốt hỏa. Ngươi là Di Chắt nhíu mày hỏi, hắn không nhớ rõ dưới tay mình hay là điểm tích lũy chiến trường bên kia có dạng này một cái tuổi trẻ nóng nảy thiếu nữ. Xinh đẹp như vậy thiếu nữ lại có truyền kỳ cấp độ thực lực, đối thâm nguyên hỏa diễm điều khiển đã xuất thần nhập hóa, nàng nếu là tại Di Chắt dưới trướng, đã sớm nên nổi danh, có lẽ nàng là như thiên thai như thế, vừa mới gia nhập hạ chỉ mòn cứng giả. Thiếu nữ một chút nhảy đến Di Chắt trước mặt, hai tay phía sau, thân trên nghiêng về phía trước, tới gần đến rất là nguy hiểm khoảng cách, sau đó cười nói, ngươi đoán. Di Chắt mặt nghiêm, nói, mau nói. Một tiếng này truy vấn bên trong, Di Chắt đã ẩn ẩn vận dụng quy tắc lực lượng. Thiếu nữ ngọn lửa trên người khí tức đông nhiên diệt hơn phân nửa, để nàng giật nảy cả mình, khuôn mặt nhỏ trong chốc lát trở nên tuyết trắng. Nàng lập tức minh bạch là Di Chắt có ý định cảnh cáo, lập tức cong lên miệng, một bộ liền muốn khóc lớn dáng vẻ. Chương 1089, trung chiến trước đó. Thương ưng cùng ạ xạ thời khắc này ánh mắt đều trên người Di Chắt. Thương ưng có nhiều hứng thú, mà ạ xạ thì là trong mắt có vẻ cảnh giới, nàng ngoại ý muốn phát hiện Di Chắt đối quy tắc trưởng khống đã đạt đến đỉnh phong tình trạng. Tại cái vị diện này có thể hoàn toàn áp chế nàng lực lượng, song phương thật muốn tử chiến, nàng đừng bảo là bảo hộ thương ưng, khả năng ngay cả chạy trốn đều trốn không thoát. Thân là siêu cấp cường giả, đối mặt khả năng hoàn toàn không cách nào đánh bại đối thủ, cái này khiến ạ xạ cảm giác dị thường khó chịu. Lúc này thiếu nữ rốt cục tiến lên một bước, dùng sức kéo lại Di Chắt cánh tay, cả giận nói, lão ba, ngươi cái này không biết ta, ta là Phật Dị Lệ. Thiếu nữ đây âm thanh lão ba vừa gọi, thương ưng cùng ạ xạ lập tức giật nảy cả mình. Nhìn về phía Di Chắt ánh mắt cũng biến thành rất là cổ quái, Di Chắt chả duy trì chừng 20 dáng vẻ, hai người đứng chung một chỗ thời gian hoàn toàn chính là tình lữ, mà không phải cha con. Chỉ có vô diện sớm co đoán trước, bất động thanh sắc ngồi ở chỗ đó, một bộ xem kịch vui dáng vẻ. Di Chắt lúc này mới xác nhận thiếu nữ trên thân quả thật có Phật Lệ khí tức. Chỉ bất quá ngay tại trước đây không lâu, nàng vẫn là cái hài nhi, nửa tháng trước nhìn thấy thời gian chỉ là cái 7-8 tuổi tiểu nữ hài. Di Chắt nói cái gì cũng không cách nào đem trước mắt cái này chuyển kỳ cấp thiếu nữ khác cùng Phật Dịch Lệ liên hệ đến cùng một chỗ. Bất quá nghĩ đến mẫu xào đối nàng tiến hành thúc đẩy sinh trưởng, nàng một ngày sinh trưởng thì tương đương với người bình thường một năm, tính toán thời gian, nàng cũng là nên lớn như vậy. Phật lệ thiên phú vượt qua Di Chát tưởng tượng, mới vừa vận trưởng thành liền biến thành truyền kỳ, đây có thể để kinh lịch vô số sinh tử gian nan mới cuối cùng vượt qua truyền kỳ Di Chát trong lòng có chút cảm giác khó chịu. Hắn cuối cùng thở dài một tiếng, nói, việc này không được, ngươi không thể đi. Vì cái gì không được, ta hiện tại rất lợi hại a, vô diện tỷ tỷ cũng nói như vậy đâu. Di Chát bất đắc dĩ nói, cái này cùng thực lực không quan hệ, ngươi căn bản không có kinh nghiệm thực chiến, chạy tới xem náo nhiệt gì. Thu cắt giả thuyền mẹ căn cứ cũng không phải tạo điều kiện cho ngươi chơi đùa địa phương, đừng nói chiến hạm, chính là cỡ lớn chiến cơ pháo kích cũng có thể để ngươi thụ thương. Thế nhưng là ta đã rất biết chiến đấu à, từ trưởng thành một khắc kia trở đi, ta lại đột nhiên minh bạch hẳn là làm sao chiến đấu, mà lại trong đầu nhiều vô số trận đại chiến kinh nghiệm, cùng từng cái chủng tộc đối chiến đều có, chính là không có cùng thu cắt giả. Phật lễ để Di Chát trợn mắt hốt mồm, hắn nghĩ tới một cái khả năng, nhưng lại căn bản không dám xác nhận. Lúc này vô diện miễn cưỡng nói, cổ lao huyết mạch bản năng chiến đấu thức tỉnh, Di Chát, ngươi thừa nhận đi, thiên phú của ngươi căn bản chính là thứ cặn bã. Thương ưng cũng trên mặt tiếu dung, cho Di Chát trên vết thương gắn một năm muối, ta cũng đang muốn nói cái này, cổ lão lại cường đại huyết mạch, sẽ đem nhiều đời cường giả kinh nghiệm chiến đấu di truyền xuống dưới, chỉ có chân chính cường đại hậu duệ mới có thể thức tỉnh, từ đó thu hoạch được những này kinh nghiệm chiến đấu. Ở phương diện này, Sơn Dữ Hải cũng là dạng này, nàng không riêng kế thừa thú thần lực lượng, chả kế thừa thú thần kinh nghiệm chiến đấu, chỉ riêng này hạng mà nói. Di Chát, thiên phú của ngươi xác thực kém một chút, về sau nỗ lực a. Di Chát há to miệng, hắn rõ ràng có thể đem trừ vô diện bên ngoài cái khác tất cả mọi người cùng một chỗ diện, lại vẫn cứ đối với cái này không phản bác được. Đã Phật Dịch Lệ đã thức tỉnh viễn cổ ạ chỉ mòn bản năng chiến đấu, kia nàng gia nhập kế hoạch hành động cũng không có cái gì vấn đề, nàng hoàn toàn bằng vào là cường đại huyết mạch lực lượng, trên thân tức không có ma pháp cũng không có đấu khí. Từ một loại ý nghĩa nào đó nói, Phật Lệ chính là một người hình ác ma tiểu lãnh chúa. Di Chát cho đám người thời gian một ngày làm chiến đấu chuẩn bị, mà chính hắn thì trở lại phòng thí nghiệm, đem thú thần chi huyết cùng hoạt hóa dư tận tinh hoa hòa vào nhau, cuối cùng hóa thành một đoàn nhỏ tinh hồng sắc thể lỏng vật. Di Chát cầm lên nó, cũng không có chứa vào vật chứa, mà là trực tiếp hút vào thể nội phong tồn. Đây là an toàn nhất bảo tồn phương thức, nếu là giọt này hoạt hóa qua thú thần chi huyết thất lạc, kia Di Chát coi như rất khó lại tìm đến mới bổ song thâm lam vịnh ngâm phương thức. Ngày thứ hai lúc tờ mờ sáng, Di Chát đứng tại ma pháp địa đồ trước, nhìn xem đại biểu thu cắt giả phân đội bốn cái điểm sáng chậm rãi di động đến dự định vị trí về sau, quả quyết hạ lệnh xuất phát. Bọn hắn đầu tiên là thông qua trùng động truyền tống lấy dung chuyển chi địa, ở chỗ này cùng Sơn Dữ Hải tụ hợp, sau đó mấy cái tín sứ liền chở một đám cường giả, lao thẳng tới Phạ Giáo đại lục góc đông bắc. Thu cắt giả tại Phạ Giáo đại lục ở bên trên còn thừa lại bốn cái phân đội, nhưng chúng nó đã cách xa thuyền mẹ căn cứ, đương Di Chát xông vào thu cắt giả cuối cùng căn cứ lúc, bọn chúng vô luận như thế nào cũng không kịp hồi viên. Di Chát tâm tình vào giờ khắc này rất bình tĩnh, đối mặt thu cắt giả cuối cùng chi chiến, tại hắn hiện tại cảm giác bên trong, liền như là một trận phổ phổ thông thông chiến đấu. Mấy cái tín sứ một đường tiến quân thần tốc, tại ở gần thu cắt giả căn cứ lúc, Di Chát để tất cả tín sứ dựa chung một chỗ, sau đó thả ra một cái đặc thù vòng bảo hộ. Cái này ma pháp vòng bảo hộ cơ hồ không có bất kỳ cái gì lực phòng ngự, thoạt nhìn giống là lặng im pháp thuật biến chủng, lại có thể hấp thu thu cắt giả dùng để dò xét đặc thù ba động. Cứ như vậy, đột kích đội ngũ nên ngang tại thu cắt giả vô số tham chắc khí trên không bay qua, nhưng không có gây nên thu cắt giả bất kỳ phản ứng nào. Trên đường đi, một đầu tin tức truyền đến Di Chát trong ý thức, hắn chuyên môn phái đi ra chặn giết thu cắt giả phân đội đội ngũ đã toàn bộ đến dự định khu vực, đồng thời bắt đầu chiến đấu. Chi bộ đội này là từ Tỷ Dẹ Mị, Stay, Thiết Thuẫn chờ truyền kỳ cường giả dẫn đội, đồng thời phối trí trăm tên trùng hình chiến sĩ cùng mấy trăm tên ám dạ tinh linh, lấy dạng này thiên về cơ động cùng công kích, lực phòng ngự lại tương đối không đủ đội ngũ đi đối phó thu cắt giả phân đội là cố hết sức, mặc dù có thể đánh thắng, nhưng cũng tất nhiên thương vong thảm trọng. Bất quá lần này Di Chát cũng không thèm để ý thương vong, hắn đã đối thu cắt giả xử lý tin tức hình thức có hiểu biết, ở thời điểm này phái ra sát lực cường đại chặn đánh đội ngũ, chính là vì yểm hộ bọn hắn bên này đột kích hành động. Chỉ cần thu cắt giả coi là chiến tranh còn tại dựa theo bình thường tiết tấu tiến hành, như thế tại thuyền mẹ căn cứ bên trong phòng ngự liền sẽ biến thành thủ tục quen thuộc, mà sẽ không gia tăng đặc biệt phòng ngự biện pháp. Còn mặt kia, Di Chát cũng là vì để thu cắt giả thuyền mẹ bảo trì tại trạng thái bình thường, miễn cho nó khởi động đẳng cấp cao cảnh giới chuẩn bị, tại tình thế không ổn thời điểm cưỡng ép hủy đi chung khu điều khiển tư duy cùng dư tấn tinh hoa thêm hoạt hóa trang bị, những này thế nhưng là Di Chát nhất định phải được đổ vỡ. Tại Di Chát vòng phòng hộ bảo vệ dưới, đột kích đội ngũ một đường thông suốt không trở ngại, dĩ nhiên thẳng đến bay đến thu cắt giả căn cứ trên không đều không có chút nào dị trạng, phía trước chính là vụ tường. Trên đường đi, Thương Ưng đối Di Chát thi phóng loại này vòng phòng hộ khen không dứt miệng, mà ạ xạ trong mắt cảnh sợ chi sắc lại là càng thêm dày đặc. Bọn hắn đều cùng Thu Cắt Giả chiến đấu qua một đoạn thời gian, cũng có thể cảm giác được Thu Cắt Giả trinh sát ba động. Loại ba động này dị thường kỳ lạ, có thể nói là vô khổng bất nhập. Thương Ưng cùng ạ xạ nghĩ hết biện pháp cũng chỉ có thể giảm xuống phản xạ, lại không thể như Di Chát dạng này hoàn toàn hấp thu. Ở trong đó không phải đơn giản lực lượng đẳng cấp tạo thành khác biệt, cũng không chỉ là thể hiện Di Chát tại ma pháp trưởng khống bên trên ưu thế, nhìn chỉ là đối lặng im pháp thuật cải tiến, kỳ thật chất lại mang ý nghĩa Di Chát đã triệt để phân tích Thu Cắt Giả dò xét ba động. Nhưng là Di Chát mới cùng Thu Cắt Giả chiến đấu bao lâu thời gian, Thương Ưng cùng ạ xạ cũng tại thử nghiệm phân tích dò xét ba động, bởi vậy bọn hắn biết, không có cái thời gian 10 năm căn bản là không có cách hoàn thành phân tích. Vẹn vẹn từ món này việc nhỏ, Thương Ưng vợ chồng liền phát hiện Di Chát thực lực chân chính chỗ, đó chính là vượt quá tưởng tượng quy tắc phân tích tốc độ. Di Chát đối với ạ xạ cảnh giới đã tập mãi thành thói quen, không có cái nào siêu cấp cường giả nguyện ý ở tại một vị khác siêu cấp cường giả sân nhà bên trong, nàng chịu lưu tại phà rào, đã là đối Di Chát cực lớn tín nhiệm. Bất quá giờ phút này trước mặt đạo này vụ tường lại là một loại khác phòng ngự cơ chế, nó sẽ căn cứ xuyên thấu vật thể tích lớn tiểu đến cảnh báo, như trinh sát phi thú loại kia bàn tay lớn nhỏ đồ vật xuyên qua vụ tường sẽ không phát động bất luận cái gì cảnh báo, nhưng những này hình thể đại tín sứ muốn qua, liền nhất định sẽ bị phát giác. Di Chát dừng lại tín sứ, nói, chúng ta chỉ có thể an toàn đến nơi này, vụ sau tường mặt chính là Thu Cắt Giả căn cứ, ước chừng phương viên có hơn 100 cây số, ta sẽ trực tiếp phóng tới thuyền mẹ, các ngươi nửa trước đoạn cùng ta cùng một chỗ sông, đến vị trí trung tâm liền tách ra, dựa theo dự định phương vị công kích Thu Cắt Giả căn cứ, giúp ta ngăn trở bọn chúng chiến cơ, nhớ kỹ, ưu tiên tiêu diệt lên không chiến cơ, sau đó là mặt đất hoạt động lục chiến đơn vị, về phần công trình kiến. Chúc, đó cũng không trọng yếu, Phật Lệ, ngươi theo sát vô diện, không cho phép rời đi tầm mắt của nàng phạm vi. Phật Lệ có chút ảo não lắc lắc hỏa hồng đuôi ngựa, nói, kinh nghiệm chiến đấu của ta cũng không chênh lệch. Đây không phải là kinh nghiệm chiến đấu của ngươi, ác ma thân thể cùng nhân loại thân thể hoàn toàn khác biệt, tại loại này cấp bậc trên chiến trường, một điểm nhỏ sơ sẩy đều tùy thời có khả năng muốn ngươi mệnh. Di Chát nghiêm nghị quát lớn Phật Lệ, thẳng đến nàng túi đầu xuống biểu thị phục tùng, Di Chát mới quay đầu đối những người khác nói, cũng không có vấn đề gì, chúng ta liền chuẩn bị công kích. Di Chát bỗng nhiên triệt hồi hấp thu dò xét ba động vòng phòng hộ, mấy cái tín sứ bỗng nhiên toàn lực bắn vọt, vài giây đồng hồ liền báo tô đến cao tốc nhất, ầm vang va vào vụ tường. Đây là đối Thu Cắt Giả trận chiến cuối cùng. Xông qua vụ tường, ngoại trừ cùng hưởng qua trinh sát phi thú tầm mắt Di Chát cùng vô diện, những người khác đối Thu Cắt Giả căn cứ hùng vĩ quy mô nhìn mà than thở. Tại đường kính đạt hơn 100 cây số bao la khu vực, khắp nơi đều là phong cách cùng nọ lạn văn minh khác hẳn khác thường kim loại kiến trúc, kia trôi chảy chân bóng mặt ngoài, từng tòa gần ngàn mét tháp cao, cùng vô số hình dạng kỳ dị, giống như lưu chuyển quang mang kiến trúc, để đám người giật mình cảm thấy giống tiến vào trong ngộng thế giới, bất quá coi như trong ngộng, cũng tưởng tượng không ra thế giới như vậy. Di Chát đi đầu vọt cách tín sứ, lập tức hướng căn cứ góc đông bắc bay đi, chúng cường giả theo sát sau lưng Di Chát, kết thành một cái dày đặc đội hình, phi hành hết tốc lực, mấy cái tín sứ thì tại không trung làm cái lượn vòng, quay người xông ra vụ tường, bay về phía dự định thoát ly địa điểm che giấu. Di Chát bọn người mới vừa xuất hiện, Thu Cắt Giả căn cứ liền sôi trào. Vô số chiến cơ oanh minh bắt đầu lên không, lục chiến đơn vị cũng từng mảnh từ ngủ đông bên trong tỉnh lại, lập tức hướng dự định vị trí tiến hành tập kết, Thu Cắt Giả hệ thống chỉ huy dị thường hiệu suất cao, dù cho lấy Di Chát tốc độ cũng còn không có vọt tới dự định vị trí, tại hắn phía trước đã có ít quần chiến cơ hoàn thành tập kết, bày ra chặn đánh tư thế, mà chi phối càng là có nhóm lớn chiến cơ bắt đầu cơ động, lập tức chuẩn bị ứng đối Di Chát khả năng biến hướng. Trong nháy mắt, Thu Cắt Giả căn cứ trên không liền dệt thành một cái lưới lớn, đồng thời lưới càng dệt càng dày, cũng càng dệt càng mật. Hai bên trái phải ụ tàu bên trong một trận oanh minh, mặt đất khẽ chấn động, hai chiếc cự hạm chậm chậm lơ lửng, chuẩn bị gia nhập chặn đường. Di Chát gào thét một tiếng, đột nhiên lần nữa gia tốc, thẳng tắp đụng vào phía trước chiến cơ 7. Chương 1090, hỗn loạn. Chiến cơ 7 trung ương nhất gần trăm chiếc chiến cơ đột nhiên đình trệ xuống tới, sau đó nhao nhao giải thể. Mà Di Chát thì thân ảnh lấp lóe, khởi động thuần gian truyền tống, nhảy vào tiếp theo quần chiến cơ đội ngũ trung tâm, đám kia trong chiến cơ cũng nhao nhao tuôn ra ánh lửa, từng cái chiến cơ hoặc giải thể, hoặc bị dẫn nổ khung máy bên trong động lực kim loại. Di Chát bắt đầu ngắn cách không gian khiêu dược, đột kích tốc độ đâu chỉ tăng lên gấp 10, những người khác đã sớm theo không kịp hắn, nhưng vẫn dựa theo kế hoạch dự định vọt tới trước đến trong căn cứ khu vực, sau đó đống nhiên tản ra, đều tự tìm lên một cái đoàn máy nhào vào, đem to to nhỏ nhỏ chiến cơ liên miên đánh rơi phá hủy. Mặc dù chỉ có chút ít mấy người, nhưng là toàn bộ Thu Cắt Giả căn cứ bên trong khắp nơi đều đang tỏa ra ánh lửa, tiếng oanh minh liên tiếp, bên tai không dứt. Trong đó thanh thế lớn nhất ngược lại là Phật Dĩ Lệ, tại nàng quanh người vài trăm mét phạm vi bên trong, thỉnh thoảng có từng đoàn sền sệt chi cực ngục hỏa đột nhiên toát ra, sau đó trống rỗng dừng lại ở nơi đó thiêu đốt không tắt. Loại này ngục hỏa có thể thiêu đốt vài giờ lâu, mà lại nhiệt độ cực cao, bọn chúng một lùn bụi xuất hiện đến không có quy luật chút nào, thu cắt giả chiến cơ thường thường không kịp né tránh liền đâm đầu vào đi, từ đó dính đầy hỏa diễm, qua không được bao lâu liền sẽ bạo tạc. Mà Phật Dĩ Lệ tay không chụp tới, liền sẽ vớt ra một mảng lớn dung nham đồng dạng hỏa diễm, sau đó từng mảnh ném đến trên mặt đất những cái kia chính tập kết thành đàn thu cắt giả lục chiến trong đơn vị. Sơn Dữ Hải thì là một loại khác hình thức chiến đấu, nàng như cũ tại sử dụng một cây không chút nào thu hút côn sắt, nhưng là nặng đến mấy trăm tấn côn sắt trên thực tế đã đạt tới thần khí cấp bậc, mỗi một cái vung đánh cũng sẽ ở không trung lưu lại một đạo màu xám quy tích, thật lâu không tiêu tan. Nàng căn bản không cần chân chính đánh trúng thu cắt giả đơn vị. Chỉ cần tại màu xám quỹ tích mấy chục mét phạm vi chiến cơ, liền sẽ thân bất do kỷ mà bị hấp xả đến quỹ tích phụ cận, sau đó bị bỗng nhiên tăng lớn mấy chục lần trọng lực đè ép đến vặn vẹo biến hình. Nhưng là thu cắt giả đơn vị chống cự cũng y nguyên ương ngạnh, bị phá hủy hoặc là đánh rơi thu cắt giả linh kiện phần lớn còn tại động lên, không ngừng biến hình, không ngừng như bị nam châm dẫn dắt, hướng cùng một chỗ hội tụ. Bọn chúng vứt bỏ bị triệt để hủy hoại, không thể sử dụng bộ phận, sau đó thử nghiệm tạo thành mới chiến cơ, không có qua một lát đương đủ nhiều linh kiện dính phụ đến cùng một chỗ về sau, lại là một khung mới chiến cơ đằng không mà lên. Cùng thu cắt giả chiến đấu bên trong, tại linh kiện nhóm hoàn thành gây dựng lại ở giữa lần nữa phá hủy bọn chúng là phi thường trọng yếu chiến thuật, nhưng là hiện tại thu cắt giả bên trong căn cứ, thương ưng bọn hắn lại hoàn toàn không để ý tới những này ngay tại trọng tổ chiến cơ. Chỉ có Phật Dĩ Lệ còn có thể ngẫu nhiên ném qua đến một mảnh ngục hỏa, thiêu hủy một đống ngay tại trọng tổ chiến cơ. Mà những người khác bên kia ngay cả chen chúc mà tới chiến cơ đều giết không nổi, làm sao có thời giờ tới đối phó những cái kia còn tại hoạt động linh kiện, nhưng là thuần lấy sát thương hiệu quả mà nói, Phật Lệ ngược lại là thấp nhất, thu cắt giả đối với hỏa diễm kháng tính cao lạ kỳ, bị nàng đánh nổ chiến cơ một nửa trở lên đều có thể gây dựng lại. Toàn bộ căn cứ trên không, cao năng chùm sáng răng khắp nơi, cơ hồ dệt thành một cái lưới lớn, không ngừng đánh vào trên thân mọi người, kích thích toàn bộ gợn sóng năng lượng. Phật Lệ cho mình tăng thêm dung nham hộ thuẫn. Nhưng là một tầng thật dày nham tương tại cao năng chùm sáng chiếu xuống rất nhanh liền bị gọt mỏng hóa khí, nàng không thể không bổ sung một tầng lại một tầng hộ thuẫn, mà lại tốc độ càng lúc càng nhanh. Thu cắt giả đối với Phật Dĩ Lệ công kích hiệu suất bắt đầu rõ rệt tăng lên, nàng phương thức chiến đấu hiển nhiên đã bị phá giải phân tích, mà tại trên người người khác loại tình huống này liền không có xuất hiện. À xạ tung hoành tới lui, cự kiếm vung chỗ, chính là liên miên thu cắt giả bạo tạc, mà những cái kia vẩy ra đi ra linh kiện, có thể bảo trì hoạt tính leo đến cùng một chỗ trong tổ. Tương đối ít hơn nhiều, trên mặt nàng đồ đằng văn không ngừng loại sáng, lúc công kích là một cây, di động thời gian lại biết chút sáng mặt khác hai cây. Về phần phòng hộ, man tộc cường giả thân thể đều cực kỳ cường hãn, phổ thông thu cắt giả cho nàng lưu lại điểm này vết thương nhỏ, nàng căn bản cũng không để vào mắt. Thương ưng phong cách chiến đấu có lẽ quỷ dị nhất, hắn ném ra là từng cái điện tương cầu, sau đó ngay tại không trung khuấy động lên mấy chục mét màu lam lưới điện uy lực cũng không mạnh. Nếu đặt ở phổ thông chiến đấu bên trong khả năng ngay cả cái thánh vực đều không đánh chết, nhưng là chỉ cần là lưới điện phạm vi bên trong thu cắt giả, đều sẽ nhao nhao bước hỏa bạo tạc, liền ngay cả cơ trung chiến cơ cũng sẽ lung lay rơi hướng đại địa, cần sửa chữa thời gian rất lâu mới có thể một lần nữa lên không. Những này điện tương cầu hiển nhiên là đặc biệt nhằm vào thu cắt giả mà thiết, nó có thể kích thích cũng dẫn bạo thu cắt giả khung máy bên trong động lực kim loại, cho dù là cơ lớn chiến cơ, hay là chiến hạm. Cũng bất quá là nhiều mấy khỏa điện tương cầu sự tình, đây chính là thương ưng cùng thu cắt giả chiến đấu nhiều ngày sau đạt được thành quả. Có lẽ vô diện chiến đấu thoải mái nhất, nàng toàn thân quang mang sáng lạ, một thân thần khí khôi giáp đặc hiệu đều bị kích phát ra đến, mỗi mảnh giáp lá đều trơn bóng như gương, cao năng chùm sáng chiếu vào trên người nàng, hơn phân nửa uy lực đều bị phản xạ trở về, ngược lại đốt bị thương không ít vi hình cùng cỡ nhỏ chiến cơ. Nhưng mà thu cắt giả số lượng thật sự là nhiều lắm, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên. Phô thiên cái địa, phảng phất không có cuối cùng, thương ưng bọn hắn mặc dù đều xem như nhân tộc đỉnh cấp cường giả, nhưng là y nguyên chưa thể lấy được chiến trường ưu thế, dần dần bắt đầu lâm vào khổ chiến vũng bùn. Di chắc bên kia cũng không chút nào nhẹ nhõm, hắn đối mặt thu cắt giả thủy chung là nhiều nhất, nhiều đến chiếm đi toàn bộ căn cứ một nửa. Trên bầu trời không ngừng vang lên oanh minh lôi ầm, giờ phút này không trung khắp nơi đều là vặn vẹo giao thoa lực trường, liền ngay cả di chắc cũng không dám ở trong môi trường này tiến hành không gian truyền tống. Mà chỉ có thể dựa vào tốc độ của mình ngạnh sông. Hắn căn bản không quản thu cắt giả công kích, quyết định chắc chắn, trực tiếp từ trước mặt một đoàn mấy ngàn đỡ chiến cơ trung ương va chạm đi vào, một đường dựa vào thân thể va chạm ép hủy trên trăm đỡ chiến cơ, sau đó lại từ một chỗ khác vọt ra. Lần này xông vào, để Di Chát mình đầy thương tích, nhưng cũng cho Thu Cắt Giả tạo thành trong nháy mắt hỗn loạn. Hệ thống chỉ huy hiển nhiên theo không kịp loại này hoàn toàn vượt qua phân tích mô hình phương thức công kích, như mưa cao năng chùm sáng cùng kim loại động năng đạn tất cả đều thất bại, ngược lại hoành bạo hơn ngàn đỡ phe mình chiến cơ. Nhưng Thu Cắt Giả chiến cơ vẫn là nhiều lắm, ngay tại Di Chát phía trước, số lượng hàng trăm ngàn chiến cơ lại hoàn thành tập kết, bọn chúng vậy mà hóa thành một đạo to lớn ngân sắc vòi rồng, nửa trên mặt đất, nửa ở trên biển. Di Chát con ngươi đột nhiên co lại, biết tại vòi rồng ở trung tâm, chính là trận chiến này mục tiêu cuối cùng nhất, Thu Cắt Giả thuyền mẹ. Nên kết thúc. Di Chát tốc độ đống nhiên tăng lên tới cực hạn, sau đó vòng quanh 10 vạn chiến cơ tạo thành vòi rồng không quy tắc mà di động, hiện lên một mảnh lại một mảnh tập kích công kích, hắn đối Thu Cắt Giả phân tích trình độ đã nhanh đến cực hạn, đối Thu Cắt Giả khóa chặt, tập kích hình thức cũng thuộc nằm lòng, dạng này mới có thể mỗi lần lấy thời khắc ngàn cân treo sợi tóc hiện lên chí mạng tập kích. Nhưng mà Thu Cắt Giả như thế nào tốt như vậy đối phó, vẫn chưa tới 3 giây đồng hồ, tất cả Thu Cắt Giả chiến cơ đột nhiên từ bỏ tập kích, đổi mà hướng chung quanh không khác biệt xạ kích. Di Chát vội vàng không kịp chuẩn bị, đối diện bị mấy đạo cao năng chùm sáng quanh chúng, sau đó chính là một trận mưa to gió lớn tập kích công kích. Hội tụ cao năng chùm sáng cùng động năng đạn nhiều lắm, đến mức không trung đột nhiên xuất hiện một đoàn cực kỳ chói mắt quang mang, như thế sáng chói lại chỉ là một cái chớp mắt, sau đó quang mang liền biến thành tuyệt đối hắc ám, mà một đạo vầng sáng nhàn nhạt chính lấy hắc ám làm trung tâm, hướng bốn phía đang đi. Bị quang hoàn cướp đến Thu Cắt Giả chiến cơ, tất cả đều đột nhiên trở nên vặn vẹo trong suốt, sau đó liền như vốn là không có thực thể, hư hóa yên diệt, liền liên chiến hạm cũng không ngoại lệ. Đạo ánh sáng này vòng uy lực, vậy mà lớn đến vô kiên bất tồi tình trạng. Quang hoàn khuyết tán mấy ngàn mét, lúc này mới cuối cùng biến mất, nhưng mà nó đã ở Thu Cắt Giả chiến cơ vòi rồng bên trên xé mở một đạo lỗ hổng lớn. Quang hoàn trung ương hắc ám cũng rốt cục tán đi, lộ ra dấu ở nơi trọng yếu Di Chát. Di Chát giờ phút này đoàn thân ôm đầu gối, co lại thành một đoàn, quanh người tầng kia chính tứ diện thể màn sáng đã nhạt đến cơ hồ nhìn không thấy, nhưng vẫn tại ngoan cường mà xoay tròn lấy, toàn thân hắn trên dưới quần áo đều đã tại mới kia năng lượng kinh khủng uy lực hạ biến mất, ngay cả chuyển kỳ cấp độ đao hộp cũng cùng nhau yên diệt, chỉ có răng thú dây chuyển cùng ba thanh thần khí trường đao có thể không tổn hao gì. Thế nhưng là Di Chát hộ thân chính tứ diện thể một góc đã biến mất, tương ứng, Di Chát bại lộ bên ngoài một cái chân phải cũng đã biến mất, tại trên bàn chân mặt phẳng nghiêng vết cắt dị thường bóng loáng. Có thể rõ ràng nhìn thấy huyết mạch cơ bắp lúc đích, cũng có thể nhìn thấy xương cốt mặt cắt bên trên viên kia khỏa lóng lánh ánh sáng nhạt phù văn. Di Chát lấy hủy diệt hình chiếu lực lượng hình thành thuộc về mình quy tắc quốc gia, rốt cục cưỡng ép kháng qua đến hàng vạn mà tính Thu Cắt Giả một kích toàn lực, nhưng là một kích này cũng triệt để đánh tan hắn hủy diệt hình chiếu lực lượng, lại có lần tiếp theo, Di Chát liền sẽ bị triệt để xóa bỏ. Bất quá, Di Chát muốn chỉ là một cơ hội mà thôi, một lần là đủ rồi. Hắn đột nhiên mở hai mắt ra, cả người như là cỗ sao chổi vùi đầu vào chiến cơ vòi rồng to lớn lỗ hổng bên trong, tốc độ nhanh chóng, thậm chí tại sau lưng cưỡng ép lôi ra một đầu thật dài diễm đuôi. Tại Di Chát bên người, ba tấm khuôn mặt lại một lần hiện hiện, mỗi người bọn họ lấy khác biệt quy tắc thần ngữ phun ra thần văn ma chú, hủy diệt. Ba viên màu sắc khác nhau tiểu hỏa cầu từ ba tấm khuôn mặt trong miệng thoát ra, sau đó bay lên không trung, không có vào Thu Cắt Giả chiến cơ trong đám biến mất không thấy gì nữa. Mà lúc này chính Di Chát thì uống ra một câu cực kỳ phức tạp tối nghĩa thần ngữ, triệu hoán. Về phần thần ngữ nửa đoạn sau phức tạp phù ngữ, thì là đem hỗn độn, trật tự cùng trung lập tam đại quy tắc phù văn vò làm một thể, toàn bộ là hắn triệu hoán đối tượng. Vì phối hợp đây một thần ngữ, Di Chát hai tay không ngừng huy động, tại cực tốc vận động bên trong phát họa ra cái này đến cái khác truyền tống môn. Triệu hoán vật rốt cục xuất hiện, kia là một đầu cự long, nó đại khái là bị mài ép lôi kéo ra. Trực tiếp quần cuộn lấy từ trong hư không lảo đảo bay ra, sau đó cứng rắn nện vào chiến cơ trong đám, đụng bay mười mấy đỡ chiến cơ. Cự long choáng đầu hoa mắt, chỉ là bản năng nắm bắt loạn quấy loạn, nhưng còn không có đợi nó thấy rõ ràng chung quanh xảy ra chuyện gì, một mảnh cao năng chùm sáng quét ngang tới, lập tức đưa nó đốt thành một khung tiêu hắc long xương. Còn thứ nhất xui xẻo cự long vừa mới vẫn lạc, liền lại có mấy mười đầu cự long xuất hiện, trong đó có thực thể cự long, hơn phân nửa đều là ma pháp cự long. Ma pháp cự long phi hành biểu hiện coi như bình thường, thực thể cự long hoàn toàn là từ trong hư không phun ra, giống như đạn pháo đánh tới hướng Thu Cắt Giả chiến cơ bảy. Thu Cắt Giả đoàn máy lại xuất hiện một trận nho nhỏ hỗn loạn, hệ thống chỉ huy tựa hồ lần nữa bị mô hình bên trong tìm không thấy trận điển hình quá nhiều, bất quá vẫn là rất ngắn thời gian liền khôi phục bình thường, sau đó Thu Cắt Giả kinh khủng sát thương hiệu xuất lại hiện ra. Cao năng chùm sáng bỗng nhiên dệt thành lưới lớn, dù là chỉ có một điểm khe hở, bọn chúng cũng có thể chuẩn xác bắn về phía cự long, mà sẽ không ngộ thương đến phe mình trên cơ. Một vòng này công kích, ngay tại cực độ hỗn loạn tình huống dưới đem Di Chát triệu hồi ra cự long hoành sát hơn phân nửa. Bất quá điểm ấy thời gian đã đầy đủ, Di Chát thần ngự triệu hoán thẳng đến lúc này mới chính thức hoàn thành. Tại Tô Hải Luân bán vị diện bên trong, một đạo to lớn chùm sáng từ trong hư không rơi xuống, hoàn toàn bao phủ Long Quốc, bên trong tất cả cự long đều hóa thành lưu quang, từng cái bay về phía hư không, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Giờ khắc này ở Di Chát nguyên bản vị trí, đứng sừng sững lấy ba tòa to lớn truyền tống môn. Theo quang mang phun trào, một tòa truyền tống môn bắt đầu đột nhiên phun ra ngoài thành đàn cự long, một tòa khác truyền tống môn phun ra đồ vật thì là đủ loại, từ ác ma, ma quỷ thẳng đến vu yêu, cốt ma, dù sao triệu hoán pháp sư đã từng triệu hoán qua sinh vật, ở chỗ này đều có thể tìm được. Hàng ngàn con từng cái chủng tộc, mạnh yếu không đồng nhất triệu hoán vật xen lẫn trong cùng một chỗ, liền như một đạo vận đục sóng nước, bị hung hăng phun về phía Thu Cắt Giả đại quân, mà tòa thứ ba truyền tống môn mở ra lúc, vậy mà phun ra chính là vô cùng vô tận bóng ma quân đoàn. Lần này, Thu Cắt Giả chân chính lâm vào hỗn loạn. Chương 1091, lịch sử thắng lợi. Trên bầu trời vô số triệu hoán vật cùng Thu Cắt Giả đơn vị quấy cùng một chỗ, không còn sự phân biệt, hoàn toàn dựa vào bản năng tại hỗn chiến. Cự Long Long Tức, ác ma dung nham, ma quỷ ăn mòn quang cầu, ở trên bầu trời giao thoa tới lui, khắp nơi đều là tử vong cạm bẫy, khắp nơi đều là ngay tại bạo tạc Thu Cắt Giả chiến cơ cùng sắp chết gào to triệu hoán vật. Tại hỗn loạn chi cực trong chiến trường, có một cái có chút đặc thù sinh vật, kia là một đầu mới dài 2 mét, thật là có chút đáng yêu tiểu long, Tỷ Ả Mạt. Tỷ Ả Mạt những ngày này một mực tâm thần có chút không tập trung, luôn cảm thấy phải có cái gì mười phần chuyện không tốt phát sinh, cho nên ăn không vô ngủ không được. Kết quả hôm nay dự cảm trở thành sự thật, không có dấu hiệu nào phía dưới nó liền bị cường đại khế ước lực lượng cưỡng ép đưa ra Long Quốc, sau đó cực kỳ thô bạo bị ném tới một cái hoàn cảnh hoàn toàn xa lạ. Tỷ Ả Mạt dương ra con mắt, trước mặt chính là một khung cỡ trung chiến cơ, cách xa nhau vẫn chưa tới 3 mét, mà lại chiến cơ họng pháo ngay tại hội tụ quan mang, tràn đầy khí tức tử vong. Hiển nhiên sau một khắc chính là muốn mệnh công kích. Tỷ Ả Mạt rít lên một tiếng, bản năng vọt về phía trước, một móng vuốt liền đập phát nổ đây đống tướng mạo kỳ lạ kim loại. Sau đó nó mới phản ứng được đây là cái gì? Thu Cắt Giả. Làm sống sót xa xưa niên đại tà ác cự long, Tỷ Ả Mạt tự nhiên biết Thu Cắt Giả, cũng đã gặp Thu Cắt Giả một chút phổ biến chiến cơ hình ảnh. Mặc dù xuất hiện tại mỗi cái vị diện Thu Cắt Giả chiến cơ bề ngoài không hoàn toàn giống nhau, nhưng là tại cái này trật tự thế giới bên trong, loại này toàn kim loại không có linh hồn tạo vật duy có Thu Cắt Giả mới có, đã trở thành bọn chúng không đổi tiêu ký. Thu Cắt Giả có lẽ là gần với Tô Hải Luân nguy hiểm từ ngữ, Tỷ Ả Mạt một chút liền triệt để tỉnh táo lại, kém chút dọa đến long hồn đều từ trong thân thể bay ra ngoài. Nó vô ý thức vặn vẹo thân thể, cấp tốc biến lớn. Đại hình thể là lực lượng chi nguyên. Nhưng mà nó biến hóa này lập tức hấp dẫn chung quanh Thu Cắt Giả đơn vị chú ý, mà lúc này Tỷ Ả Mạt cũng thấy rõ chung quanh đến tột cùng có bao nhiêu Thu Cắt Giả. Phàm là trong tầm mắt phạm vi, cơ hồ đều bị Thu Cắt Giả lấp đầy. Đây là có mấy vạn, vẫn là có mấy chục vạn. Di Chát cưỡng ép đem Long Quốc tất cả cự long đều triệu hoán đi ra, nguyên lai là vì cùng Thu Cắt Giả tác chiến. Thế nhưng là Tỷ Ả Mạt trong lòng rõ ràng, lấy Long Quốc bên trong điểm này cự long, đối phó cái mấy ngàn đỡ chiến cơ đều rất phí sức. Hiện tại mắt chỗ cùng Thu Cắt Giả thế nhưng là không chỉ gấp 10 lần. Đây cũng không phải là có đánh hay không qua được, mà là sẽ lập tức bị giết. Nhìn thấy mấy trăm đạo cao năng chùm sáng và mấy chục khỏa kim loại động năng bắn bay đến, Tỷ Ả Mạt dọa đến hồn phi phách tán, hét lên một tiếng, Di Chát. Ta hận ngươi. Tại nguy cấp nhất trước mắt, ta ác cự long sinh tồn bản năng làm ra chính xác lựa chọn, nó trong nháy mắt biến ảo hình thái, một lần nữa đem mình biến thành dài mấy mét mini tiểu long trạng thái. Cứ như vậy, vô số nhắm ngay công kích của nó lập tức đều rơi xuống cái không. Cao năng chùm sáng thì cũng thôi đi, những cái kia gào thét tới lui động năng đạn thế nhưng là để Tỷ Ả Mạt tim đập rộn lên. Chỉ cần là huyết nhục sinh vật, liền không có không sợ loại vật này. Bị một phát động năng đạn doanh trúng, ngay lập tức sẽ bị bốc hơi rơi một khối lớn thực thể. Tỷ Ả Mạt dù sao cũng là chiến lực cùng bạ hạ một đặt song song tà ác cự long, sống chết trước mắt, nó cũng bắn ra cường hoành chiến lực, bay múa tựa như điện, đem từng cái chiến cơ đập bạo. Nó lập tức phát hiện chiến trường hỗn loạn trung lưu đạn quá nhiều, thật sự là quá nguy hiểm, ngược lại là Thu Cắt Giả chiến cơ trong đám có một mảnh kỳ dị chống trải khu vực, nơi đó đạn lạc phá lệ ít, mà lại Thu Cắt Giả chiến cơ tựa hồ cũng tại rời xa một khu vực như vậy. Giờ phút này đầy trời đều là cao năng trung sáng, không có ở đâu là khu vực an toàn, chỉ cần tại một nơi nào đó dừng lại thêm một cái chớp mắt, liền sẽ bị Thu Cắt Giả tập kích dây mất. Tỷ Ả Mạt cơ hồ không cần nghĩ ngợi, lập tức bản năng hướng kia phiến không vực đánh tới. Vừa tiến vào nơi đó, lập tức như nó dự liệu như thế áp lực nhẹ đi, cơ hồ không có cái gì Thu Cắt Giả lại hướng nó công kích. Kinh hỉ sau khi, Tỷ Tì ạ mặt nhìn thấy phía trước không vực bên trong tựa hồ có cái gì vật kỳ quái. Nó ngưng mắt nhìn lại, tại thâm thúy trong màn đêm, dường như có chút phá lệ hắc ám đường vân, bọn chúng ngay tại hướng một chỗ hội tụ, buộc vòng quanh một cái tròn trịa cầu hình hình dáng. Từng tại trong hư không ngao du nhiều lần tì ạ mặt lập tức nhận ra đây là vật gì? Là lô đen. Là Di Chát chế tạo ra lô đen. Tì ạ mặt một tiếng cuồng loạn gào to, Di Chát. Ta hận ngươi cả một đời. Nó quay đầu liền chạy. Thế nhưng là tốc độ phi hành lại là phá lệ chậm chạp, quả thực là tại lấy ốc xin tốc độ rời xa lô đen. Tì ạ mặt lúc này minh bạch những cái kia thu cắt giả chiến cơ vì cái gì không công kích nó, bởi vì bọn chúng cũng đang trốn chạy. Đi nhanh bên trong Di Chát đống nhiên cảm giác được tâm đầu khẽ động, tựa hồ nhận lấy cái gì nguyền rủa hay là căm hận dáng vẻ. Thế nhưng là loại trình độ này uy hiếp đơn giản so một con ruồi ong long kêu còn thấp hơn, Di Chát lập tức liền không để ý đến. Cũng không có phân thần suy nghĩ là tồn tại gì nguyền rủa sẽ để cho hắn có cảm giác. Di Chát hiện tại toàn bộ lực chú ý đều tại phía trước, hắn tiếp tục lấy tốc độ tối cao đi nhanh đột tiến, lao thẳng tới trong biển ương thuyền mẹ. Di Chát tốc độ càng lúc càng nhanh, động năng đạn đã hoàn toàn đuổi không kịp hắn, chỉ có cao năng chùm sáng không ngừng phong tới, ở trên người hắn tràn ra châm chút lửa hoa. Di Chát đã không tránh không né, cứ như vậy mang theo đầy người hoa hỏa, như một viên sao băng nhìn về phía trong biển thuyền mẹ. Tại lao xuống quá trình bên trong, toàn bộ phạ giáo lực lượng không ngừng ra chỉ đến Di Chát trên thân, thậm chí là vị diện bản nguyên đều xuyên thấu qua quy tắc thông đạo quần quận không tuyệt tràn vào Di Chát thể nội. Đây là phạ giáo tự phát phản kích, là đối chú định hủy diệt vận mệnh chống cự. Di Chát còn không có đụng chạm đến mặt bằng, nước biển đã thu ép, đống nhiên tối lui, cho đến lộ ra thềm lục địa. Kia nghiêng lập trong biển thuyền mẹ, đã hoàn toàn hiện ra ở trước mặt hắn. Tiếng oanh minh bên trong, Di Chát tốc độ cao nhất đâm vào thuyền mẹ vòng bảo hộ lên. Vòng bảo hộ đống nhiên loé sáng, tựa như một vòng mới dâng lên mặt trời. Sau đó nó cuối cùng là không chịu nổi một cái siêu cấp cường giả mang toàn bộ vị diện chi lực va chạm, ầm vang nổ nát vụn. Di Chát nhẹ nhàng đến giống như hồ điệp, bay xuống tại thuyền mẹ tường ngoài bên trên, hắn nhấc lên nguyệt quang, vô cùng gây nên sắc bén thần khí chi nhận đâm vào thuyền mẹ thuyền bích, sau đó nhẹ nhàng chấn động. Đôm đốp âm thanh bên trong, thuyền mẹ trơn bóng như gương thân tàu bên trên đột nhiên xuất hiện vô số lít nha lít nhít tuyến đường, sau đó mỗi cái khe hở bên trong đều có quang mang lộ ra. Lập tức chói mắt muốn mù lấp lóe dâng lên mà ra, trong lúc nhất thời toàn bộ phạ rào giữa thiên địa đều là một mảnh trắng xóa, liền ngay cả Di Chát đều không thể không nhắm mắt lại. Di Chát một giấc xem xét đến lấp lóe hơi yếu bớt, lập tức cưỡng ép mở mắt, đồng thời thả ra cảm giác. Ngay tại Di Chát trước mặt, thuyền mẹ đã hóa thành vô số linh kiện, mà lại bởi vì nó là cái thuyền, cho nên linh kiện đều không tiếp tục hóa, mà là tại quang mang lực lượng hạ phiêu phủ ở giữa không trung. Tại thời khắc này, tất cả thu cắt giả đều đình chỉ hành động, lẳng lặng lơ lửng ở giữa không trung. Di Chát tay mắt lanh lẹ, vung tay lên, lập tức đem tất cả linh kiện đều kiểm chế cùng một chỗ, sau đó từ bên trong lấy ra một cục gạch lớn nhỏ ngân sắc kim loại. Đây chính là hoạt hóa dư tận tinh hoa, là chiếc mẫu hạm này còn sót lại cuối cùng dự trữ. Di Chát lại lần nữa lấy ra mấy cái hoàn chỉnh bộ kiện, những này chính là hư hư thực thực thêm hoạt hóa trang đưa, khống chế trung tâm loại hình trọng yếu nhất bộ kiện. Hắn vừa rồi một đao xuống dưới, chấn động ở trong đã bao hàm cường đại quy tắc chi lực. Trong nháy mắt liền để thuyền mẹ giải thể. Những này còn có thể bảo trì hoàn chỉnh bộ kiện chính là Di Chát chưa thể nghịch hướng phân tích, từ đó không cách nào khiến cho giải thể bộ phận, cũng là thuyền mẹ bên trên hạch tâm nhất chỗ bí mật. Di Chát một bên hấp thu phạ giảo vị diện bản nguyên lực lượng tu bổ thương thế của mình, một bên tận khả năng tìm kiếm chung quanh, không buông tha thuyền mẹ cho dù là cực kỳ nhỏ hoàn chỉnh bộ kiện. Bầu trời phương xa bên trong quang mang chớp động, kia là vô diện, ạ xa bọn người ở tại tốc độ cao nhất chạy đến. Tất cả thu cắt giả đều trong nháy mắt mất đi sức sống, bọn hắn tự nhiên biết Di Chát đối thuyền mẹ đột kích thành công. Hiện tại đối bọn hắn tới nói, vấn đề trọng yếu nhất là Di Chát thương thế đến tột cùng như thế nào. Bọn hắn đều thấy được quay chung quanh thuyền mẹ đáng sợ chiến cơ vòi rồng, dưới loại tình huống này Di Chát thế mà còn có thể đột kích thuyền mẹ thành công. Vậy hắn tổn thương chỉ cần bất tử, đều xem như nhẹ. Di Chát nhẹ nhàng thở dài một hơi, hắn có thể cảm giác được trước hết nhất tới sẽ là vô diện. Tại thời khắc này, hắn xác thực đã không có thừa bao nhiêu lực lượng, vô luận ạ xạ vẫn là thương ứng, đều có thể dễ như trở bàn tay đánh giết hắn. Nhưng Di Chát có một loại cảm giác vi diệu, chỉ cần vô diện đến, vậy hắn liền an toàn. Đây là một loại không nói ra được tín nhiệm cảm giác, liền xem như đối sơn giữ hải cũng không có đạt tới loại trình độ này tín nhiệm, Phật lệ thì càng kém một bậc. Vô diện quả nhiên trước hết nhất đuổi tới Di Chát bên người, nàng thân hình lóe lên, đã ngăn ở thương ứng cùng ạ xạ trước mặt, mỉm cười nói, Di Chát không mặc quần áo, có chút không tiện lắm. Thương ưng cùng ạ xạ liếc mắt nhìn nhau, thương ưng liền mỉm cười nói, vậy thì tốt, chúng ta đi vụ bên ngoài tường chờ. Ý kiến hay. Vô Diện lập tức đồng ý. Di Chắt lúc này cũng trầm tĩnh lại, tại trạng thái hư nhược dưới, một tên khác siêu cấp cường giả tới gần sát thực sẽ để cho hắn có bản năng khẩn trương. Ngay tại bầu không khí đột nhiên trở nên có chút ngưng trọng thời điểm, trên bầu trời đột nhiên truyền ra tỷ ạ mặt cuồng loạn kêu thảm, Di Chắt điện hạ. Mau tới mau cứu ta à, đừng chỉ tại kia tán gẫu. Ngài thả lỗ đen chẳng lẽ đã quên sao? Di Chắt đột nhiên giật mình, những người khác sắc mặt cũng lập tức trở nên có chút khó coi, hướng tiếng kêu thảm thiết truyền đến phương hướng nhìn lại. Một cái lỗ đen bị chế tạo ra, nếu mặc kệ phát triển tiếp, đem toàn bộ vị diện hủy cũng có thể. Thương Ưng cùng Ạ Xạ đối nhìn một chút, âm thầm kinh hãi, trải qua trong khoảng thời gian này chiến đấu, bọn hắn đối Di Chắt chiến lực đánh giá đã khá cao, nhưng vẫn là không nghĩ tới hắn thế mà tại ngắn như vậy khoảng cách thời gian, có thể lần nữa vận dụng lỗ đen loại này kinh khủng năng lực. Nếu cái lỗ đen này trung hòa không xong, như vậy bọn hắn liền phải lập tức nghĩ biện pháp rời đi phạ dạo. Cho dù là trốn đến trong hư không đi, cũng so ở tại lỗ đen bên cạnh muốn mạnh. Ở trên không trung, Tỷ Ả Mạt đã ngưng đầu ở chỗ đó, sau đó dây rủa lấy bị chậm rãi hướng về sau kéo đi, rơi hướng cái kia đã hết sức rõ ràng lỗ đen. Mà nguyên bản trên chiến trường hỗn loạn hiện tại vẫn như cũ hỗn loạn, Di Chắt thần ngự triệu hoán đem có thể triệu hoán đồ vật tất cả đều làm ra, trong đó có rất lớn một phần là không bị khống chế. Hiện tại Thu Cắt Giả mặc dù mất động lực, nhưng là Di Chắt triệu hoán vật nhóm lại đánh lên. Ác ma cùng ma quỷ tại chiến đấu, Cự Long cùng Vu Yêu tử chiến, mà bóng ma quân đoàn thì tại công kích tới hết thảy tầm mắt bên trong vật sống. Trên chiến trường một góc, bóng ma quân đoàn truyền tống môn như cũ tại dạng rỡ lấp lóe, không ngừng hướng ra phía ngoài phun ra từng bầy âm ảnh chiến sĩ. Di Chắt lập tức nói, "Ta đi Trung Hòa Lô Đen, Vô Diện giúp ta." Thương Ưng Ạ Xạ các ngươi đi đóng lại tòa kia bóng ma quân đoàn đại môn. Sau đó đem âm ảnh sinh vật toàn bộ diệt đi. Phất Lệ, ngươi cũng hỗ trợ tiêu diệt âm ảnh sinh vật. Sơn Dữ Hải, Ác Ma, Ma Quỷ cùng bất tử sinh vật đều là ngươi. Phân phối xong nhiệm vụ, Di Chắt liền không ngừng dây lắc tránh, trong nháy mắt xuất hiện tại lô đen phạm vi bên trong. Ba tấm khuôn mặt lần nữa hiện hiện, từng khỏa có trung hòa lực lượng quang cầu bắn về phía tấm kia thôn vệ lấy hết thảy, ngay cả tia sáng đều không buông tha miệng lớn. Chương 1092, tối nay tinh quang sáng lạ. Quét dọn chiến trường quả nhiên là vất vả trình độ không thua chiến đấu công việc. Một phen luống cuống tay chân về sau, cuối cùng được sự giúp đỡ của Vô Diện, Di Chắt cuối cùng thành công trung hòa lỗ đen. Âm ảnh sinh vật cùng cái khác loạn thất bát tao triệu hoán vật tại cường lực đả kích xuống cũng bị tiêu diệt toàn bộ sạch sẽ. Tỷ Ả Mạt cuối cùng cùng lỗ đen khoảng cách chỉ có không đến 10 mét. Nó khi đó tâm tình cũng bị kéo tiến Tô Hải Luân bán vị diện trước cơ hồ giống nhau như lúc. Nhưng này một lần, hắn là bị kéo tiến vào, mà lần này thì là sống tiếp được. Đường lô đen biến mất về sau, Di Chắt rốt cục thở dài một hơi, sau đó đột nhiên cảm giác được bầu trời đêm phá lệ cao xa, trong suốt. Toàn bộ thế giới cũng biến thành tươi mát đáng yêu. Sau một lát, một tiếng reo hò tại phạ giáo nơi nào đó vang lên. Thời gian dần trôi qua, tiếng hoan hô càng ngày càng nhiều, mọi người từ chỗ nút đi tới. Tại sáng sủa dưới bầu trời đêm, bọn hắn rốt cuộc không cần lo lắng những cái kia gào thét mà đến chiến cơ, có thể tự do dạo bước. Sẽ không còn có cao năng trùm sáng từ trên trời giáng xuống. Cũng sẽ không còn có máy móc giáp trùng bò qua đến cắt chém thân thể của bọn hắn. Thu Cắt Giả chiến bại. Tin tức này rung động trình độ, đơn giản không cách nào dùng ngôn từ để hình dung. Tại nọ lản trong lịch sử, vẫn chưa có người nào có thể tại Thu Cắt Giả ma chảo hạ bảo vệ mình vị diện, nhưng ở giờ khắc này, Di Chắt lại làm được. Hắn xác thực bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới, nhưng là kỳ tích cũng cuối cùng tại trong hai tay của hắn sinh ra. Di Chắt lặng lặng đồng bền tại Thu Cắt Giả cuối cùng căn cứ trên không. Trong lúc nhất thời cảm thấy toàn bộ thế giới đều trở nên chẳng phải chân thực. Chỉ có phía dưới trải rộng đại địa lít nha lít nhít kim loại kiến trúc đang nhắc nhở Di Chắt, quá khứ hết thảy đều chân thật bất hư. Chiến tranh kết thúc. Đây là một trận tiếp tục thời gian cũng không tính đặc biệt lâu dài chiến tranh, nhưng đối Di Chắt tới nói, lại giống vượt qua mấy cái thế kỷ đồng dạng dài dằng dặc. Đúng lúc này, một loại không cách nào hình dung trang nghiêm cùng uy nghiêm từ trong hư không mà sinh, bao phủ cả vùng. Thương ương. Ạ Xạ thậm chí Phật Lệ đều có chỗ cảm ứng, có chút hốt hoảng nhìn xem chung quanh. Mấy người này tộc cường giả đỉnh cao vậy mà sinh ra một tia phát ra từ nội tâm e ngại, mà không rõ ra sao nguyên nhân. Sơn Dữ Hải cùng Vô Diện lại là như có điều suy nghĩ, mà phạ giờ chúng chư thần thì đồng thời trầm mặc, ánh mắt tập trung tại phạ rào góc đông bắc. Trước mặt Di Chát, một điểm sáng bỗng nhiên từ trong hư không hiện hiện, phiêu phiêu đãng đãng hướng hắn bay tới. Giờ này khắc này, tình cảnh này, tại yên tĩnh như vậy trong đêm, gió đều không có. Hàn Ý cũng không biết đi hướng. Cái này điểm sáng giống như trong ngộng đom đóm, bay về phía Di Chát, giống như đang nhìn về phía thế gian duy nhất ấm áp hỏa diễm. Di Chát giờ phút này trong lòng là không nói ra được yên tĩnh, hắn đưa tay phải ra muốn đi đón lấy viên này điểm sáng, thế nhưng là thân bên trong huyết mạch khẽ động, chính tứ diện thể hình ảnh lặng yên hiện hiện. Điểm sáng nhào vào chính tứ diện thể, sau đó hòa vào trong đó, lập tức một cái non nớt tiểu nữ hài khuôn mặt ngay tại tứ diện thể bên trên hiện hiện. Nàng hướng về Di Chắt ngon ngọt cười, sau đó mới biến mất tại tứ diện thể nội. Đây là một cái phả dập tiểu nữ hài linh hồn, không biết vì cái gì không có tiêu tán, cho tới bây giờ mới tìm được nó cuối cùng kết cục. Có lẽ là bị thu cắt giả giam cầm ở căn cứ bên trong, có lẽ chỉ là bởi vì có không bỏ xuống được tâm nguyện, cho nên một mực tại trong hư không phiêu đãng, thẳng đến chấp niệm lực lượng biến mất, mới có thể triệt để yên diệt. Trong hư không, lại có mấy cái đại biểu cho ánh sáng linh hồn điểm hiện hiện, có chút do dự, nhưng vẫn là bị Di Chắt hấp dẫn, bay tới. Mà ở phía dưới căn cứ bên trong, lại có một chút linh hồn điểm sáng rải rác lấy lên không, bọn chúng tựa hồ cũng cảm thấy Di Chắt tồn tại, cho nên nguyên bản chẳng có mục đích bay đi rất nhanh liền trở nên có phương hướng, hướng về Di Chắt phương hướng bay tới. Di Chắt có chút ngạc nhiên, cũng có chút mờ mịt, không biết nên làm những gì, cũng không biết có thể làm thứ gì, mặc cho lấm ta lấm tấm quang nhào vào chính tứ diện thể. Mỗi cái linh hồn dung nhập, đều sẽ cho hắn một điểm lực lượng, cũng cho hắn một điểm chịu nặng trách nhiệm. Thương ưng, A Sa, thậm chí tất cả tại phạ rảo cứng, giả, đều cảm giác được có cái gì phát sinh, nhưng lại không thể xác thực biết đó là cái gì. Bọn hắn chỉ là mơ hồ có nhận thấy cảm giác, có lẽ giờ khắc này, bọn hắn ngay tại chứng kiến lấy một ít vĩ tích sinh ra. Các cường giả không nhìn thấy ánh sáng linh hồn huy, nhưng là chư thần có thể. Tất cả phạ rào thần, vô luận bọn hắn nguyên bản lập trường như thế nào, giờ phút này tất cả tư duy đều đã đình trệ. Nơi này màn trời đã chậm rãi biến thành tinh quang sáng chói thế giới. Không thể đếm hết linh hồn điểm sáng đang từ trong hư không tuân ra, đang từ thu cắt giả trong căn cứ tuân ra tử, đang từ phạ rào đại địa các nơi tuân ra, hướng Di Chắt hội tụ mà đi. Tại phạ rào dưới bầu trời đêm, mỗi một khỏa linh hồn điểm sáng chính là một ngôi sao. Bọn chúng cộng đồng hội tụ thành vô cùng hùng vĩ tinh hà, chậm rãi xoay chuyển. Tinh hà trung ương chính là Di Chắt. Hắn tất cả thương thế đều đã khôi phục, toàn thân cao thấp đều đang tản ra ánh sáng nhu hòa, mà kia chính tứ diện thể hư ảnh đã mất so to lớn, thẳng đến vắt ngang thiên địa. Tại kia từ quang tạo thành kim tự tháp đầu trên, thì có ba tấm khuôn mặt tại vờn quanh phù bay lên, bọn chúng phân biệt đại biểu trật tự, hỗn độn cùng trung lập tam đại hệ thống quy tắc. Nay tế, một màn này cảnh tượng đã khắc vào phạ giơ chư thần thần hồn chỗ sâu. Chắc chắn vĩnh hằng. Nó là nên đón phổ thông một ngày, Di Chắt trở lại phù đảo, cổ pháo đài Black Joker lại bắt đầu bận rộn, từng đội chiến sĩ cùng cấu trang kỵ sĩ ra ra vào vào, điều hành tấp nập. Mẹ cuối cùng vẫn để Di Chắt hoàn thành lời hứa của hắn, đầy cõi lòng lấy hy vọng quay trở về thiên nhiên đế quốc. Mà khi Phật Dịch Lệ xuất hiện tại ạ chi mòn phù đảo lúc, lập tức kích thích một trận không lớn không nhỏ phong ba. Bởi vì cái này dáng người bốc lửa, dung mạo diễm lệ thiếu nữ chạy đến Phật Hạ thành khu trắng trận du ngoạn. Nhìn thấy ăn ngon chơi vui liền đoạn, gây ra vô số phiền toái nhỏ. Mỗi khi có người hưng sư vấn tội, nàng liền công khai tuyên bố mình là Di Chắt tiểu tình nhân. Cứ như vậy, xác thực đem tất cả mọi người trấn trụ, nàng cũng liền càng thêm cao hứng bừng bừng dày vò hồ nháo, sau đó không ngừng khiêng ra Di Chắt tên tuổi tới dọa người. Kỳ thật nàng nhất không nhất Di Chắt tên tuổi cũng là không phải rất trọng yếu, bởi vì kia một thân truyền kỳ cấp độ cường hành khí tức căn bản là không có cách che giấu, sớm đã bị người hữu tâm xem thấu. Một cái trẻ tuổi như vậy truyền kỳ cường giả, thân thế bối cảnh khẳng định to đến dọa người. Nếu theo nàng chơi như thế một trận trò chơi nhỏ liền có thể rút ngắn hảo cảm hơn, nhưng không có so đây càng có lời chuyện. Chờ Di Chắt nghe nói Phật Lệ sự tình, tức hồn hển chạy tới, một phát bắt được nàng phần gáy đem nàng xách trở về lúc, nàng đã thai họa qua Phật Hạ thành khu hơn phân nửa thương gia. Chỉ là như vậy vừa đến, đám người lại là ngồi vững Phật Lệ là Di Chắt tiểu tình nhân lời đồn đại, đương nhiên các loại âm thầm may mắn. Di Chắt giờ phút này thực lực cỡ nào, tự nhiên đem những cái kia vũ lực không ra hồn quý tộc cùng bình dân xì xào bàn tán thu sạch bên thai bên trong, thế là lại bị tức gần chết. Tại phù đảo bên trong, đương cỏ qua nhìn thấy Phật Lệ lúc, cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình. Nàng muốn ôm mình nữ nhi, nhưng lại e ngại không dám lên trước. Hiển nhiên Phật Lệ xác thực kế thừa đến Di Chắt cường đại huyết mạch, thậm chí sớm có nghị luận cho rằng nàng thiên phú còn tại Di Chắt phía trên. Mà nàng truyền kỳ cấp độ thực lực cũng không thể nghi ngờ đã chứng minh điểm này. Mà có quả vẫn chỉ là một người đàn bà bình thường, nàng huyễn thuật đẳng cấp đến bây giờ cũng không có vượt qua cấp 5. Hai người vô luận ở địa vị vẫn là trên thực lực, đều là khác nhau một trời một vực. Một cái đã là nọ lạn tầng chót nhất truyền kỳ, một cái khác thiên phú lại ngay cả gia tộc bình quân tiêu chuẩn đều không có đạt tới. Nếu không phải có ạ chỉ mòn cái họ này quan hoàn, có quả thực lực chả không đạt được trở thành dân tự do yêu cầu cơ bản. Cỏ qua nhìn xem Phật Lệ cũng đang nhìn nàng, khống hỏa thiếu nữ trong mắt rõ ràng có chút mờ mịt. Cỏ qua bờ môi giật giật, cuối cùng là từ bỏ đi ôm mình nữ nhi ý nghĩ, mà là lui một bước, chuẩn bị hướng trước mặt chuyển kỳ cường giả hành lễ. Phật Lễ bất đắc dĩ thở hắt ra, tiến lên một bước, hai đầu gối hơi gấp, đem mình nhét vào cỏ quả trong ngực. Cỏ quả toàn thân đầu tiên là một trận cứng ngắc, sau đó nước mắt đột nhiên trào lên mà ra, dùng sức ôm chặt Phật Lễ. Thiếu nữ hai mắt khép hờ, trong ngực cỏ quả dùng sức cọ sát mấy lần, sau đó thoải mái đem màu đỏ đuôi ngựa vung qua vung lại. Cỏ quả chỉ là ôm nàng, nước mắt không ngừng dũng manh tiến đến ra, nàng biết dạng này không đúng, lại không cách nào đình chỉ thút thít. Phật Lễ im lặng thở dài, từ cỏ quả trong ngực dãy rủa ra, cười hướng nàng duỗi ra hai tay, nói, ta vừa mới cùng ba ba đi đánh một trận thật là lớn cầm, kém chút liền chết đâu. Cho nên, ta muốn lễ vật. A, lễ vật, ta có, ta có. Người đi theo ta. Cỏ quả liều mạng xóa đi khỏe mắt nước mắt, dùng mang theo ẩm ướt tay kéo gấp Phật Lễ, vội vội vàng vàng hướng mình khu cư trú chạy đi. Mới phù đảo so 6 tầng phù đảo lớn hơn nhiều lắm, cho nên phân phối cho cỏ quả khu cư trú cũng rất có quy mô. Nhưng là khu cư trú bên trong công trình cũng rất mộc mạc, hẳn là chút cơ bản phân phối. Đây nguyên bản rất bình thường, lưu lại chỗ trống là cung cấp cỏ quả dựa theo sở thích của mình đến tiến hành bố trí. Nhưng là từng cái gian phòng đi qua nhìn qua, Phật Lễ liền không có tìm tới mấy món phù hợp thân phận quý tộc, hơn nữa là cỏ quả tư nhân mua ra câu. Chớ đừng nói chi là dựa theo ạ chỉ mòn trước mắt đại lục đỉnh cấp hào môn địa vị, cái nào kiện đồ vật nếu không phải có bó lớn chuyện xưa đồ cổ, kỳ thật đều có chút không thể nào nói nổi. Cỏ quả trở lại phòng ngủ của mình, từ trong ngăn tủ xuất ra một cái có chút tinh mỹ cái hộp nhỏ, do dự một chút, đưa cho Phật Lễ, nói, ta không biết ngươi đã lớn như vậy. Cho nên nhất thời không có chuẩn bị kỹ càng lễ vật. Những này vốn là ta muốn đợi ngươi trưởng thành, cho ngươi thêm mua một kiện rất nhiều trang bị. Bởi vì ngươi dù sao tương lai là muốn lên chiến trường, trang bị tốt đi một chút liền sẽ an toàn rất nhiều. Bất quá bây giờ nơi này tiền không phải rất nhiều, coi như ngươi tiền tiêu vặt, cầm đi mua chút thứ mình thích đi. Phật Lễ mở ra hộp nhỏ, nhìn thấy bên trong chỉnh tề bày biện từng khỏa ma tinh, ước chừng giá trị 5 vạn kim tệ khoảng chừng. Từ nơi này số lượng nhìn, cỏ quả không riêng đem ạ chỉ mòn thường ngày phát cho nàng trợ cấp đại bộ phận đều cất xuống tới, liền ngay cả di chắc ngoài định mức cho nàng bố trí khu cư trú tiền cũng bất đi xuống tới. Phật Lễ miệng nhỏ một nhíu, vui sướng nhận lễ vật, sau đó nói, ta chỗ này cũng có lễ vật cho ngươi. Nói, nàng liền lắc lư trên cổ tay không gian vòng tay, đại lượng quần áo, châu áo, thậm chí còn có chút cổ đồng ra đều cuộn cuộn không tuyệt từ vòng tay bên trong khuynh đảo mà ra, trong chớp mắt liền chất đầy hơn phân nửa phòng. Những vật này, đều là đặt ở hào môn cũng không mất mặt mũi tinh phẩm, luận giá trị có thể sẽ đạt tới mấy chục vạn kim tệ. Bọn chúng nơi phát ra từ không cần sách, đều là Phật Lễ mượn di chắt danh nghĩa từ Phật sách các đại thương gia bên trong cầm trở về. Những cái kia thương gia tất nhiên sẽ không tới lấy trướng, bọn hắn rất muốn mượn này cùng ạ chỉ mòn nhắc lên điểm quan hệ. Nhưng lấy di chắt tính tình, lại tất nhiên sẽ phái người đi đem Phật Lễ trướng cho kết. Chỉ là mấy chục vạn kim tệ, liền muốn bán ạ chỉ mòn một cái nhân tình, di chắt mặt mũi vẫn còn không có như thế không đáng tiền. Cứ như vậy, cũng liền tương đương với di chắt biến tướng vì có qua mua những vật này. Di chắt ngồi tại trong thư phòng của mình, có chút đau đầu vướt vướt cái chán. Chương 1093, đã thử vàng. Phật Lễ đứa bé này thật sự là đủ có thể dày vò, bất quá phải nghiêm túc tính niên kỷ, nàng thế nhưng là vẫn chưa tới một tuổi đâu, có thể biến thành hiện tại cổ quái như vậy tinh linh, đối người tình lõi đời có tinh thông lão đạo có lại mơ hồ sốc xếp bộ dáng, mẫu xào tái tạo cùng ạ chỉ mòn cổ lao huyết mạch thức tỉnh đều không thể bỏ qua công lao. Để di chát có chút nhức đầu lại là thanh danh của mình kia thật vất vả tạo nên uy nghiêm khí thế, cứ như vậy bị nàng hủy hơn phân nửa. Di chát thở dài, đành phải đem việc này để qua một bên, tiếp tục xử lý công sự, hắn cầm qua một trường trống không giấy ma pháp, ở phía trên soát soát viết xuống mấy dòng chữ, sau đó kêu tiến đến một người hầu pháp sư, để hắn đem đây phong mệnh lệnh phát ra ngoài. Sau một lát, tại hai đại điểm tích lũy trên chiến trường liền xuất hiện nội dung trong thư. Đây là một thì ngắn gọn thông chi, từ lúc nói lên, hủy bỏ phạ rào đối thu cắt giả điểm tích lũy chiến trường. Tin tức này vừa mới thả ra thời điểm, rất nhiều cường giả đều là một mặt mờ mịt, có chút không rõ vì cái gì di chát lại đột nhiên hủy bỏ phạ rào điểm tích lũy chiến trường. Mặc dù bây giờ không có bất kỳ người nào chọn đi phạ rào, nhưng nói không chừng sẽ có tới đồ ngốc muốn đi tìm vận may đâu. Trừ phi thu cắt giả đã bị giết sạch. Đây mấy tên cường giả đột nhiên há hốc mồm, một mặt ngốc trệ, cứng tại chỗ, còn lại cường giả cũng bất quá phản ứng chậm một chút, nhưng chờ bọn hắn nghĩ rõ ràng về sau, đồng dạng ngốc tại chỗ, hoàn toàn không thể tin được mình suy luận. Chẳng lẽ, thu cắt giả thật bị đánh bại? Đây chính là thu cắt giả. Những người khác có lẽ không biết, nhưng là những này tham gia qua điểm tích lũy chiến trường cường giả như thế nào lại không biết thu cắt giả có bao nhiêu đáng sợ. Đặc biệt là giờ phút này nhìn thông báo cường giả bên trong, liền có hai cái là từ phạ giờ sống sót sau tai nạn trốn về đến, bọn hắn may mắn sống qua kia sóng thu cắt giả công kích về sau, liền rốt cuộc không chịu đi phạ dạo, nhưng là bây giờ, bọn hắn thế mà chờ được điểm tích lũy chiến trường hủy bỏ tin tức. Thu cắt giả làm sao lại thất bại, bọn hắn tuyệt đối quên không được những cái kia căn bản đếm không hết số lượng chiến cơ, kia phát thiên cái địa mà đến cao năng trùng sáng, còn có uy lực cực lớn, nhìn thấy lại trốn không thoát động năng. Liền xem như bàn tay lớn nhỏ vi hình chiến cơ, cũng là như thế đau đầu người khác, bọn chúng quá nhỏ quá, rất khó bị đánh trúng, lực công kích không chút nào không kém cỏi, một vệ sáng bắn tới, liền có thể tại bình thường thánh vực trên thân mở một cái lỗ nhỏ, khi chúng nó thành quần kết đội đập vào mặt lúc, chính là thiên vị thánh vực cũng sẽ sợ hãi. Nghe nói, pha rảo về sau còn ra hiện hơn ngàn mét cự hạm. Địch nhân như vậy, làm sao lại bị đánh bại, kia hai tên may mắn còn sống sót cường giả thậm chí cảm thấy đến. Chính là thu cắt giả bó tay chịu chói, để bọn hắn từng cái đập tới, cũng không biết năm nào tháng nào mới có thể đập hư nhiều như vậy chiến cơ. Nhưng là thông chi liền như thế dán tại cột công cáo bên trong, phía trên viết dị thường rõ ràng, còn có đại biểu ạ chỉ mòn gia tộc ma pháp ấn ký, căn bản không có khả năng làm bộ. Một cường giả thánh vực đột nhiên nhìn thấy một tiểu đội cấu trang kỵ sĩ đang từ truyền tống môn bên trong đi ra, trước mắt hắn sáng lên, nhận ra bên trong một người quen cũ, hắn lập tức vọt tới, giữ chặt kia cấu trang kỵ sĩ. Thấp giọng hỏi, thu cắt giả thật chẳng lẽ thua? Tên kia cấu trang kỵ sĩ đầu lập tức dương lên, ngạo nghễ nói, đương nhiên, những ngày này chúng ta đang không ngừng phái người lái hướng phạ dạo, chính là đi sách thu cắt giả căn cứ, tốt, ta phải đi, bằng không đội trưởng nên mắng chửi người. Xác nhận cái tin tức kinh người này, không biết tại sao, vị cường giả này bỗng nhiên có loại thất vọng mất mát cảm giác, có lẽ, lúc trước kiên trì lưu tại phạ dạo sẽ có kết quả tốt. Dạng này có lẽ, mãi mãi cũng không có đáp án. Không có qua mấy ngày, ạ chỉ mòn triệt để đánh bại thu cắt giả tin tức liền truyền khắp nọ lạn, nhưng lần này kích thích tiếng vọng nhưng không có mấy lần trước lớn như vậy. Rất nhiều lãnh chúa nghe nói việc này, phần lớn là trầm mặc một hồi, lại nói âm thanh biết. Bất quá tại ạ chỉ mòn phù đảo bên trên, chúc mừng tin còn là như tuyết rơi bay tới, rất nhiều lãnh chúa cũng tới tin hỏi thăm phải chăng có thể tại thời cơ thích hợp tự mình bái phòng thăm hỏi, mặc dù bọn hắn biết được đến bất quá là lễ phép quý tộc thức cự tuyệt, nhưng là đây cũng là một cái nhất định chương trình. Làm có lẽ vô dụng, nhưng không làm lại không chỉ là vô dụng, mà là sẽ đắc tội ạ chỉ mòn. Thiết huyết đại công tước, tổ tợ mệ thân vương, thánh thụ vương chiêu hai đại quân đoàn trưởng, thậm chí hoa văn, giáo hoàng, tàng kiếm những này siêu nhiên nhân vật, tiếng vọng cũng đều mười phần bình thản, phần lớn là cùng người bên cạnh thảo luận vài câu, cũng liền không có đoạn ở dưới. Đều đến lúc này, còn có thể có dạng gì phản ứng đâu, chúc mừng, Di Chát bây giờ căn bản không thiếu chúc mừng người. Hắn thiếu chính là như thương ưng cùng ạ xạ dạng này tại thời khắc mấu chốt nhất giúp hắn ổn định đại cục người, thiếu chính là thiên thai loại này kịp thời gia nhập ạ chỉ mòn thực lực phái nhân vật, thậm chí cũng bao quát dòm nì loại này không có đưa đến tác dụng quá lớn lại biểu đạt đầy đủ trung thành cường giả thánh vực. Nhưng dòm nì phát huy tác dụng lại nhỏ, cũng tốt xấu là dính vào thiên vị thánh vực biên nhân vật, là có thể tại cùng thu cắt giả chiến đấu bên trong làm ra cống hiến nhân vật, mà lại tại cùng thu cắt giả nhiều lần chiến đấu về sau, dòm nì như kỳ tích sống tiếp được. Thực lực bởi vậy tiến thêm một bước, chính thức trở thành thiên vị thánh vực, hắn hiện tại một thân truyền kỳ cấp độ trang bị, chiến lực tại thiên vị thánh vực bên trong cũng không tính yếu đi. Như dòm nì dạng này thánh vực số lượng không ít, bọn hắn đều là ạ chỉ mòn toàn bộ ghép hình bên trong không thể thiếu một bộ phận. Từ Di Chắt công nhiên diệt đi bờ lát tơ toàn tộc bắt đầu, dị vãng mỗi lần có đại sự phát sinh, một đám hào môn lãnh chúa đều phản ứng mãnh liệt, đó là bởi vì bọn hắn cũng còn hữu tâm áp chế, thậm chí là đem ạ chỉ mòn trọng đánh về nhị tam lưu gia tộc suy nghĩ. Nhưng khi Di Chát tại cùng thu cắt giả chiến tranh gian nan nhất thời điểm, ngay cả dưới trướng cường đại truyền kỳ cũng bắt đầu hao tổn lúc, cũng có thể đem thánh thụ vương chiêu 30 vạn đại quân đánh cho toàn quân bị diệt về sau, tất cả mọi người liền cũng bị mất lại cùng ạ chỉ mòn tranh phong tâm tư. Giống như Di Chát sở liệu nghĩ như vậy, cùng thánh thụ vương chiêu quý tộc liên quân trận đại chiến này, chính là ạ chỉ mòn tại nọ lạn nhân tộc nội bộ cuối cùng một trận chiến tranh, từ nay về sau, sẽ không còn có gia tộc nào dám đến khiêu khích ạ chỉ mòn. Cho nên hiện tại các lãnh chúa phản ứng đều rất bình tĩnh, như ma công tức dạng này người, hiện tại chính là đóng cửa chờ chết. Thu cắt giả là tốt nhất đá thử vàng, phù đảo vị trí thì là một cái góc độ khác đá thử vàng, có thể đem thu cắt giả xử lý gia tộc, đã không phải là chúng hào môn có thể nhìn theo bóng lưng, quá khứ một đám gia tộc và ạ chỉ mòn ở giữa tranh phong, bây giờ nhìn lại chính là một chuyện cười. Thiên nhiên đế quốc bên trong đám người ngược lại là phản ứng nhiệt liệt nhất một phương. Tin tức vừa mới truyền ra buổi chiều. Già Lan đế quân ngay tại đế cung trên sân thượng bày trà chiều, mời trong đế quốc trọng yếu nhất mấy người một bên thưởng thức mỹ lệ cảnh hồ, một bên nhấm nháp trà bánh. Lần này tiệc trà xã giao nhân vật chính cũng không phải là Già Lan đế quân, cũng không phải võ thánh Tàng Kiếm, mà là mới vừa từ phạ giật trở về thương ứng cùng ạ xạ. Đế quân, Tàng Kiếm, tổ tơ mẹ thân vương, cùng đế quân tiểu nữ nhi mỉn nạ thân vương đều đã đến đông đủ, lúc này cung đình tổng quản mở ra thông hướng sân thượng đại môn, thương ứng cùng ạ xạ đi đến. Già Lan đế quân ngồi ngay ngắn bất động, nhưng nàng đặt ở trên lan can tay, đầu ngón tay lại tại run nhẹ nhẹ. Đây là từ khi rơi ưng bình nguyên chiến dịch về sau, thương ưng lần thứ nhất trở lại thiên niên đế quốc, xuất hiện tại Già Lan đế quân trước mặt. Mịn nạ có một trương phảng phất tiểu nữ hài non nớt khuôn mặt nhỏ, thế nhưng là thân hình của nàng lại là khá xuất chúng, độ cao gần so với tổ tợ mẹ thân vương cùng thương ưng thấp một nửa. Nhìn thấy thương ưng, nàng một chút liền đứng lên, cướp được thương ưng trước mặt, nghẹn ngào kêu lên, ca ca, ngươi tóc của ngươi. Thương ưng mái tóc dài màu đen, sắc thực rất bắt mắt, đế quân cùng Tàng Kiếm đồng loạt nhìn về phía thương ưng màu tóc, sau đó như có điều suy nghĩ. Thương ưng mỉm cười nói, Mịn nạ, năm đó ta thời điểm ra đi, ngươi vẫn là cái nói đều nói không rõ ràng tiểu gia hòa đâu, hiện tại cũng lớn như vậy. Hắn lập tức chuyển hướng Già Lan đế quân, do dự một chút, sau đó hướng nàng đi đế quốc thân vương cấp bậc cung đình lễ, nói, mẫu thân. Già Lan nhẹ gật đầu, lạnh nhạt nói, có thể trở về liền tốt, lần này trở về, cũng đừng đi nữa đi. Ạ xạ song mi lập tức dựng lên, nói, hắn đương nhiên là muốn cùng ta về cả dạng đồ. Có đúng không? Già Lan thanh âm vẫn là nhàn nhạt, thế nhưng là trong giọng nói mỉa mai lại là không còn che giấu. Ạ xạ hừ lạnh một tiếng, một đạo bàng bạc sát khí lập tức liền hướng đế quân đánh tới. Già Lan ngồi ngay ngắn bất động, song đồng chỗ sâu đột nhiên xuất hiện hai bông xanh đậm, mà lúc này Tàng Kiếm đột nhiên đưa tay hết thảy vạch một cái, liền đem ạ xạ sát khí biến mất sạch sẽ. Ạ xạ lạnh lùng nói, nguyên lai là dựa vào có hai người à, nhưng các ngươi coi là dạng này ta cũng không dám đánh à. Già Lan lạnh nhạt nói, ở cái địa phương này, chỉ có một mình ta cũng đầy đủ thu thập ngươi. Ạ xạ trao phúng cười một tiếng, nói, nếu là tại Đại Tuyết Sơn thành miếu, ta cũng có thể nói như vậy, chỉ là ta có can đảm đứng tại thiên niên đế quốc đế cung, ngươi nhưng xưa nay chưa từng đi thành miếu. Thương ưng thấy tình thế không ổn, vội vàng đem ạ xạ kéo ra phía sau, nói, về sau thời gian dài đây, có rất nhiều cơ hội đánh, hiện tại coi như xong đi. Nói, hắn hướng Mịn Nạ đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Mịn Nạ hiểu ý, chạy đến đế quân sau lưng, một bên ân cần nhào nặn bả vai, một bên nói, ca ca thật vất vả một lần trở về, trước hết đừng nói những thứ này đi, ta chả vội vã muốn nghe bọn hắn là thế nào đánh bại Thu Cắt Giả đây này. Bên cạnh Tàng Kiếm nghiêm mặt nói, chuyện này xác thực phi thường trọng yếu, chúng ta có thể bởi vậy ước định ạ chỉ mòn chân thực chiến lực, sau đó lại nhất định là lôi kéo vẫn là thu phục. Mịn Nạ lại là thẻ lưới, hào không nể mặt Tàng Kiếm nói, thu phục, đừng nói giỡn, đại thúc, ngươi bây giờ đánh thắng được Di Chắt à? Tàng Kiếm tăng háng một cái, y nguyên nghiêm túc nói, đây còn thật không có đánh qua, làm sao lại biết, bất quá thu phục nhà, lại không nhất định thật muốn dựa vào đánh nhau. Mịn Nạ hừ một tiếng, nói, ta biết, ta đương nhiên biết, các ngươi không phải phái mẹ đi thu phục Di Chắt nhà, kết quả như thế nào đây, người ta căn bản đối mẹ không hứng thú, ta đã sớm nói, cái kia toàn thân cao thấp một điểm nữ nhân vị đều không có ra hỏa. Làm sao có thể câu dẫn đạt được Di Chắt, còn không bằng để cho ta đi đâu. Tàng Kiếm lần này thật bị sặc, ngay cả ho mấy âm thanh mới dừng, nói, cái này Di Chắt bên người bạn gái, cái này, ân, thực lực đều rất mạnh, ngươi đi, bây giờ không có phần thắng. Mẹ là thánh vực, ta chả cao hơn nàng một cấp đâu, mà lại huyết mạch của ta so với nàng còn muốn thuần nhất chút, ta không phải liền là không có kinh nghiệm chiến đấu sao, thu phục nam nhân lại không cần thật đánh. Mịn Nạ đột nhiên bắt đầu nghiêm túc. Đối với cái đề tài này, Già Lan đế quân rốt cục nhẫn có thể nhịn, trở tay tại Mịn Nạ trên đầu gõ một cái, quắc, lại không thể có điểm thận trọng, đế thất mặt đều bị ngươi vứt sạch. Mịn Nạ rất ủy khuất nói, đây có thể việc quan hệ hạnh phúc của ta, muốn thận trọng có làm được cái gì, có thể đổi nam nhân sao, ai bảo bọn hắn thiên thiên đều giới thiệu chút phế vật cho ta. Chương 1094, đột phá con đường. Cảm giác được Mịn Nạ kia ánh mắt giết người, Tàng Kiếm cùng tổ tợ mẹ thân vương đều hết sức khó xử. Một cái lại bắt đầu không ngừng ho khan, một cái khác thì là ngẩng đầu, chết chằm chằm trần nhà. Lúc này ạ xạ đã bị thương ưng ngay cả lôi ôm, thật vất vả ấn vào trong chỗ ngồi. Nhưng nàng nghe đến đó lúc, ánh mắt đột nhiên chăm chú vào tổ tờ mẹ thân vương trên thân, sát khí tái khởi, lạnh nhạt nói, mẹ là con gái của ngươi đi. Ngươi phái nàng đi câu dẫn Di Chắt. Không biết Sơn giữ hải ngay tại Di Chắt bên người sao. Tổ tờ mẹ thân vương đã là một phương hùng chủ, đương nhiên sẽ không e ngại ạ xạ. Nghe được nàng hỏi được như thế không khách khí, hừ lạnh một tiếng, đang muốn nói cái gì, thương ưng hung hăng nhìn chừng hắn một cái. Tổ tợ mẹ thân vương sờ mũi một cái, đành phải bất đắc dĩ đem muốn nói lời nuốt trở vào. Thương Ưng nắm chặt lại ạ xạ tay, nhẹ nói, đừng quên, Di Chát bên người cũng không chỉ có chúng ta Sơn Giữ Hải, còn có người kia. Chỉ tới đây thôi, chớ nói nữa. Ạ xạ trong lòng lập tức nổi lên Tô Hải Luân danh tự, sắc mặt lập tức trở nên hết sức khó coi. Truyền kỳ Pháp Sư mặc dù đã bị chứng minh thất thủ tại hư không chỗ sâu, thế nhưng là tại nàng rời đi Thâm Lam trước đó, lại là một cái để các vị siêu cấp cường giả vô ý thức không nguyện ý nhớ tới nhân vật. Nguyên bản nàng bầy rồng triệu hoán, vĩnh không suy kiệt ma lực liền đã đủ để cho người ta thống hận, ai muốn lấy được nàng ngủ say mấy năm sau khi tỉnh lại, thế mà chả phát minh không gian bạo liệt bực này biến thái chi cực ma pháp. Đây một ma pháp đến nay không người có thể phục chế. Ngoại trừ vô định nữ hoàng cái tên điên này bên ngoài, có thể nói không có bất kỳ cái gì một cái siêu cấp cường giả nguyện ý đi khiêu chiến Tô Hải Luân. Cái này như cự long tham tiền tuyệt sắc tiểu nữ nhân, có lẽ duy nhất khuyết điểm chính là tốc độ chậm hơi chậm. Nhưng này cũng chỉ là chỉ tại vị diện bên trong ngắn cách di động mà thôi. Nếu là đường dài đi đường, lại có ai hơn được có thể đem cửa không gian truyền tống tùy ý xoa nắn Tô Hải Luân. Càng đừng đề cập không có vị diện quy tắc gáp chế hư không chiến đấu. Ạ xã lại kiêu ngạo, cũng biết mình hơn phân nửa không phải là đối thủ của Tô Hải Luân. Cái kia tiểu nữ nhân biến thái đến căn bản không phải người. Ạ xã lúc này chợt nhớ tới, Tô Hải Luân xác thực không phải nhân tộc, nàng thế nhưng là trong truyền thuyết thượng cổ tinh tộc. Kia là một cái thiên nhiên cường hoành chủng tộc, so với nhân loại mạnh là chuyện đương nhiên. Nghĩ tới đây, nàng mới tính tâm cảnh bình hòa chút. Gặp cuối cùng đè xuống phức tạp khó giải quyết cục diện, Thương Ưng rốt cục nhẹ nhàng thở ra, lập tức bắt đầu giảng thuật tại phạ giật chứng kiến hết thảy. Già Lan Đế Quân rốt cục chăm chú lắng nghe, không còn cùng ạ xạ dây dưa. Bất quá hai đại siêu cấp cường giả ánh mắt từ đầu đến cuối chưa từng giao hội qua. Nhưng là thời gian dần trôi qua bầu không khí liền thay đổi. Già Lan cùng Tàng Kiếm sắc mặt càng ngày càng nghiêm túc, liền ngay cả tự mình trải qua trận chiến cuối cùng ạ xạ, giờ phút này lãng thai Thương Ưng giảng thuật, cũng có rất nhiều mới ý nghĩ. Tổ tợ mẹ thân vương song mi khóa chặt, không ngừng khổ tư. Hắn thực lực kém hơn một chút, nghe được cũng có chút cố hết sức. Mà Mìn Nạ lại là hai mắt tỏa ánh sáng, hai tay chống cằm, nghe ra được thần. Tại một đôi tay khuỷu tay đè xuống, bộ ngực quần áo đơn giản có muốn bạo liệt dấu hiệu. Mìn Nạ điểm này thực lực, đương nhiên không cách nào minh bạch Thương Ưng giảng thuật bên trong bao hàm quy tắc huyền bí, nàng thuần là đang nghe anh hùng cố sự. Thật vất vả Thương Ưng trần thuật hoàn tất, tam đại siêu cấp cường giả tất cả đều lặng im không nói, chính Thương Ưng cũng như có điều suy nghĩ, lâm vào yên lặng. Tổ tợ mẹ thân vương nghĩ đến càng ngày càng vất vả, mà Mìn Nạ thì trong hai mắt dứt khoát không có tiêu điểm, không biết tại mình huyễn tưởng thế giới bên trong biên cái gì cố sự đi. Tàng Kiếm đột nhiên hỏi, ngươi mới vừa nói, tại cuối cùng chiến hậu, có đại lượng linh hồn ba động dấu hiệu. Đúng vậy, những cái kia linh hồn tựa hồ là lấy Di Chắt làm trung tâm hội tụ. Sau đó thì sao, Di Chắt thực lực là như thế nào biến hóa? Thương Ưng chậm rãi nói, thương thế của hắn có thể xác nhận đã tốt, thực lực. Thực lực. Ạ xạ đột nhiên chen lời nói, hắn thực lực khẳng định phóng đại, ta có thể cảm giác được, vào thời khắc ấy, hắn dường như hoàn toàn nắm trong tay toàn bộ vị diện tất cả quy tắc. Lời vừa nói ra, Tàng Kiếm cùng Già Lan đều đột nhiên động dung. Bọn hắn lại quá là rõ ràng, muốn trưởng khống một cái vị diện toàn bộ quy tắc có bao nhiêu khó khăn. Cho dù là lại nguyên thủy, lại thấp cấp vị diện, đây đều là kiện gần như không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Chí ít tại bọn hắn biết phạm vi bên trong. Tựa hồ còn không có người nào có thể đạt tới tình trạng như thế. Trên lý luận, nếu một người có thể trưởng không cái nào đó vị diện toàn bộ quy tắc, như vậy, ai cũng không có đáp án, bởi vì trước đây căn bản cũng không có người hướng phương diện này nếm thử, cũng sẽ không có tương quan lý luận. Tàng Kiếm như có điều suy nghĩ, nói, chẳng lẽ, này lại là chúng ta đột phá hiện tại bình cảnh một cái phương hướng sao? Trong lúc nhất thời, tam đại siêu cấp cường giả cùng Thương Ưng toàn bộ lâm vào trầm tư. Siêu cấp cường giả môn quan tâm chính là Di Chát sau cùng kỳ dị biến hóa, là hắn đột phá con đường. Mà cái khác lãnh chúa càng nhiều hơn chính là quan tâm Di Chát thu hoạch, quan tâm hắn từ thu cắt giả nơi đó đến tột cùng lấy được vật gì tốt. Kỳ thật Di Chát thu hoạch xa so với những lãnh chúa kia đủ khả năng tưởng tượng còn muốn lớn, nhưng lại kém xa chính hắn mong muốn. Trở lại nọ lạn xử lý xong công sự về sau, Di Chát liền tiến vào bán vị diện phòng thí nghiệm. Giờ khác này ở trên bàn thí nghiệm, có vô số thu cắt giả mô hình ngay tại xoay chậm chậm. Di Chắt tiện tay điều ra trong đó mấy cái bộ vị mô hình đồ, phân giải ra đến, coi lại một lần, cuối cùng bất đắc dĩ thở dài. Mấy cái này bộ kiện chính là mẫu hạm bên trên chưa thể bị Di Chắt một kích phân giải mấu chốt bộ kiện. Nhưng là Di Chắt đã đối mẫu hạm cơ hồ phân tích hoàn tất, bởi vậy chỉ dùng mấy canh giờ, liền đem mấy cái này bộ kiện hoàn toàn mở ra, nghiên cứu triệt để. Trong này xác thực có dư tận tinh hoa thêm hoạt hóa trang đưa, cũng có thu cắt giả tư duy cùng khống chế trung tâm. Nhưng là kỹ càng nghiên cứu về sau, Di Chát lại là cực độ buồn bực phát hiện, kia cái gọi là cho tàn thêm hoạt hóa trang đưa, căn bản chính là một cái cỡ nhỏ không gian truyền tống trang bị. Tất cả dư tận tinh hoa bị thu về sau, hẳn là từ nơi này bị truyền tống đến cái nào đó không biết không gian, hoạt hóa về sau lại được đưa về tới. Mà hoạt hóa quá trình rất có thể cùng Lão Long cho ra phương pháp là giống nhau, đó chính là tại thời gian dòng lũ bên trong cọ rửa. Cứ như vậy, cái này trang bị hạch tâm giá trị đã mất đi. Mặc dù nói là một không gian truyền tống trang bị, nó đại biểu quy tắc cấp độ còn tại Di Chát phía trên, như thế làm nhỏ xuống, siêu viễn trình cùng vượt vị diện cao tinh độ, có thể lặp đi lặp lại sử dụng truyền tống trang bị đồng dạng giá trị liên thành, nhưng cùng dư tận tinh hoa thêm hoạt hóa kỹ thuật so sánh, nhưng lại không đáng giá nhắc tới. Về phần khống chế trung tâm cùng trung khu điều khiển tư duy, kỳ thật đều là cùng loại với mẫu xảo phân não đồng dạng có hạn tư duy cùng khả năng tính toán trang bị. Bọn chúng càng nhiều thời điểm là nổi lên truyền thâu tin tức tác dụng. Nói cách khác, mẫu hạm đem thu thập tới tin tức truyền tống đến trong hư không cái nào đó không biết tên địa phương, lại từ nơi đó tiếp thu chỉ lệnh trở về, dùng cái này khống chế tất cả thu cắt giả hành động. Đương nhiên, những này trung tâm bên trong những cái kia sắp xếp chỉnh tề nhỏ bé tinh thiến, đại biểu cho một loại hoàn toàn khác biệt quy tắc. Bản thân liền có giá cực kỳ cao giá trị, thế nhưng là cái này như phân não cùng mẫu xảo ở giữa khác nhau, dạng này có hạn khống chế trung tâm, giá trị vẫn là không thể cùng chân chính khống chế trung tâm so sánh. Đương nhiên, tại chiến tranh bắt đầu mới bắt đầu, Di Chát căn bản cũng không có nghĩ tới có thể đánh nổ mẫu hạm, đồng thời bắt được thu cắt giả một cái hoàn chỉnh căn cứ. Cho nên hiện tại mặc dù cùng mong muốn tốt nhất tình huống có khoảng cách, nhưng là Di Chát cũng không thấy quá mức thất vọng. Chỉ bất quá từ mẫu hạm tình huống đến xem, thu cắt giả tất nhiên có một cái cùng loại với đại bản doanh đồng dạng căn cứ, ở nơi đó nhất định ẩn giấu đi trung khu điều khiển tư duy. Thu cắt giả cơ cấu kỳ thật cùng mẫu xào rất tương tự, chỉ bất quá một cái là sinh vật, một cái là máy móc vì chủ mà thôi. Nhưng là không có ai biết, bao quát hiện tại chính Di Chát đều không có ý thức được, trận này trong chiến trường thu hoạch lớn nhất, nhưng thật ra là kia mấy trăm triệu chết tại thu cắt giả thủ hạ linh hồn. Bởi vì Di Chát đánh bại thu cắt giả, những này bất an linh hồn liền đem Di Chát cụ hiện tên thật coi là cuối cùng kết cục, đạt được cứu rỗi, cũng ở chỗ này có được vĩnh hằng siêu thoát cùng an bình. Mấy trăm triệu linh hồn, dù là mỗi cái chỉ cống hiến không có ý nghĩa lực lượng, cũng làm cho Di Chát linh hồn đã cường đại đến một cái không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Mà lại mỗi cái linh hồn sinh ra, trưởng thành, đều tại trong cõi u minh hấp thu quy tắc lực lượng, bọn chúng tại Di Chát nơi này đạt được cứu rỗi, cũng đem mình kia một điểm quy tắc cống hiến cho Di Chát. Hiện tại Di Chát, chính như ạ xà nhận thấy cảm giác đến như thế, đã hoàn toàn nắm trong tay phả ra toàn bộ quy tắc. Nếu dùng thần hệ quy tắc đến giải độc, vậy liền mang ý nghĩa toàn bộ phả giảo vị diện đều giống biến thành Di Chát thần quốc. Hắn đã trở thành toàn bộ phạ giật từ trước tới nay duy nhất trí cao thần, không gì không biết, không gì làm không được. Có được hoàn chỉnh phạ giật hệ thống quy tắc làm hậu thuẫn, Di Chát lại đi phân tích vị diện khác liền trở nên dễ dàng rất nhiều. Thậm chí tại tương lai không lâu, chỉ cần Di Chát nguyện ý, đồng thời có đầy đủ năng lượng, hắn thậm chí có thể vận dụng quy tắc chống rông tạo dựng ra một cái hoàn toàn mới vị diện đến, mà lại có thể để vị diện bên trong có gió có nước, có cây cối cỏ xanh, cũng có chim bay thu cá. Từ một cái vị diện phổ thông sinh linh góc độ, Di Chát có năng lực đã có thể cùng tạo vật chủ sánh vai. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là có đầy đủ năng lượng. Sáng tạo một cái vị diện muốn tốn hao năng lượng, nhiều đến cơ hồ không cách nào dùng số lượng hình dung, duy chỉ dùng một cái mô hình mới có thể chuẩn xác miêu tả. Di Chát lại đem mẫu hạm tư liệu xem xét một lần, liền rời đi phòng thí nghiệm, đi vào Tô Hải Luân bảo khố trước, đẩy cửa vào. Giờ phút này Tô Hải Luân trong khố phòng giống tuyết, chỉ có nơi hẻo lánh bên trong chất đống lấy mấy cái dương, cũng đều là giữa không trung. Cái này cùng Di Chát vừa mới tiến lúc đến bảo vật cơ hồ đống đến trên trần nhà đi hùng vĩ cảnh tượng hoàn toàn khác biệt. Di Chát từ trong không gian giới chỉ lấy ra một đoạn được từ thu cắt giả kim loại, sau đó dùng hỏa diễm để nó mềm hóa, lại lấy kim trúc chi vương điều khiển năng lực đem nó chống rỗng và mẹo, cuối cùng biến thành một cái có chút chịu tượng phong cách kệ hàng. Sau đó Di Chát xuất ra một cái màu bạc kim loại thùng hình dung khí, cẩn thận từng ly từng tí đặt ở kệ hàng bên trên. Sau đó lại tại kệ hàng chung quanh dùng quần tinh ngữ điệu phù văn thiết trí vòng phòng hộ, đem cái này vật chứa bảo vệ, lúc này mới rất là thỏa mãn nhẹ gật đầu. Cô này vật chứa bên trong, trang tất cả đều là hoạt hóa dư tận tinh hoa. Di Chát từ thu cắt giả mẫu hạm nơi đó giành được hoạt hóa dư tận tinh hoa đã đều ở nơi này. Đây một thùng lớn hoạt hóa tinh hoa, đủ để tăng lên ra trên 100 kiện thần khí. Giá trị chi cao, cũng không thích hợp dùng số lượng để hình dung. Tô Hải Luân nguyên bản tích lũy những cái kia tài phú, chung vào một chỗ cũng không kịp đây thùng đồ vật một nửa. Bất quá truyền kỳ pháp sư lớn nhất giá trị tài sản tự nhiên là hấp năng cây, vật này giá trị cũng là không cách nào dùng số lượng đến ước định. Đem đây thùng hoạt hóa dư tận tinh hoa đặt ở trong bảo khố, Di Chát tự giác đã đem từ lão sư nơi này tham ô bảo vật đều trả lại, hơn nữa còn tăng thêm gấp đôi trả lại. Trong lòng của hắn ấy nấy một hối, lúc này rốt cục biến mất. Di Chát vãng hai bên nhìn một cái, lại thấy được nơi hẻo lánh bên trong mấy cái kia cái dương, chỉ cảm thấy 10 phần chướng mắt. Thế là đi qua đem cái dương thu nhập không gian giới chỉ, lần này toàn bộ trong bảo khố liền chỉ còn lại có một thùng hoạt hóa tinh hoa, đột hiện ý vị vô cùng nồng đậm. Lúc này mới phù hợp Di Chát mỹ học. Về phần mấy cái kia trong dương đồ vật, nguyên bản là Di Chát căn bản không dùng được, cũng không có cái gì giá quá cao giá trị giờ phút này lấy đi, ngược lại để đại sảnh nhìn càng thêm sạch sẽ trống trải. Chương 1095, ạ bị thâm nguyên. Di Chát lại thưởng thức một hồi tác phẩm của mình, sau đó đi ra bảo khố, nhẹ nhàng đem đại môn đóng lại. Chỉ cần bán vị diện vẫn còn, chỉ cần bảo khố phân lượng đầy đủ nặng nghề, như vậy tại Di Chát trong lòng, Tô Hải Luân liền còn không có tử vong, liền có khả năng còn sống. Mà bây giờ lấy Di Chát năng lực, dù là Tô Hải Luân linh hồn bị thương nặng, chỉ còn lại cụt tay cụt chân, hắn cũng có nắm chắc để nàng khôi phục lại, chỉ là cần nỗ lực to lớn đại giới mà thôi. Ý xa ác, cứu rồi chi danh, không hề chỉ là trị liệu đơn giản như vậy, nó vẫn là một cái khác hình thức phục sinh. Giờ khác này ở pha dạo, tinh kén đã chở vô số pháp sư cùng học giả đi tới thu cắt giả căn cứ, đối với nơi này mỗi một nhà kiến trúc tiến hành phân tích nghiên cứu, đồng thời đem tất cả có thể ghi chép đều ghi chép lại. Thiết Tam Giác Đế Quốc sớm đã diệt vong, đã từng đại đế quốc hiện tại chỉ còn lại chỉ là mười mấy vạn người, xa lát sống tiếp được, hắn đổi mà đảm nhiệm Thâm Hồng Vương quốc nội các thủ phụ đại thần, đương Di Chát không có ở đây thời điểm, từ hắn nắm toàn bộ trong vương quốc chính, đồng thời, Di Chát trả đem Lưu Kim Sơn Cốc cùng Gờ Dịn Sần hai cái mới xây quốc gia nội chính giao cho hắn, xa lát lúc nào cũng muốn tại ba cái vị diện ở giữa xuyên thẳng qua, nhưng hắn kiên trì đem phạ rào làm thường trú. Địa tha rằng chịu đựng vị diện ở giữa truyền tống mê muội cùng thống khổ. Phạ Giảo là quê hương của hắn, mặc dù Sa Lát đã không còn là hoàng đế, nhưng dưới chân vẫn là hắn sinh trưởng thổ địa, mà lại là trải qua kiếp nạn thổ địa, hắn đặt quyết tâm, muốn lấy sinh thời để Phạ Giảo quay về nguyên trạng. Mà đem thu cắt giả cuối cùng tiêu diệt Di Chát, thì là thu hoạch Sa Lát vĩnh sinh không đổi trung thành, Sa Lát thậm chí có chút nhớ nhung tiếp nhận mẫu xảo cải tạo, trở thành mẫu xảo phụ thuộc đơn vị, như vậy hắn có thể sống đến càng lâu chút, liền có thể nhiều chút thời gian đến trùng kiến phạ rào. Chỉ là Di Chát nói cho hắn biết, trở thành mẫu xảo tạo vật hậu quả chính là dần dần mất đi tư duy độc lị sáng tạo tính, chậm rãi biến thành sơ cứng cứng nhắc chấp hành đơn vị, Sa Lát mới bỏ đi ý nghĩ này. Bất quá có Gờ Dỉn Sần nơi tay, Di Chát trong tay cũng sẽ không khuyết thiếu sinh mệnh thụ trái cây, đồng thời thân là lao long không gian đại lãnh chúa, Di Chát cũng có thể bảo đảm cầm tới đủ nhiều thời gian loại thần ân, chí ít tạm thời trả đủ thủ hạ hạch tâm nhân viên sử dụng. Cho nên Sa Lát thực lực mặc dù không mạnh, nhưng là sinh mệnh tạm thời còn không phải vấn đề. Có Sa Lát tại, Di Chát liền có thể đem ba cái vị diện nội chính toàn bộ buông tay, hắn chỉ cần nói cho chính Sa Lát muốn cái gì, Sa Lát tự nhiên sẽ đem hết thể giải quyết. Phạ Giảo mặc dù là thứ cấp vị diện, nơi này thổ dân thụ lực lượng đẳng cấp hạn chế mà thực lực không mạnh, thế nhưng là nó diện tích lãnh thổ bao la, tài nguyên phì nhiều, khổng lồ như thế cơ số tuyệt không khuyết thiếu kinh tài tuyệt diễm nhân vật. Sa Lát chính là một trời sinh vương giả. Hắn nếu không phải vừa lúc gặp được Di Chát, Thiết Tam Giác Đế Quốc chắc chắn trong tay hắn đạt tới đỉnh phong, nhưng từ một phương diện khác nhìn, nếu không phải có Di Chát tại Phạ Giảo, Thiết Tam Giác Đế Quốc cường đại tới đâu, cũng chắc chắn tại thu cắt giả giáng lâm hậu thổ băng tăng giã. Đây có lẽ chính là vận mệnh, nó luôn luôn lấy đi một chút, sẽ trả lại cho người một chút. Di Chát trở lại thư viện, từ trên bàn thí nghiệm đem đại lượng số liệu khắc ấn tại từng chương ma pháp quyển trục bên trên, sau đó chứa vào không gian vòng tay, thẳng đến vòng tay đổ đầy. Những này số liệu mới khắc ấn hoàn tất, Di Chát lập tức rời đi bán vị diện, đi vào Phạ Giảo. Tại Lam Thủy Ốc đảo thành nội, Hạ Lìn đang đứng tại cấu trang công xưởng trong nội viện trên quảng trường nhỏ, chỉ huy một nhóm học đồ đem nguyên bộ thiết bị mang lên phi phủ. Hắn lớn tiếng A-xích không đủ cẩn thận đám học đồ, nhưng lại chê bọn họ chuyển quá chậm. Lúc này một con tay ấm áp vô vô vai của hắn, có người nói, ngươi giống như rất gấp bộ dáng. Hạ Lìn cũng không quay đầu lại cả giận nói nhảm. Có so Lam Thủy Ốc đảo thành còn muốn lớn thu cắt giả căn cứ chờ lấy ta đi nghiên cứu, làm sao có thể không nóng nảy. Hắn một câu nói xong, lúc này mới nhớ tới thanh âm này thuộc về ai, thế là một tiếng kinh hô, quay đầu, kêu lên, Di Chát điện hạ. Di Chát mỉm cười nói, không cần gấp gáp như vậy, thu cắt giả căn cứ là ở chỗ này, căn bản là chạy không được, bất quá ngươi trước tiên có thể nhìn xem cái này, có lẽ đối ngươi nghiên cứu sẽ có chút trợ giúp. Vã Lìn tiếp nhận Di Chát đưa tới một cái ma pháp quyển trục. Mở ra xem, lập tức hai mắt trợn tròn, hắn chậm rãi triển khai quyển trục toàn bộ, càng xem hô hấp càng là gấp rút, thật vất vả mới đem toàn bộ quyển trục xem hết, vã lỉn thế mà ra mồ hôi cả người, hắn nhìn về phía Di Chát, hỏi, đây là thu cắt giả chiến cơ bản thiết kế. Chỉ là vi hình chiến cơ mà thôi. Còn gì nữa không? Vã lỉn vội vàng hỏi. Nơi này đều là, ngươi có thể chậm rãi nghiên cứu. Vã lỉn tiếp nhận Di Chát đưa tới không gian vòng tay, dùng ý thức hướng bên trong tìm tòi tra, lập tức liền bị kia tính ra hàng trăm ma pháp quyển trục kinh đến. Di Chát mỉm cười nói, đây là ta nghiên cứu thu cắt giả toàn bộ tâm đắc, đều ở nơi này, hy vọng có thể đối ngươi có chỗ trợ giúp. Vã lỉn lập tức có chút nói không ra lời, cầm cái này vòng tay, lại có một chút chán nản. Di Chát minh bạch hắn nghĩ cái gì, thế là nói, Vã lỉn, ngươi sở trường không ở chỗ phân tích và số liệu xử lý, nhưng là ngươi có thiên tài tư duy, có thể lúc trước chỗ không có góc độ đi suy nghĩ, đây là ngươi chân chính sở trường, cũng là ta mong đợi nhất chỗ của ngươi, ta cảm thấy, làm ta khi trở về, ngươi sẽ cho ta một kinh hỉ. Di Chát để Vã lỉn yên tâm bên trong vừa mới bắt đầu sinh đổi phế, hỏi, như vậy ngươi chờ mong ta ở đâu cái trong lĩnh vực có đột phá? Di Chát trầm ngâm một chút, nói, ta đặt hàng mấy chiếc ma pháp chiến hạm chẳng mấy chốc sẽ đến hàng, nếu như có thể mà nói, ngươi suy tính một chút, bọn chúng phải chăng có gì có thể cải tiến địa phương. Nhưng là ta muốn nhìn thấy mới được. Không cần thiết, ngươi chỉ cần dựa theo ngươi trong lý tưởng ma pháp chiến hạm đi thiết kế phương án là được rồi, về phần như thế nào đem ngươi thiết kế biến thành thực dụng chế tạo phương án, tự nhiên có thuần thục đám thợ thủ công đi hoàn thành. Vã lỉn nhẹ gật đầu, nói, ta hiểu được. Di Chát mỉm cười, nói, ta chờ mong ngươi kinh hỉ. Di Chát tiện tay phát họa ra một cái truyền tống môn, đi vào, cứ vậy rời đi. Vã lỉn lại là ngây người tại nguyên chỗ, thật lâu chưa kịp phản ứng, hắn tự thân mặc dù pháp sư đẳng cấp rất thấp, thế nhưng là đối với ma pháp lý luận đã đạt tới cực cao tạo nghệ, coi như Di Chát nắm giữ hai đầu chính xác tọa độ, nhưng là một cái truyền tống môn đến mức như thế dễ dàng, đi được lại là vô thanh vô tức, căn bản là cùng Vã lỉn biết ma pháp lý luận quay lưng. Vã lỉn chỉ cảm thấy mình thật vất vả tạo dựng lên tri thức hệ thống, đột nhiên liền lại bị đẩy ngã. Di Chát nhưng lại không biết Vã lỉn ý nghĩ, hắn trở lại nọ lạn về sau, toàn bộ tâm tư liền đều chuyển hướng Á Bỉ Thâm Uyên. Theo mẹ thuyết pháp, năm đó tinh linh đế quốc là chọn tuyến đường đi Thâm Uyên, một đường xâm nhập, cuối cùng đến Á Bỉ Thâm Uyên, sau đó tại vượt qua thế giới quang ám hai mặt trước cổng chính thất bại trong gang tấc, như vậy dừng bước. Thông hướng danh xưng thế giới chỗ sâu nhất Á Bỉ Thâm Uyên, cũng không nhất định cần đi Thâm Uyên, trên lý luận đi địa ngục cũng giống như nhau. Thâm Uyên cùng địa ngục đều có rất nhiều tầng, nhân loại cho tới bây giờ chỉ có trong đó mấy chục cái tọa tiêu, loại này mạo hiểm giả thu tập được tọa độ kỳ thật đều là đơn điểm tính chất, có lẽ hoàn chỉnh nhất tọa độ vẫn là năm đó Chát Lơ đại đế chạm sát ma long lạ dạ tầng kia Thâm Uyên, hiện tại cũng không biết phải chăng có mới đại lãnh chúa xuất hiện. Di Chát tiện tay tạo dựng mấy cái Thâm Uyên mô hình, sau đó như có điều suy nghĩ. Hiện tại vấn đề ở chỗ, nhân loại đối với Thâm Uyên hiểu rõ chả quá ít, đối địa ngục cũng giống như thế. Đây mấy chục tầng trong Thâm Uyên ngoại trừ số ít mấy tầng đã biết là lẫn nhau tương liên bên ngoài, cái khác tựa hồ cũng riêng phần mình độc lị, căn bản không thể nào biết được cụ thể là Thâm Uyên hoặc là địa ngục tầng nào, cũng liền không biết khoảng cách Á Bỉ Thâm Uyên có bao xa, phải chăng có thông đạo. Di Chát hấp thu ạ chỉ mòn đại lãnh chúa trái tim về sau, cũng truyền thừa đến một bộ phận thế giới tri thức, đối Thâm Uyên hiểu rõ so địa ngục phải sâu được nhiều. Từng tầng Thâm Uyên cũng không phải là như mọi người tưởng tượng như thế là lẫn nhau đơn giản điệp ra kết cấu, mà là giăng khắp nơi, lẫn nhau xen lẫn nhưng lại độc lị, giống như lập thể mê cung hỗn loạn kết cấu, như vậy, cũng không phải là dọc theo một cái phương hướng, từ một tầng Thâm Uyên đánh tới một cái khác tầng Thâm Uyên liền có thể đến Á Bỉ Thâm Uyên, ngược lại có khả năng càng cách càng xa. Cứ như vậy, muốn đến Á Bỉ Thâm Uyên, chỉ có một cái đần biện pháp, đó chính là từng tầng Thâm Uyên đánh tới, không ngừng thăm dò định vị, chậm rãi hướng thế giới chỗ sâu tới gần, dạng này không ngừng thăm dò bài trừ, cuối cùng sẽ tìm được một đầu thông hướng thế giới chỗ sâu nhất thông đạo. Năm đó tinh linh đế quốc chắc hẳn chính là dùng tương tự phương pháp cuối cùng tìm được một đầu tiến về Á Bỉ Thâm Uyên con đường, mà lại những cái kia cao đẳng tinh linh các cường giả vận khí phải rất khá, không có đi quá nhiều đường quanh co, bằng không mà nói chính là chờ bọn hắn chết giả, khả năng cũng sợ không tới Á Bỉ Thâm Uyên biên. Bất quá Di Chát nghĩ lại, nhưng lại cảm thấy các cao đẳng tinh linh rất có thể không chỉ là đơn thuần vận khí tốt, tinh linh đế quốc thời kỳ, nọ lạn văn minh ma pháp nên đón cao phong, khi đó tinh linh đế quốc chứ danh đại học giả chừng mấy ngàn người, bọn hắn nghiên cứu nội dung trải rộng từng cái lĩnh vực, rất nhiều tại nhân loại trong mắt chỉ là tô điểm lĩnh vực, tỉ như nói nghệ thuật, thơ ca, văn học, khí kịch, cũng sẽ có cố đại trí tuệ người đọc lướt qua, thậm chí suốt đời sở trường tại. Đây, đương tinh linh đế quốc diệt vong về sau, trên thực tế nọ lạn văn minh tiến trình là suy yếu, cho tới bây giờ, nhân loại tam đại đế quốc cũng còn không có đạt tới năm đó tinh linh đế quốc đỉnh phong tiêu chuẩn, có lẽ duy nhất có chỗ siêu việt địa phương, chính là tại dùng tại chiến đấu cấu trang bên trên. Thâm Nguyên cùng địa ngục là hai đại cực kỳ trọng yếu vị diện cùng hệ thống quy tắc, tinh linh học giả nhất định có cực kỳ xâm nhập nghiên cứu. Nói như vậy, năm đó những cái kia tinh linh các cường giả thuận lợi như vậy đến ạ bị Thâm Nguyên, có lẽ không phải ngẫu nhiên. Nghĩ tới đây, Di Chát lập tức tiếp thông cùng Thiên Nhiên Đế Quốc ma pháp thông tin, một lát sau mẹ xuất hiện tại đầu kia. Di Chát không có hàn huyên vài câu, liền trực tiếp cắt vào chính đề, hỏi, năm đó tinh linh đế quốc chọn tuyến đường đi Thâm Nguyên tiến về ạ bị Thâm Nguyên lộ tuyến, sẽ có ghi chép à? Tham dò thế giới mặt tối là năm đó toàn bộ tinh linh đế quốc hạng nhất mục tiêu, như dạng này sự kiện quan trọng thức đại sự, nhất định sẽ có ghi chép, chỉ bất quá trọng yếu như vậy ghi chép, đều tại các cao đẳng tinh linh rút lui nọ lạn thời gian bị mang đi, cho dù là chúng ta Thiên Nhiên Đế Quốc, cũng không có phương diện này tư liệu. Di Chát nhẹ gật đầu, nói, tốt, ta hiểu được, xem ra ta còn phải đi một lần Thương Thanh Đại Lục. Mẹ biến sắc, tựa hồ là đang lo lắng, bất quá nàng lập tức bình tĩnh trở lại. Tự nhiên là nghĩ đến Di Chát đã ngay cả thu cắt giả đều có thể tiêu diệt, lại như thế nào sẽ sợ sợ chỉ là cao đẳng tinh linh, chỉ bất quá vượt qua trùng điệp đại dương tiến về Thương Thanh Đại Lục, tất nhiên mang không có bao nhiêu quân đội, tính nguy hiểm vẫn là rất lớn. Mẹ cắn môi dưới, hỏi, ngươi chuẩn bị lúc nào xuất phát? Chương 1096, cực địa cờ xí. Ta đã sớm đặt hàng một nhóm ma pháp chiến hạm, bọn chúng chẳng mấy chốc sẽ giao hàng, đương nhiên, ta khẳng định phải đối với mấy cái này đại gia hỏa tiến hành một chút cải tiến. Để cho ta hành trình rút ngắn cũng thông thuận điểm, chờ nhóm này ma pháp chiến hạm cải tiến hoàn tất, ta liền xuất phát, ước chừng còn có thời gian 3 tháng đi. Mẹ dường như nhẹ nhàng thở ra, nói, vậy liền tới kịp, ta sẽ hướng đế quân xin, phái mấy cái sứ giả cho ngươi, chúng ta dù sao trên thân trả chảy một điểm cao đẳng tinh linh huyết, Thương Thanh Đại Lục các tinh linh vẫn là nguyện ý cùng chúng ta câu thông, nói không chừng có thể rất thuận lợi đạt được thứ ngươi muốn, nếu có thể không đánh trận, vậy liền tận lực không đánh cho thỏa đáng. Di Chát mỉm cười nói, ý đồ không tồi, vậy được rồi, chờ nhân tuyển của các ngươi định ra đến sau liền cho ta biết, sau đó lại xuất phát nói kỳ trước đến Thâm Lam tập hợp là được. Được rồi. Mẹ đáp ứng. Cắt đứt ma pháp thông tin về sau, Di Chát suy tư, vô luận đi Thâm Nguyên vẫn là chuyến này đi Thương Thanh Đại Lục, chắc hẳn cũng sẽ không mười phần thuận lợi, mà coi như cuối cùng từ cao đẳng tinh linh trong tay đạt được bản đồ, cũng cần từng tầng đánh tới, đồng thời còn có thể bị Thâm Nguyên đại lãnh chúa can thiệp, tại lúc cần thiết. Chỉ sợ cần chạm sát một hai cái đại lãnh chúa. Trong Thâm Nguyên chạm sát đại lãnh chúa, đây nghe liền như là mộng nghệ, nhưng Di Chát lại biết đây có lẽ chính là tiến về ạ bị Thâm Nguyên nhất định phải có được thực lực, không có khả năng đi ngang qua mấy chục tầng Thâm Nguyên đều là tính tình tốt đại lãnh chúa, nhìn thấy có người xa lạ xuất hiện tại lãnh địa mình vẫn là thờ ơ. Hiện tại việc cấp bách, chính là quen thuộc Thâm Nguyên quy tắc. Di Chát lập tức thu thập đơn giản hành trang, liền tiến về Thâm Nguyên điểm tích lũy chiến trường. Di Chát xuất hiện. Quả thực để trong này các cường giả một trận hưng phấn, lại ẩn ẩn có chút lo lắng, kỳ thật nơi này vấn đề cùng cự long vị diện, chính là cường giả số lượng quá nhiều, ác ma đã có chút không đủ giết. Mà lại Thâm Nguyên không giống với cự long vị diện, các cường giả không cách nào xâm nhập vị diện tiến hành săn giết, hoàn cảnh nơi đây đối với nhân loại ảnh hưởng rất lớn, đại đa số cường giả thánh vực căn bản ngốc không được bao lâu, cực độ ác liệt hoàn cảnh sẽ còn ảnh hưởng nghiêm trọng lực chiến đấu của bọn hắn, ác ma lại đối hoàn cảnh như vậy là như cá gặp nước. Cứ kéo dài tình huống như thế, chênh lệch liền sẽ trở nên dị thường to lớn. Cho nên đại đa số cường giả đều chỉ có thể dừng lại tại truyền tống thông đạo bên ngoài, chờ lấy đám ác ma lao ra chịu chết, chỉ có số ít truyền kỳ cường giả đã từng tiến vào tầng này Thâm Nguyên thám hiểm, nhưng cũng rất nhanh liền lui ra, xâm nhập Thâm Nguyên, dù cho đối truyền kỳ cường giả cũng là cực kỳ chuyện nguy hiểm, vạn nhất gặp gỡ một ác ma tiểu lãnh chúa, cũng có thể trốn đều trốn không thoát đến, ác ma phía sau kia đối cánh thịt, cũng không chỉ là bài trí. Bất quá những này hạn chế, hiển nhiên đối Di Chát loại này siêu cấp cường giả vô dụng, Di Chát trực tiếp xuyên qua đường nối vị diện, lần nữa đi tới Thâm Nguyên, lập tức hắn liền tùy ý tuyển cái phương hướng, một đường đi xuống, trong nháy mắt ngay tại chúng cường giả chú ý trong ánh mắt đi xa, cho đến biến mất. Di Chát chuyến đi này, chính là thời gian 10 ngày. 10 ngày sau, Di Chát từ Thâm Nguyên trên đường chân trời xuất hiện, cùng lúc rời đi một đường đánh đầu thắng đó kinh người khí thế hoàn toàn tương phản, hắn lẳng lặng từ phương xa đi tới. Đảo mắt về tới truyền tống môn, lại về tới nọ lạn. Toàn bộ quá trình bên trong, Di Chát cũng không làm kinh động cho dù là một con ác ma, liền phảng phất hắn căn bản lại không tồn tại. Có mấy tên tại vị diện thông đạo chung quanh bồi hồi cường giả nhìn thấy màn này, tất cả đều giật nảy mình, bọn hắn thế nhưng là đều biết ác ma cảm giác có bao nhiêu nhạy cảm. Di Chát từ Thâm Nguyên trở về sau, lập tức tiến về pha dạo, bắt đầu vẽ cấu trang, hắn từ Thương Ưng trong tay cùng Tô Hải Luân trong bảo khố đạt được quá nhiều vật liệu, cho nên còn có rất nhiều loại cấu trang chờ đợi hắn thiết kế hoàn thành. Trước khi đến thế giới chỗ sâu nhất trước đó, Di Chắc cũng hy vọng có thể tận lực đem những này khác biệt cấu trang đều làm một kệ ra, phương diện này là phong phú điểm tích lũy hối đoái hệ thống, còn mặt kia, nhưng cũng là muốn cho hậu nhân lưu lại càng nhiều cấu trang. Đã hắn đã chiếm cứ nọ lạn trong lịch sử cấu trang lĩnh vực chói mắt nhất vị trí, vậy sẽ phải xuất ra đầy đủ xứng đôi thành tựu được, đồng thời cũng là vì càng thêm củng cố mình lịch sử địa vị, trên một điểm này, Di Chắc cũng không có thể ngoại lệ. Di Chắc chế tạo mấy bộ cấu trang về sau, liền lại sẽ tiến về Thâm Nguyên, như thế, hắn tiếp xuống sinh hoạt chính là đang làm việc đài cùng Thâm Nguyên ở giữa vừa đi vừa về lắc lư, dị thường đơn giản buồn tẻ. Nhưng là Di Chắc dạng này buồn tẻ sinh hoạt bắt đầu không lâu, băng nổi vịnh biển lại trở nên náo nhiệt. Một đội cự hình ma pháp chiến hạm từ băng nổi vịnh biển ngoại hải xuất hiện, chậm chậm hướng Thâm Lam lái tới, cách nhau rất xa, Thâm Lam phụ trách nhìn pháp sư liền phát hiện đây đội ma pháp chiến hạm, những này ma pháp thân hạm hình to lớn, so vị này rất có lịch duyệt pháp sư quá khứ thấy qua bất luận cái gì chiến hạm đều phải lớn hơn một vòng, đơn giản liền như là từng tòa di động trên biển đô thị. Tại cái này thể tích quyết định lực lượng thời đại, dạng này cự hạm nhất định uy lực to lớn, hoàn toàn chính là hải chiến bên trong vương giả, mà lại chi hạm đội này bên trong có dòng giã 7 chiếc cự hạm, thực lực như thế, đủ để tung hoành ngoại hải, loại này quy mô cự hạm bên trên, có thể tùy tiện lắp đặt lên 100 cửa ma pháp trọng nỏ, trang bị mấy ngàn chiến sĩ tinh nhuệ, không chút nào khoa trương. Chi hạm đội này đã đầy đủ diệt đi một cái công quốc. Nhìn pháp sư cưỡng chế khiếp sợ trong lòng, không ngừng điều chỉnh ma pháp chi đồng tiêu cự, quan sát đến chi này xảy ra bất ngờ hạm đội hết thể chi tiết. Ma pháp tầm mắt không ngừng di động, cuối cùng dừng lại tại một mặt tung bay cờ xí bên trên, kia là một mặt màu xám đậm làm nền, có một cái màu trắng đầu gấu cờ xí. Pháp sư la thất thanh, phàm là Thâm Lam bên trong người đều đối lá cờ này tuyệt không lạ lắm, kia là cực địa đại lục nghị hội cờ xí. Bọn hắn cùng Thâm Lam ở giữa chiến tranh kéo dài lâu đến mấy chục năm. Vị này đã có tuổi pháp sư vọt tới bên cạnh cửa, dùng sức vỗ xuống còi báo động chốt mở, cảnh báo chung ma pháp âm thanh lập tức tại toàn bộ Thâm Lam trên không vang lên. Nguyên bản coi như bình tĩnh Thâm Lam, giờ khác này lập tức sôi trào, vô số người vừa đi vừa về chạy, các pháp sư đều nghiêm chỉnh huấn luyện, bọn hắn lập tức dựa theo chương trình bỏ dở thí nghiệm, phong tồn nguy hiểm vật liệu, sau đó đem từng đạo phòng hộ cửa đóng bế, lại rút lui hướng chỉ định khu vực. Là cái nào mắt không mở tạp toái dám đến Thâm Lam tìm phiền toái, lão tử thí nghiệm mới tiến hành đến một nửa. Tại hỗn loạn biển người bên trong, Hắc Kim thanh âm lộ ra phá lệ to, hôi hải nhân nửa bên mặt bên trên tất cả đều là tràn dầu, dâu ria cũng thiếu không ít. Hôi hải nhân đằng đằng sát khí chạy về phía thông hướng thượng tầng thông đạo, phía sau hắn trả đi theo dòng dã một đội võ trang đầy đủ ám dạ tinh linh chiến sĩ, tất cả mọi người tự động cho Hắc Kim nhường ra một con đường. Hiện tại Hắc Kim thế nhưng là Thâm Lam bên trong số một số hai nhân vật trọng yếu. Những cái kia ngoại lai pháp sư mặc dù vẫn là có người so Hắc Kim ma lực còn mạnh hơn nhiều, nhưng là Hắc Kim cùng Di Chắt quan hệ trong đó, đây chính là từ Di Chắt thời kỳ thiếu niên liền bắt đầu, nếu ai đắc tội Hắc Kim, liền xem như chuyển kỳ pháp sư chỉ sợ cũng đến túi đầu nhượng bộ. À chỉ mòn vị kia điện hạ gần nhất phong mang tất lộ, không riêng lấy sức lực một người làm cho thần thánh đồng minh tất cả hào môn không dám ra chiến, lại đánh bại vô định nữ hoàng, thậm chí ngay cả thu cắt giả đều thua ở dưới tay hắn, gần nhất tin tức là theo phỏng đoán Di Chắt tương lai rất có thể đột phá siêu cấp cường giả bình cảnh, đạt tới một cái hoàn toàn mới cấp độ, uy thế như thế giới, khiêm tốn tựa hồ là đương nhiên. Lúc này một pháp sư chạy vội tới, sốt ruột kêu lên, Hắc Kim đại sư, băng nổi vịnh biển ngoại hải bên trên đột nhiên xuất hiện một chi hạm đội kích thước khổng lồ, nhìn cơ hiệu là đến từ cực địa đại lục ma pháp hạm đội. Hắc Kim sắc mặt đột nhiên trở nên có chút cổ quái, ô một tiếng, nói, chẳng lẽ là ta những cái kia mãi mãi cũng không tiến triển họ hàng gần nhóm tới. Đã nhiều năm như vậy, bọn hắn chẳng lẽ còn không có học được thông minh một chút sao? Người pháp sư kia không biết nên trả lời như thế nào, chỉ có duy duy ấy, tại cực địa đại lục, hôi hải nhân thế nhưng là trọng yếu nhất chủng tộc một trong, tới hạm đội bên trên tất nhiên sẽ có đại lượng hôi hải nhân, chính Hắc Kim chính là hôi hải nhân, ai biết hắn hiện tại đối với đồng tộc sẽ là thái độ gì? Hắc Kim trên mặt hốt nhiên nhưng lướt qua một tầng sắc khí, cười gần nói, bọn hắn nếu là còn tưởng rằng Thâm Lam là Tô Hải Luân điện hạ thời kỳ Thâm Lam, vậy coi như hoàn toàn sai. Hắc Kim quay đầu hướng sau lưng kia đội ám dạ tinh linh nói, các ngươi đi đem ta món đồ kia mang lên trên lầu tháp đi, ta không phải cho những cái kia sẽ chỉ ở tuyết bên trong lăn lộn ngu xuẩn một điểm khắc sâu giáo huấn không thể. Nhưng là Hắc Kim mệnh lệnh lại bị cự tuyệt, chúng ta nhấc không nổi. Đây chính là dòng dã 10 tên ám dạ tinh linh, bọn hắn đều có 16 cấp chiến lực, những thứ không nói khác, 10 người hợp lực nhấc cái mấy chục tấn đồ vật trả không đáng kể, nhưng bọn hắn đều nói nhấc không nổi. Vậy liền tìm thêm một số người. Hắc Kim gầm hét lên. Ám dạ tinh linh các chiến sĩ vội vàng mà đi, Hắc Kim thì một đường chạy về phía Thâm Lam đỉnh chót. Giờ khắc này ở đỉnh chót trên bình đài, đại ma đạo nhóm đã đến đủ hơn phân nửa, cấu trang kỵ sĩ nhóm ngay tại tập kết. Cảnh báo vẫn tại từng tiếng vang lên, băng nổi vịnh biển bên trên ma pháp hạm đội đã có thể thấy rõ ràng, chính là không tá trợ Thâm Lam cường đại ma pháp chi nhãn pháp trận. Ở đây đại ma đạo nhóm bằng vào lực lượng của mình cũng có thể thấy rõ ràng hạm đội bên trên bay múa cực địa đại lục nghị hội chiến kỳ. Chi hạm đội này vô luận quy mô vẫn là chiến lực, đều là trước đây chưa từng gặp cường đại, chừng vài trăm mét trưởng cự hạm hoàn toàn chính là từng cái bồng bềnh trên mặt biển cổ thú, dù cho cách nhau rất xa, kia khiếp người cảm giác gáp bách dí nguyên đập vào mặt. Bất quá giờ này khắc này, đại ma đạo nhóm trên mặt không phải ngưng trọng sợ hãi, mà là có không nói ra được cổ quái. Liền ngay cả luôn luôn cầm nặng phiêu đại sư rốt cục cũng không nhịn được nói, đây đúng là chi hạm đội khổng lồ, nhưng này chút gia hỏa sẽ không coi là dựa vào như thế một chi hạm đội liền có thể đánh xuống hiện tại Thâm Lam đi. Bọn hắn có lẽ cho rằng Tô Hải Luân Điện Hạ đã không coi ở đây, mà Di Chắt Điện Hạ không cách nào bận tâm đến bên này, cho nên muốn đến nhặt cái tiện nghi. Một tên khác đại ma đạo cười lạnh nói, vậy bọn hắn thật là sai. Hắc Kim táo bạo mà giống lên một tiếng, mặc kệ bọn hắn là choáng váng vẫn là làm gì, đã đây đội phá ngoạn ý dám xuất hiện tại Thâm Lam trước mặt. Vô luận vì Tô Hải Luân Điện Hạ vẫn là vì Di Chắt Điện Hạ, bọn chúng đều một chiếc cũng đừng nghĩ trở về, lao tử hôm nay vừa vặn lấy chúng nó đi thử một chút món đồ kia uy lực. Một đám đại ma đạo sư lúc này kinh hãi, nhao nhao khuyên can, tuyệt đối không thể. Ngươi vật kia ngay cả một lần thành công khảo thí đều không có. Muốn dùng có thể, đừng ở Thâm Lam, đem đồ chơi kia đỡ đến bên kia trên đỉnh núi đi. Ngươi là muốn đem chúng ta đều nổ chết à? Hắc Kim sắc mặt từ đỏ biến thành đen, tức đến cơ hồ muốn phun ra lửa. Thế nhưng là lần này ngay cả phiêu đại sư đều đứng ở chúng ma đạo một bên, cái này khiến Hắc Kim đều không cách nào gào thét, nhưng hắn bỗng nhiên trước mắt, cười to vài tiếng, nói, đã bình yên, bây giờ nói gì cũng đã trưởng. Mấy tên đại ma đạo sư kinh hãi, nhao nhao chạy vội tới bình đài biên giới nhìn xuống đi, quả nhiên thấy tại một tòa chậm rãi nô ra tháp bích trên tháo đài, xuất hiện một đài ngân quang lóng lánh kỳ dị máy móc. Chương 1097, chiến hạm giao tiếp. Dài đến 10 mét thô to họng pháo chỉ hướng phía trước. Chỉ xem kia thu cạnh tạo hình nói đúng là không ra huy manh ba khí. Mấy chục cái ám dạ tinh linh chiến sĩ đã hợp lực đem nó đẩy lên đụ súng bên trên. Sau đó mấy tên ám dạ tinh linh giờ ý tại các pháp sư phối hợp xuống, đem một viên chừng dài 2 mét cự hình không đôi cánh tên nỏ hình đạn pháo lắp ở bên trong. Sau đó trùng điệp chụp sau khi chết bộ phá môn. Sau đó pháp sư cùng giờ ý nhóm liền bắt đầu nhắm chuẩn, đồng thời đem từng mai ma tinh lắp tiến thân pháo bên trên khe thẻ bên trong. Lúc này con kia hạm đội chậm rãi chạy đến Thâm Lam ngoại hải chỗ không xa. Khoảng cách này đã tiến vào ma pháp chiến hạm nỏ pháo phạm vi công kích, đặc chế đại uy lực viễn trình nỏ pháo thậm chí có thể trực tiếp quanh đến Thâm Lam đỉnh tháp. 7 chiếc cự hạm hiện lên hoành liệt xếp thành một hàng, đây là trên biển hạm đội chiến tiêu chuẩn chiến đấu đội hình. Tại cự hạm bong tàu bên trên, có thể nhìn thấy như là kiến hôi hôi hải nhân nhóm chính đem từng tòa to đến khoa trương nỏ pháo đẩy lên mặt hướng Thâm Lam một bên bong tàu bên trên. Đại ma đạo nhóm giờ phút này không hoảng hốt chút nào. Thâm Lam cực kỳ kiên cố, lại có cường lực pháp trận phòng hộ, dựa vào nỏ pháo căn bản là không có cách oanh mở Thâm Lam từ ngoài, tối đa cũng chính là đánh mấy cái lỗ thủng ra. Muốn công chiếm Thâm Lam, nhất định phải phái chiến đấu đội đổ bộ, đánh vào Thâm Lam nội bộ, đem Thâm Lam lực lượng thủ vệ toàn bộ tiêu diệt mới có thể. Mà lúc này giờ phút này, đã từ thu cắt giả trong chiến tranh giành tay Di Chát, tại Thâm Lam chỗ này không cho sơ thất yếu địa bên trong bố trí lực lượng phòng vệ cường đại đến làm cho người liễu lưới. Cực địa đại lục coi như phái 10 cái chỉnh biên chủ lực quân đoàn tiến đến, cũng cam đoan có đến mà không có về. Cái này hạm đội có thể vận chuyển chiến đấu đội lại nhiều, cũng bất quá 2-3 cái chủ lực quân đoàn dáng vẻ. Loại này quy mô công kích, đúng là đi tìm cái chết. Hắc Kim bỗng nhiên nói, đánh cược. Các ngươi nói bảo bối của ta mấy lần có thể hoành trầm một cái loại này đại sắt vỏ bọc. Hoành không trầm. Ta cược 3 lần bên trong bảo bối của ngươi tất bạo. Ta cược lần thứ nhất liền bạo. Hắc Kim nổi trận lôi đình thời khắc. Phía dưới trong hạm đội bỗng nhiên chuyển tới một cực kỳ âm thanh vang dội, Hắc Kim. Ngươi cái này tính không rõ con số lao giả còn chưa có chết sao. Vừa nghe đến thanh âm này, Hắc Kim sắc mặt đột nhiên lại biến thành loại kia nói không nên lời là kinh là nộ cổ quái thần sắc. Hắn một đường chạy vội tới bình đài một bên, nhìn xuống dưới. Chỉ gặp trung ương kỳ hạm trên cầu tàu cũng đứng đấy một cái hôi hải nhân, cùng Hắc Kim bề ngoài có chút tương tự. Hắc Kim có chút tức hổn hển mà hướng lên, ản vịu tần đờ. Ngươi không thành thật tại chó của ngươi trong động rèn sắt, chạy đến tới đây làm gì, chịu chết sao? Cái kia tên là Ản Vũ Tấn Đờ Hôi Hải Nhân cười ha ha, nói, ta là ghé thăm ngươi một chút. Nghe nói ngươi tại Thâm Lam lẫn vào không tệ, khi còn bé ngay cả số lượng đều tính không rõ ràng ngươi thế mà đều có thể ghi nợ. Trời ạ, đầu của ngươi đến bị bao lớn truy nệ qua, mới có thể trở nên thông minh như vậy à? Ngươi thấy ta dưới chân những này đại bảo bối sao? Bọn chúng chính là ta kiệt xuất tác phẩm, thế nào, không tệ à? Nếu không muốn rời khỏi Thâm Lam, cùng ta hồi bộ rơi đi à? Ngươi cẩn thận, hai vị kia điện hạ phát hiện ngươi trương mục lỗ hổng chống chất, đem ngươi ném vào băng nổi vịnh biển cho cá mập ăn. An Vũ Tấn đỡ ngữ tốc cực nhanh, lượng tin tức lại đầy đủ lớn, trong lúc nhất thời Hắc Kim chân tay luôn cuống, cũng không biết muốn từ nơi nào bắt đầu tiến hành cãi lại. Mà cái khác đại ma đạo nhóm nhìn xem Hắc Kim ánh mắt tự nhiên có chút không đúng, vị này đảm nhiệm Thâm Lam mấy chục năm tài chính quan gia hỏa, khi còn bé ngay cả cơ bản nhất toán học cũng sẽ không. Việc này xem ra là thật, bằng không mà nói Hắc Kim đã sớm lập tức đem phản bác ném tới đối phương trên mặt đi. Hắc Kim đã không là bình thường tức hồn hện, hắn nhảy chân hô hào, ta cái này để ngươi nhìn xem ta mới nhất nghiên cứu ra được tiểu bảo bối uy lực. Các pháp sư, chuẩn bị phát xạ. Nhắm chuẩn. Đáng chết, không phải chiếc thuyền này, đổi một đầu. Đầu hoặc là đuôi. Đáng chết. Tùy tiện cái nào một đầu, chỉ cần không phải ở giữa đầu này là được. Hắc Kim chính ghé vào bình đài biên giới, đối phía dưới ụ súng hô to gọi nhỏ chỉ huy lúc, một đám đại ma đạo sư đã bất động thanh sắc lui hướng phía sau, cách xa Hắc Kim tòa kia xú danh chiêu lấy cự pháo. Từ khi nghiên cứu ra lôi thần về sau, Hắc Kim liền say mê thuốc nổ cùng kim loại, lại đem bọn chúng cùng ma pháp trận đem kết hợp, cuối cùng đã sáng tạo ra to to nhỏ nhỏ mấy chục loại cổ quái kỳ lạ xuống ống. Nhưng là Hắc Kim dã tâm bành trướng đến càng nhanh, hắn đã không vừa lòng tại lôi thần biến chủng, thế là tại Di Chát đưa tới động lực kim loại trên cơ sở, bắt đầu nghiên cứu các phương diện đều phóng đại mấy lần lôi thần, Hắc Kim quản thứ này kêu pháo. Hôi hải nhân pháo càng tạo càng lớn, nhưng lại chưa từng có thành công qua, ngược lại là thường xuyên đem phòng thí nghiệm nổ nát. Lúc này một cái đại thủ đột nhiên tại Hắc Kim trên vai vỗ, sau đó thanh âm hùng hậu truyền đến, ngươi bảo bối kia nếu là thật hữu hiệu, đem điện hạ đặt hàng ma pháp chiến hạm cho hoành chìm, ta nhìn ngươi nửa đời sau liền muốn đánh công trả nợ. Hắc Kim giật nảy cả mình, quay đầu nhìn lại, đã thấy là Thiết Thuẫn. Vị này truyền kỳ chiến sĩ hiện tại là Di Chát dưới trướng chứ danh truyền kỳ cường giả, danh khí đuổi sát sập dây, tông hổ chờ tùy tùng. Hắn đi theo Di Chát đánh xong toàn bộ cùng thu cắt giả chiến tranh, đạt được tín nhiệm tự nhiên cũng không phải bình thường. Bất quá Hắc Kim giật mình lại không phải Thiết Thuẫn đột nhiên xuất hiện, mà là hắn trong lời nói nội dung, ngươi nói là, phía dưới đây đều là Di Chát điện hạ chiến hạm. Thế nhưng là bọn hắn vì sao lại treo nghị hội chiến kỳ, chả bày ra tư thế chiến đấu. Thiết Thuẫn lộ ra có chút giữ tận cười, nói, tự nhiên là có chút chẳng phải an phận gia hỏa muốn quấy sự tình mà thôi. Hiện tại Tam Đại Đế Quốc đã không có người ngu xuẩn như vậy, bất quá nhân loại đế quốc bên ngoài liền khó nói. Tốt, chuyện này giao cho ta, ta sẽ để cho những này ngu xuẩn biến thông minh. Hắc Kim vội vàng kéo lại Thiết Thuẫn, kêu lên, chờ một chút. Thiết Thuẫn điện hạ, cái kia. Phía dưới cái kia Ản Vũ Tấn Đở là đệ đệ của ta. Hắn ngoại trừ biết rèn sắt bên ngoài, gì khác cũng đều không hiểu. Tại chi hạm đội này bên trong, hắn khẳng định không có cái gì chỉ huy chức vụ. Tên ngu ngốc này chỗ nào biết cái gì chỉ huy chiến hạm. Ản Vũ Tấn Đở đúng không? Tốt, ta sẽ có phân tức. Thiết Thuẫn đống nhiên từ bình đài biên giới nhảy xuống, thẳng bay về phía trong biển hạm đội. Trong hạm đội hôi hải nhân cùng thú nhân các thủy thủ lập tức hỗn loạn lung tung, rất nhiều nỏ pháo lập tức dâng lên, khóa chặt Thiết Thuẫn. Thiết Thuẫn bình thản tự nhiên không sợ, thuộc về truyền kỳ cường giả khí thế phóng lên tận trời, tiếng như nộ lôi quát to một tiếng, ai là quan chỉ huy, cút ra đây cho ta. Một hung hãn thú nhân từ kỳ hạm trên cầu tàu đi ra, cũng thăng lên giữa không trung, nói, là ta, thú nhân dũng sĩ tàn chảy. Flergy. Thiết Thuẫn khinh bỉ nhìn thoáng qua cái này bất quá là chỉ là thánh vực thú nhân, cười lạnh nói, Di Chát điện hạ hướng âm ảnh thân vương đặt hàng chi hạm đội này, là cho các ngươi lấy ra chơi phải không? Ngươi thì tính là cái gì? Nếu là làm hư một chiếc, chính là đem ngươi toàn tộc đều chặt bán thịt, cũng không thường nổi a. Thú nhân Flergy giận dữ, lập tức lộ ra hai cây thật dài răng nanh, gầm thét lên, nhân loại ngu xuẩn, ngươi dám vũ nhục thú nhân dũng sĩ. Nhân loại ngu xuẩn. Thiết Thuẫn cười lạnh mấy lần, đồng nhiên quát hỏi, âm ảnh thân vương để các ngươi thăng lấy nghị hội chiến kỳ một mực lái đến Thâm Lam hạ. Để các ngươi ở chỗ này bày ra chiến đấu trận hình. Để các ngươi đem tất cả nỏ pháo đều nhắm ngay Thâm Lam. Flergy. Đây là ý tứ của ngươi vẫn là âm ảnh thân vương ý tứ. Thiết Thuẫn quát hỏi lập tức để Flergy cứng lại, hắn kiên trì nói, ai ý tứ, có cái gì khác nhau? Đương nhiên là có khác nhau. Thiết Thuẫn thanh âm bỗng nhiên thả nhu hòa, nói, Di Chát điện hạ nói, lần này tiếp thu chiến hạm khả năng có chút không thuận lợi. Cho nên phàm là có quấy rối người, bất kể là ai, một mực giết. Nếu như là âm ảnh thân vương động tay chân, kia điện hạ sẽ đích thân đi phá hủy lão gia hỏa kia hang ổ.